Vong Hưu chơi ngạnh chơi đến bay lên, thẳng đến có người tin nóng nói, ta tâm can hàng bảo bối kỳ thật là Hạ Văn Bách Fans. Cảnh sát ở thông báo thời điểm không có kỹ càng tỉ mỉ nói ra này bộ phận chi tiết, nhưng vẫn là bị thần thông quảng đại Vong Hưu đã biết. Tin nóng người ta nói, nữ nhân hướng cảnh sát thừa nhận nàng sở dĩ sẽ cho Giang Phong phát đe dọa tin nhắn, là bởi vì nàng ở trong đàn nhìn đến có cái đại phân nói idol bị cách vách đoạt một cái nhãn hiệu hàng xa xỉ đại ngôn, nàng nhất thời xúc động liền thay đổi một cái tiểu hào đi mắng Giang Phong. Cái kia tiểu hào là nàng ẩn nút ở Kha Dĩ Hằng fans đàn hào, vì làm Kha Dĩ Hằng fans tin tưởng nàng là duy phấn, vậy bù chuyển tất cả đều là Kha Dĩ Hằng. Việc này tự nhiên lọt vào Hạ Văn Bách fans phủ nhận, còn ngôn chi chuẩn xác có người tưởng hãm hại nhà bọn họ. Vì thế đại lượng vong hưu chạy tới cảnh sát tộc phỉ xì ổ hấy bù hạ chứng thực, nói bọn họ không nghĩ hoan uổng người tốt, chỉ nghĩ cầu một cái chân tướng. Nửa giờ sau, tộc phỉ xì ổ hấy bù ở điều thứ nhất bình luận lần tới ứng, kêu gọi đại gia lý tính một chút, còn nói việc này là fans cá nhân hành vi. Tuy rằng không có trực tiếp trả lời, nhưng cũng mặt bên chứng thực tin nóng người nói. Vài phút sau, Giang Phóng chuyển phát này bình luận. Giang Phóng dịp, chúng ta vô pháp ngăn cản người khác hành vi, nhưng chúng ta có thể ước thúc chính mình. Không cho chính mình trở thành Internet bạo lực trong đó một viên, hy vọng đại gia cùng nỗ lực, cộng kiến một cái hài hòa Internet gia viên. Tiến thị cảnh sát, thỉnh đại gia lý tính một chút, này chỉ là fans cá nhân hành vi, xin đừng bay lên đến người khác. Tiến thị cảnh sát tỏ phì xì ổ hầy bổ theo sau điểm tán này hầy bổ. Vong Hưu sôi nổi cảm khái Giang Phóng tam quan chi chính, rõ ràng bị uy hiếp đe dọa người là hắn, hắn lại trước tiên đứng ra ước thúc chính mình fans, nhân tài như vậy xưng được với là chân chính thần tượng. Internet bạo lực có lẽ vĩnh viễn vô pháp cấm, nhưng là chỉ cần có thể làm mỗi người ý thức quan niệm tăng mạnh một chút, chẳng sợ chỉ là một chút, loại này xã hội hiện tượng là có thể giảm bớt một chút, có lẽ ở nào đó không biết trong một góc, có người sẽ bởi vì này một chút được đến cứu rồi. Việc này xác thật không phải bàng băng xảo bày mưu đặc kế, sự tình tuân ra tới thời điểm, nàng thậm chí chờ mong Giang Phóng fans có thể làm ra một ít không lý trí hành vi, tốt nhất là tới mắng Hạ Văn Bách. Một khi các nàng làm ra khác người hành vi, như vậy Hạ Văn Bách lập tức sẽ biến thành người bị hại, nàng lại marketing một đợt, là có thể được đến đại chúng cùng fans đồng tình. Bang Bang Xảo thậm chí đã liên hệ hảo ác marketing, liền bản thảo đều viết hảo. Không nghĩ tới Giang Phóng một cái hủy bổ khiến cho nàng kế hoạch ngâm nước nóng. Lúc này liền tính nàng tìm người ngụy trang Giang Phóng fans, Vong Hưu cũng sẽ không tin tưởng. Văn phòng Bình Hoa lại lần nữa bị tạm, Hạ Văn Bách cực nhỏ nhìn đến người đại diện như thế mất khống chế một mặt, hai lần đều là đến từ cùng cá nhân. Người tạp cũng sẽ không thay đổi sự thật này, hà tất đâu, còn sẽ cho người khác thêm phiền toái. Hạ Văn Bách mặt vô biểu tình mà nói. Ta làm này hết thảy đều là vì ai, còn không phải là vì ngươi. Bang Bang Xảo thở phì phò. Hạ Văn Bách nói, thực lực không bằng người, không có gì hảo thuyết, hắn có thể bắt được OGG đại ngôn, cũng là hắn bản lĩnh, vốn dĩ OGG cũng chưa nói nhất định sẽ cùng chúng ta ký hợp đồng. Bang Bang Xảo thân sắc âm trầm, đừng quên là ai ở sau lưng trả giá. Ngươi mới có hiện giờ địa vị cùng danh khí, hiện tại ngươi cánh nạnh, liền bắt đầu ghét bỏ thủ đoạn của ta. Hạ Văn Bách thở dài một hơi, ta không có nói như vậy, ta chỉ là cảm thấy không cần phải, không có OGG, còn sẽ có tiếp theo cái. Hắn có thể đi đến này một bước không dễ dàng, hắn đã so rất nhiều người may mắn, bởi vậy cũng càng thêm quý trọng chính mình lông chim. Nếu ngăn cản không được Giang Phóng quật khởi, kia vì cái gì còn muốn cùng hắn liều mạng, hắn nhân khí liền tính bị Giang Phóng vượt qua, cũng so Kha Dĩ Hằng bọn họ cường đến nhiều. Hắn nhiều lắm là có một chút tổn thất, lại sẽ không tổn thất quá lớn. Ta nuốt không dưới khẩu khí này. Bang Bang Xảo trầm khuôn mặt nói, ta có thể không cần OGG cái này đại ngôn, nhưng là Tiêu Nam Xanh nhân vật này chỉ có thể là của ngươi. Hạ Văn Bách nhíu mày, ngươi muốn làm cái gì? Bang Bang Xảo, ngươi yên tâm, ta đã sớm nắm giữ có thể đối Giang Phóng tạo thành một đòn chí mạng đồ vật, hiện tại chỉ cần chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, ta muốn cho hắn vĩnh viễn cũng phiên không được thân. Không phải Hạ Văn Bách không tin Bang Bang Xảo, chỉ là hắn hiện tại càng ngày càng không rõ, vì cái gì nàng muốn cùng Giang Phóng liều mạng. Hắn cảm thấy người đại diện đã có chút mất đi lý trí, hắn xác thật rất tưởng truyền hình, nhưng hắn cũng không nghĩ mạo hiểm. Đi đến này một bước, hắn vô cùng quý trọng hiện tại hết thảy, chẳng sợ chậm một chút truyền hình, cũng so nháy mắt mất đi hết thảy muốn hảo đến nhiều. Đến nỗi người đại diện nói một đòn chí mạng, hắn vẫn là ôm hoài nghi thái độ. Hắn xem qua Giang Phóng đại học tư liệu, người như vậy có thể nói hoàn mỹ, liền hắn đều rất khó chán ghét đến lên. Hôm sau buổi sáng, Giang Tề đang ở ăn bữa sáng, không biết nhìn đến cái gì thiếu chút nữa phun ra tới. Giang Phóng lộ ra ghét bỏ biểu tình, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ăn cơm đừng nhìn di động. Giang Tề vội vàng đem điện thoại dịch khai, ta không nhìn. An tĩnh một hồi, hắn lại nhịn không được cùng Giang Phóng chia sẻ chính mình vừa mới nhìn đến. Ca ca ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy gì, là về chúng ta tối hôm qua bá ra tổng nghệ đệ tam kỳ, hôm nay buổi sáng lên hot sale, vong hữu nhưng tinh, nói tiết mục tổ tối hôm qua liền tưởng mua, nhưng là bởi vì tối hôm qua sự nháo đến rất đại, ngươi lại thượng hot sale, lại mua chú ý độ liền không như vậy cao, cho nên tiết mục tổ cố ý chờ cho tới hôm nay buổi sáng mới mua đi. Hot sale chủ yếu là kêu gọi người trẻ tuổi nhiều hơn quan ái lão nhân thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Tối hôm qua bà ra nội dung có một cái tình tiết làm người xem rất cảm động. Giang Phóng bắt được cấp tiết mục tổ nhiệm vụ lúc sau, hắn ở viện dưỡng lao dạo qua một vòng, phát hiện một cái một mình ngồi ở trong một góc lão nhân, những người khác không phải đang nói chuyện thiên, chính là ở tìm sự tình làm, duy độc lão nhân nhìn qua tương đối cô độc. Sau lại Giang Phóng cùng tiết mục tổ thương lượng, nói muốn đổi một cái nhiệm vụ mục tiêu, tổng đạo diễn muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì, liền đồng ý. Mặt sau Giang Phóng liền đi tìm lão nhân này nói chuyện phiếm. Lão nhân mới đầu không thế nào mở miệng, trò chuyện phát hiện, mặc kệ hắn nói cái gì, Giang Phóng đều có thể tiếp thượng lời nói, cũng hiểu được rất nhiều, chậm rãi liền mở ra nội tâm. Lão nhân này kỳ thật là vừa bị trong nhà người đưa đến viện dưỡng lao, còn không có mấy ngày, hắn cùng mặt khác lão nhân không thân, tính cách cũng tương đối quái gở, mỗi ngày cảm xúc liền có điểm hạ xuống, mấy ngày nay luôn là chính mình một người đãi ở trong góc. Tiết mục tổ phía trước có suy xét quá hắn, nhưng là lại sợ khách quý khó làm, sau lại mới thay đổi người. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại, Giang Phóng vẫn là lựa chọn hắn. Lúc sau Giang Phóng hiểu biết đến hắn trước kia hứng thú yêu thích chi nhất là chơi cờ, liền lôi kéo hắn đi đỉnh hóng gió cùng mặt khác lao nhân cùng nhau, lại lúc sau chính là mặt khác khách quý nhìn đến hình ảnh. Có lần này mở đầu, lao nhân thực mau liền dung nhập đến viện dưỡng lao cái này đại gia đình, không hề một người trốn ở góc phòng, hắn nhận thức mặt khác bài hữu, sau này không có việc gì thời điểm liền ước thượng mấy cái bài hữu cùng nhau chơi cờ. Buổi chiều, Giang Phóng cùng La Vĩ Kỳ đi gặp OGG ở hòa khu người phụ trách. OGG người phụ trách là vị khôn khéo giỏi giang nữ tính, nàng kêu Trần Diệp Lai, sớm tại một tháng trước đã bị phái tới Hoa Quốc, vẫn luôn ở khảo sát cửa hàng chỉ, cùng với làm một ít tuyên truyền mở rộng kế hoạch. Lần này tổng bộ trực tiếp khâm định người phát ngôn làm nàng có điểm ngoài ý muốn, đây là OGG lần đầu tiên tiến quân Hoa Khu, nếu chọn sai người phát ngôn, sẽ đối nhãn hiệu tạo thành không nhỏ thương tổn, đặc biệt sẽ trở ngại OGG cái này nhãn hiệu ở Hoa Khu mở rộng. Trần Diệp Lai cũng là nhiều phiên suy xét mới lựa chọn Hạ Văn Bách. Hạ Văn Bách danh khí đại, xuất đạo mấy năm nay không có gì thai tiếng, hình tượng cũng có thể đủ dán sát nhãn hiệu định vị, có thể nói là người phát ngôn như một lựa chọn. Cái này ý tưởng thẳng đến nhìn thấy Giang Phóng. Thanh niên chỉ là ăn mặc đơn giản màu lam áo hù tỉ cùng màu đen quần dài, một tay cắm túi, mắt lẽ vọng lại đây kia liếc mắt một cái, nàng trong đầu hiện lên chính là một vị đến từ thượng thế kỷ quý tộc, tự phụ thả thông dong, đương hắn hơi hơi rũ mắt khi, một loại lười biếng hơi thở lại đột nhiên sinh ra, loại này khí chất rất khó tưởng tượng là đến từ một cái mới vừa bước ra xã hội người trẻ tuổi. Trần Diệp Lai lần đầu tiên nghe nói Giang Phóng là cái ở giáo nghiên cứu sinh thời điểm, nàng cho rằng đối phương hình tượng sẽ là thiên hướng non nớt, như vậy cùng nhãn hiệu đặc tính liền không phải như vậy phù hợp, nàng thậm chí đã tưởng hảo, nếu Giang Phóng không thích hợp OGG cái này nhãn hiệu, liền tính là tổng bộ khâm định người phát ngôn, nàng cũng muốn hướng tổng bộ để một chút ý kiến. Nàng làm hoa khu người phụ trách, chỉ cần làm ra một chút thành tích, nàng lý lịch liền sẽ xinh đẹp một phần, tương phản, nếu thành tích không quá hành, cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng lý lịch. Tới phía trước, La Vĩ Kỳ còn có điểm lo lắng, rốt cuộc OGG vị này người phụ trách ngay từ đầu nhìn chúng chính là Hạ Văn Bách. Nếu có thể, bọn họ tự nhiên là hy vọng có thể cùng vị này người phụ trách vui vui vẻ vẻ hợp tác. Cũng may đối phương tựa hồ đối Giang Phóng thực vừa lòng, cũng không có muốn làm khó dễ bọn họ ý tứ, hai bên thực mau liền thiêm hảo hợp đồng. Rời đi OGG công ty sau, La Vĩ Kỳ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này viên cục đá cuối cùng rơi xuống, buổi tối các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng còn phải dậy sớm ngồi máy bay. Kế tiếp bọn họ muốn đi thu minh tinh sinh hoạt đệ tứ kỳ, đồng dạng là trong khi 3 ngày thu thời gian. La Vĩ Kỳ đem Giang Phóng đưa về tiểu khu, chính mình liền trước rời đi. Giang Tể đầu sướng sẽ sau khi chấm dứt, hắn hôm nay cũng ở trong nhà nghỉ ngơi. Giang Phóng trở về thời điểm, Giang Tể đang ở cùng ai gọi điện thoại, nói chuyện khô cằn, như là có điểm xấu hổ, cùng với không biết nói cái gì hảo. Cắt đứt điện thoại sau, Giang Tể giống rỡ xuống gánh nặng giống nhau, cả người mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng không ít. Giang Phóng lắc đầu, các ngươi liền không thể hảo hảo tâm sự. Giang Tể, ta cùng ba không có cộng đồng đề tài, hơn nữa trước kia chúng ta chỉ cần vừa thấy mặt liền luôn là cãi nhau, ta không biết có thể nói với hắn cái gì. Phụ thân cùng nhi tử đều kéo không dưới mặt, hai người cũng rất ít nói chi kỷ lời nói, muốn vượt qua này một bước có điểm khó. Cơm chiều là Giang Phóng làm, Giang Tể bái ở phòng bếp cửa khung thượng, nhìn Giang Phóng ở bên trong bận rộn. Kaka, phía trước chúng ta ở Hải Thị trụ thời điểm, ngươi cũng chưa đã làm vài lần cơm, như thế nào lần này cơ hồ mỗi ngày nhìn đến ngươi nấu cơm, ngươi không phải không quá thích nấu cơm sao? Giang Phóng, Trình Tứ buổi tối muốn lại đây ăn cơm. Giang Tể vừa nghe càng ghen ghét, có một loại ca ca không hề là thuộc về hắn một người cảm giác, ta phía trước muốn ăn, ngươi đều làm ta kêu cơm hộ, hắn gần nhất ngươi liền nấu cơm, rốt cuộc ai mới là ngươi đệ đệ. Giang Phóng nói, ngươi nếu không phải ta đệ đệ, ngươi hiện tại đã bị ta đuổi ra khỏi nhà, ngươi tin hay không? Giang Tể, hắn tin. Buổi tối 6 giờ, Trình Tứ đúng giờ xuất hiện, sau khi ăn xong Giang Phóng nói với hắn ngày mai hắn cùng Giang Tể muốn ngồi máy bay đi trước tiếp theo tổng nghệ thu mục đích địa. Trình Tứ không ngoài ý muốn, tính tính thời gian cũng nhanh, lần này đi nơi nào thu? Giang Phóng, một tòa hải đảo, lục 3 ngày thời gian. Không cùng Giang Phóng mặt cơ thời điểm, Trình Tứ cũng không cảm thấy không thấy mặt có bao nhiêu khó chịu, gặp mặt lúc sau, hiện tại tưởng tượng đến bọn họ sẽ có 3 ngày thấy không, hắn ngược lại có loại khó có thể chịu đựng cảm giác. Giang Phóng tiếp tục nói, cho nên ta không ở này 3 ngày, ta trong phòng hoa hoa thảo thảo phải làm ơn ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút, không cần ngươi dưỡng đến đặc biệt hảo, chỉ cần bất tử là được. Trình Tứ nghe vậy lộ ra một mặt ý cười, ngươi đối yêu cầu của ta như vậy thấp sao? Giang Phóng cười nói, đại tổng tài đều đáp ứng hỗ trợ chiếu cô ta hoa, ta nếu là yêu cầu cao chẳng phải là quá không thức thời vụ. Trình Tứ, ngươi có thể càng thêm không thức thời vụ một chút, ta sẽ không sinh khí. Giang Phóng, kia như thế nào không biết xấu hổ, đúng rồi, đại môn mật mã là ngươi phía trước cái kia, ta không có sửa. Giang Thể Tổng cảm thấy bọn họ chi gian không khí có điểm hài hòa quá mức, không chỉ có không giống thần tượng cùng fans, cũng không giống bình thường hàng xóm quan hệ, không biết còn tưởng rằng bọn họ đã nhận thức rất nhiều năm. Trên thực tế bọn họ nhận thức còn không đến một tháng. Kỳ thật, hắn vẫn luôn cảm thấy Kaka là cái ngoài nóng trong lạnh người, mặt ngoài đối ai đều khách khách khí khí, cùng bất luận kẻ nào đều liêu đến tới, nhưng muốn chạy tiến hắn trong lòng rất ít, tổng cảm thấy có một loại vô pháp đụng chạm khoảng cách cảm. Hắn vốn dĩ tưởng thời gian quá ngắn duyên cớ, nhưng hiện tại nhìn đến hắn đối một cái mới vừa nhận thức không đến một tháng người tốt như vậy, hắn trong lòng tựa như bị đánh nghiêng một lọ giấm. Buổi tối ngủ thời điểm, hắn mở ra tiểu vũ tích hay chát, đã phát một cái tin tức qua đi. Thần tượng đệ đệ, ca ca ngươi khi nào về nhà trụ? Tiểu vũ tích. Thần tượng đệ đệ, ai, tổng cảm thấy ta thành dư thừa kia một cái. Tiểu vũ tích, ngươi ghen ghét đối tượng vốn dĩ hẳn là ta đi. Thần tượng đệ đệ. Thần tượng đệ đệ, hảo đi, ngươi so với ta thảm nhiều. Thần tượng đệ đệ, bất quá cũng không nhất định, nếu không phải ngươi ca, ta cảm thấy ca ca ta sẽ không theo một nữ hài tử ở hiện thực gặp mặt. Chẳng sợ biết hắn nói chính là sự thật. Trình Tiêu Vũ cũng có chút tưởng đem hắn kéo hắc, nhưng nghĩ đến idol tin tức còn muốn rửa hắn, liền nhịn xuống. Idol có một cái đại phấn là cái chạm tỷ, các nàng đều là thiệt tình thực lòng thích idol, nàng cũng là xác định đối phương thuộc tính sau, mới có thể ngẫu nhiên sẽ đem tin tức tiết lộ cho vị này chạm tỷ. Chạm tỷ có thời gian liền sẽ đi nằm vùng chụp chút tuyệt mỹ ảnh chụp, sau đó đem này đó ảnh chụp tu hảo chia các nàng, idol vật liêu quá ít, rất nhiều fans liền dựa này đó ảnh chụp nuôi sống chính mình. Nếu không phải nàng mỗi ngày chương trình học an bài đến tràn đầy, Trình Tiêu Vũ càng nguyện ý chính mình đi. Giang Phóng cùng Giang Tể là ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm phi cơ, Kha Dĩ Hằng cũng cùng bọn họ cùng tranh chuyến bay, hơn nữa liền ở lâm tòa, nhìn đến đối phương, Giang Tể nhịn không được lộ ra một chút ghét bỏ. Kha Dĩ Hằng chừng hắn một cái, ca còn không có ghét bỏ ngươi đâu, đầu sướng sẽ sướng đến cũng thật khó nghe. Giang Tể rồi hắn nói, ngươi lại không đi ta đầu sướng sẽ, như thế nào biết ta sướng đến có dễ nghe hay không? Chẳng lẽ ngươi còn cố ý ở đấy bồ thượng tìm tòi? Vẫn là nói ta ca truyền sướng độ đã như vậy cao, liền bên cạnh ngươi đều có ta fans. Kha Dĩ Hằng, Thảo, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ? Giang Tể, ngươi mới không cần mặt đâu. Giang Phóng không để ý tới này hai cái ấu trí quỷ, đầu tiên là cấp Trình Tứ đã phát điều đã thượng phi cơ tin tức, thu được hắn hồi phục mới tắt máy, sau đó từ trong bao móc ra một chồng giấy viết bản thảo. Kha Dĩ Hằng cùng Giang Tể lẫn nhau dối hai câu sau liền phát hiện chính mình bị mang ấu trĩ, lập tức đình chỉ cái này đề tài, nhìn đến Giang Phóng trên tay giấy viết bản thảo, liếc mắt một cái, yên lặng thu hồi tầm mắt. Tất cả đều là tiếng Anh, tốt nghiệp sau hắn liền không nói như thế nào qua tiếng Anh, đã sớm quên đến không sai biệt lắm, chỉ có thể miễn cưỡng nhận thức mấy cái thường thấy tiếng Anh từ đơn, nhưng là hắn nhìn thoáng qua, mặt trên càng nhiều là hắn không quen biết chuyên nghiệp từ ngữ. Ngồi trong chốc lát, Kha Dĩ Hằng vẫn là không nhịn xuống. Ngươi xem chính là thứ gì? Ngươi xem hiểu này đó chuyên nghiệp từ ngữ. Giang Tể, không hiểu ca ca ta xem chính là cái gì, tịch mịch sao? Kha Dĩ Hằng chừng hắn một cái, lại không hỏi ngươi. Giang Tể hừ hừ, ai làm ngươi cái thứ hai vấn đề cùng vô nghĩa dường như. Là một vị sinh vật lĩnh vực chuyên gia phát biểu quá luận văn. Giang Phóng thực thích vị này chuyên gia luận văn, đối hắn có không nhỏ dẫn dắt tính, vị này chuyên gia phát biểu quá luận văn hắn tất cả đều xem qua. Mấy ngày hôm trước hắn còn nghe Bạch Thăng Thủy bọn họ đề qua, vị này chuyên gia gần nhất về nước, nếu có thể thấy một mặt thì tốt rồi. Kha Dĩ Hằng nhíu mày nói, ngươi không phải đều tới giới giải trí lăn lộn, còn xem mấy thứ này làm cái gì? Giang Phóng, ngươi mộng tưởng là cái gì? Kha Dĩ Hằng há miệng thở dốc, bệnh tâm thần đây là, em đẹp hỏi hắn mộng tưởng là cái gì, ta mộng tưởng là đem ngươi cùng Hạ Văn Bách đạp lên dưới chân. Giang Phóng vô nhẹ trên tay giấy viết bản thảo, kia cái này chính là ta mộng tưởng, bất quá ta còn là muốn nói, ngươi nỗ lực nói, ngươi mộng tưởng đại khái có thể hoàn thành một nửa kia. Kha Dĩ Hằng khịt mũi coi thường, xem thường ta, ngươi vừa không sẽ ca hát, cũng sẽ không khiêu vũ, sớm muộn gì sẽ bị ta vượt qua. Giang Phóng, ta nhớ rõ giới giải trí rất nhiều đức cao vọng trọng tiền bối cũng sẽ không ca hát khiêu vũ, tỉ như vị kia lấy biến trong ngoài nước sở hữu giải thưởng lớn ảnh đế. Kha Dĩ Hằng, các ngươi huynh đệ như thế nào một cái so một cái không biết xấu hổ. Giang Phóng, có thể là di truyền ta, rốt cuộc hắn ca ca quá mức ưu tú, đi đến nào đều có người thích. Giang Tề cười trộm. Kha Dĩ Hằng từ bỏ cùng bọn họ nói lời nói. Giang Phóng cũng không ngoài ý muốn, cuối cùng có thể an an tĩnh tĩnh mà xem luận văn. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, phi cơ chậm mười mấy phút rơi xuống đất, biết bọn họ một cái chuyến bay, tiết mục tổ liền an bài một chiếc xe lại đây tiếp bọn họ, bị Kha Dĩ Hằng cùng Giang Tề ngươi một câu ta một câu mà phun tào một đường. Bọn họ ba người, tiết mục tổ cư nhiên keo kiệt đến chỉ an bài một chiếc xe lại đây, không biết bọn họ tâm không hợp mặt không hợp sao. Cũng may lần này không cần lại ngồi hơn 1 giờ xe, nay tòa hải đảo vốn là không lớn, thả là cái điểm du lịch, giao thông thập phần tiện lợi. Chính trực mùa hè, rất nhiều người sẽ đến hải đảo du ngoạn, lúc này hải đảo mặt đông trên bờ cắt nơi nơi đều là lữ khách, bọn họ quay chụp mà ở hải đảo một khắc mặt. Cũng là cái du lịch cảnh khu, nhưng bị tiết mục tổ tài đại khí thô bao hạ. Mỗi tổ khách quý đều có chính mình biệt thự cảnh biển, tiết mục tổ lần này không có làm cái gì chuyện xấu, khách quý tới là có thể trực tiếp vào ở, tới trước chọn lựa. Vương Hạc vợ chồng, Tân Khả Khả tỷ muội cùng Tống Lâm San là vào buổi chiều tam điểm sau lục tục tới, chờ mọi người gom đủ lúc sau. Tổng đạo diễn đưa bọn họ triệu tập đến cùng nhau. Tổng đạo diễn, chúng ta này đường tổng nghệ không chỉ có khổ cùng mệt, còn có thể có hưởng thụ, cho nên kế tiếp đại gia đem ở chỗ này vượt qua 3 ngày tốt đẹp kỳ nghỉ, vui vẻ không? Đợi đã lâu, rốt cuộc lại phát sóng. Đạo diễn không cảm thấy giới sao, các khách quý căn bản không tin hắn nói. Đến lượt ta cũng không tin. Cuối cùng là Tần Viên Viên cổ động mà nói câu vui vẻ, chỉ là có điểm nhỏ giọng, bất quá nàng có thể bán ra điểm này cũng rất không dễ dàng. Nhưng tổng đạo diễn một chút cũng không vui, những người này thật là một chút cũng không phối hợp, một chút cũng không cho hắn mặt mũi. Tổng đạo diễn chưa từ bỏ ý định lại hỏi, ánh mặt trời, bờ cát, hải dương, các ngươi nhìn đến này đó, đều nghĩ tới cái gì? Giang Phóng nhìn đại gia, thấy không ai mở miệng, vừa muốn nói chuyện. Tổng đạo diễn, ngươi không chuẩn nói chuyện. Giang Phóng, ha ha ha ha ha ha. Đạo diễn bị tiền tam kỳ làm ra bóng ma tâm lý đi. Chương 71 công khai xử tội hiện trường. Mọi người đều bị tổng đạo diễn cầu sinh dục cấp cười đến, Vương Hạc vợ chồng đáng thương đạo diễn, liền đáp lại một câu. Nhàn nhã tự tại sinh hoạt đi, ở mau tiết tấu trong thành thị, ngẫu nhiên cũng có thể tới thả lỏng một chút. Còn có thể mang theo người nhà cùng nhau tới, rất nhiều gia đình suốt ngày đều ở bận rộn, người một nhà rất ít có thể tụ tập ở bên nhau, ra tới chơi có thể thả lỏng tâm tình, còn có thể tăng tiến cùng người nhà chi gian cảm tình. Tổng đạo diễn vừa lòng gật gật đầu, còn có sao? Tống Lâm San cảm thấy hẳn là không đơn giản như vậy, kết hợp tiết mục tổ chức mấy kỳ đặc tính, hẳn là có mục đích khác, nàng thử dùng đồng dạng ý nghĩ suy nghĩ, là bảo vệ môi trường sao. Kha Dĩ Hằng ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ánh mặt trời bờ cát hải dương cố nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách lại đây, nhưng là qua đi tổng hội lưu lại rất nhiều rắc rưởi. Đại gia nhịn không được đi xem Giang Phóng, hắn vừa mới tưởng nói có phải hay không cái này. Giang Phóng cười, xem ta làm gì, xem đạo diễn, hắn đều mau tức chết rồi. Tống Lâm San nói ra tổng so Giang Phóng nói ra hảo, nhưng tổng đạo diễn không nghĩ tới bọn họ cư nhiên lại trước tiên đi xem Giang Phóng. Xem hắn một bộ ngứa răng bộ dáng, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng cười đến không được. Kha Dĩ Hằng truy vấn, đạo diễn, chúng ta nói đúng không a? Tổng đạo diễn đoán hận nói, đúng vậy, được rồi đi, này một kỳ chủ đề chính là Hải Dương bảo vệ môi trường. Tân Khả Khả hỏi Giang Phóng, ngươi phía trước có phải hay không liền tưởng nói cái này? Giang Phóng gật đầu. Ta xem qua không ít hải dương bảo vệ môi trường phim tài liệu, nhìn đến hải dương, tự nhiên là nghĩ đến bảo vệ môi trường, hơn nữa tiết mục tổ tổng sẽ không thật sự chỉ là mời chúng ta tới hưởng thụ đi, đạo diễn nói nghe một chút là được, đừng thật sự. Mọi người lại là một trận cười to, thật đúng là chỉ có thể nghe một chút. Bất quá Giang Phóng nói cũng đúng, tiết mục tổ mỗi một kỳ đều có lập ý, này một kỳ tương so trước mấy kỳ càng thêm rõ ràng. Tổng đạo diễn chờ bọn họ cười xong, bắt đầu nói này một kỳ quy tắc. Ban ngày bọn họ yêu cầu đi làm công, buổi tối đi nhặt du khách lưu tại bãi biển thượng rác rưởi, kiếm lấy này 3 ngày sinh hoạt phí cùng hạng mục thể nghiệm cơ hội. Tưởng lặn xuống nước sao, tưởng lướt sóng sao, tưởng chơi mô tô nước sao, tưởng chơi thuyền buồm sao, tưởng chơi hải thiên bay múa sao, tưởng chơi lướt qua sao. Tổng đạo diễn môi nói hạng nhất, không chỉ là khách quý lộ ra chờ mong biểu tình, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng nhịn không được. A a a a, mùa hè nên đi bờ biển chơi. Vốn dĩ không tưởng, bị đạo diễn nói được ta hảo muốn đi bờ biển chơi a. Đạo diễn quá xấu rồi, hắn thèm chính là khách quý sao? Không, thèm chính là chúng ta. Nhìn đến các khách quý lộ ra khát khao biểu tình, tổng đạo diễn rốt cuộc vừa lòng, hắn lần đầu tiên có thắng lợi cảm giác, chính mình đều cảm thấy thật vất vả. Tưởng chơi liền nỗ lực kiếm thể nghiệm cơ hội đi, hôm nay đại gia ngồi máy bay đều vất vả, kế tiếp nghỉ ngơi 2 cái giờ, sau đó bắt đầu công tác. Giang Tể quay đầu nhìn về phía Giang Phóng, ca ca, ta tưởng chơi lướt sóng. Giang Phóng, vậy ngươi cố lên. Giang Tể, hắn còn tưởng rằng ca ca sẽ giúp hắn kiếm thể nghiệm hạng mục cơ hội. Mọi người phụt một tiếng, đừng nói nghĩ đến còn rất mỹ. 2 cái giờ sau, tổng đạo diễn nói tỉ mỉ một chút quy tắc, bởi vì hôm nay chỉ còn lại có không đến nửa ngày thời gian, cho nên chờ ăn qua cơm chiều sau, bọn họ sắp sửa đi trước bờ biển nhặt rác rưởi, chỉ cần rác rưởi trọng lượng đạt tới yêu cầu, ngày mai liền có thể tích lũy một lần thể nghiệm hạng mục cơ hội. Kha Dĩ Hằng đôi mắt tỏa sáng, nếu là tính toán trọng lượng nói, kia quá dễ dàng. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng người tựa hồ không ở số ít. Tổng đạo diễn xem bọn họ biểu tình liền biết suy nghĩ cái gì, cười lạnh một tiếng, nhưng là nếu bị tiết mục tổ phát hiện có khách quý gian lận, tắc trực tiếp hủy bỏ thể nghiệm tư cách, tỉ như trộm hướng túi đựng rác trang đá hoặc hạt cát, này đó đều tính vi phạm quy định. Các khách quý cảm thán, đạo diễn càng ngày càng tinh, cư nhiên trước tiên chặt đứt bọn họ đường lui. Xuất phát trước, nhân viên công tác đưa cho bọn họ mỗi người một cái đại túi đựng rác, mà nhặt rác rưởi địa phương liền ở bọn họ hiện tại trụ này phiến hải vực. Tiết mục tổ bao hạ này phiến hải vực phía trước, nơi này cũng có không ít du khách, cho nên bãi biển thượng còn tàn lưu không ít rác rưởi. Ăn xong cơm chiều, mọi người liền xuất phát. Cùng một khắc mặt như cũ khí thế ngất trời bãi biển so sánh với, nơi này vừa vào đêm liền có vẻ quặng quẽ rất nhiều, buổi tối gió biển cũng không có ban ngày ngày đó oi bức, mang đến một tia ngày mùa hè mát mẻ. Bất quá phóng nhãn nhìn lại, kia biến mặt ở hải quán thượng rác rưởi lại phá hủy này phúc tự nhiên cảnh đẹp, tùy ý có thể thấy được du khách ném xuống rác rưởi, bờ biển cũng phập phình thành phiến rác rưởi, bị sóng biển đẩy trở lại trên bờ cát, có chút rác rưởi tắc bị nước biển cuốn đi, hay là chìm vào đáy biển, trở thành uy hiếp hải dương sinh thái một bộ phận. 8 vị khách quý, còn có ở màn ảnh ngoại, cũng có một bộ phận nhân viên công tác đang ở hỗ trợ nhặt trên bờ cát rác rưởi. Giang Tề nhặt một hồi, đột nhiên hướng cách đó không xa Kha Dĩ Hằng hô, Kha Dĩ Hằng, ngươi có ý tứ gì? Kha Dĩ Hằng không rõ nguyên do, cái gì ta có ý tứ gì? Giang Tề dùng tay ở chính mình bốn phía khoa tay múa chân một chút, này một mảnh khu vực rác rưởi là bổn đại vương, ngươi làm gì một hai phải nhặt bổn đại vương rác rưởi? Kha Dĩ Hằng nôn mà một tiếng, ngươi nói là của ngươi, chính là ngươi sao? Ta còn nói này một khối khu vực rác rưởi là ta đâu, nên đi chính là ngươi. Hai người một lời không hợp liền bạ tổ lên. Nghe được bên này động tĩnh, Giang Phóng đi tới, một chân đạp lên một khối thật dày tợ lặt tiệp rác rưởi thượng, này khối địa bàn ta nhận đầu. Hai người cùng nhau quay đầu xem hắn, nhìn nhau liếc mắt một cái, Giang Thể hướng hắn hừ một tiếng, yên lặng mà cầm lấy chính mình túi đựng rác tránh ra. Kha Dĩ Hằng mắng câu túng bao, sau đó cũng cầm lấy chính mình túi đựng rác tránh ra. Còn chưa đi xa, Giang Tề nghe được, lập tức hồi dỗi, ngươi không túng, có bản lĩnh ngươi lưu lại. Kha Dĩ Hằng, ta muốn ở lại cứ ở lại, ta muốn đi thì đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta, ta đột nhiên đối nơi này không có hứng thú, ngươi có thể thế nào? Ha ha ha, vì cái gì này hai hóa đột nhiên như vậy khôi hài? Nay khối địa bản ta nhận đầu, quả nhiên vẫn là phóng thần khí phách. Hai người túng đến quá chân thật. Lúc trước ta còn chờ mong Kha Dĩ Hằng có thể cùng Giang Phong thế lực ngang nhau. Kết quả từ lần đầu tiên giao phong bắt đầu, liền không thấy được hắn nào thứ chiếm thượng phong quá, ta cảm giác Lão Kha cũng từ bỏ, gần nhất đều bắt đầu đi đậu bức lộ tuyến. Lão Kha vốn dĩ chính là cái đậu bức. Trên bờ cắt rác rưởi là thật sự nhiều, mọi người nhặt được buổi tối 10 điểm, túi đựng rác đều chứa đầy, trừ bỏ tuổi trọng đại vương Hạc vợ chồng, tuổi trẻ lực tráng khách quý đều sớm liền nhặt xong một cái túi đựng rác, lại cùng nhân viên công tác muốn một cái. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, mọi người kéo chứa đầy túi đựng rác trở lại biệt thự trước. Mỗi cái túi đựng rác đều dán có khách quý nhãn, trong đó Giang Phóng nhặt 3 túi rác rưởi, những người khác cũng có 1 túi nhiều 2 túi nhiều. Tiết mục tổ thiết trí trọng lượng kỳ thật không cao, chỉ là vì đốc thúc khách quý cần mẫn một chút, xương 1 túi liền quá quan. Nhìn đến khách quý nhặt rác rưởi nhặt đến như vậy mệt, có thể nghĩ, những cái đó làm này một hàng, làm bảo vệ môi trường người mỗi năm vì rửa sạch này đó rác rưởi cũng sẽ có bao nhiêu mệt. Nơi này còn tính tốt, không biết có phải hay không tiết mục tổ tìm người rửa sạch quá một lần, một khắc mặt bãi biển du khách càng nhiều, bọn họ mỗi ngày lưu tại trên bờ cắt rác rưởi là nơi này mấy chục lần, ta trước kia cùng người nhà đi qua, thật sự đặc biệt khủng bố, buổi sáng còn sạch sẽ bãi biển, vừa đến buổi tối đám đông rút đi thời điểm, lập tức liền trở nên cùng bãi rác dường như. Nếu là mỗi người đều có thể nhiều một chút bảo vệ môi trường ý thức, thế giới này liền sẽ sạch sẽ một phần, tích tiểu thành đại, một ngày nào đó có thể hối thành đại giang đại hà. Tiết mục tổ thấy mục đích đạt tới, vì thế kết thúc hôm nay phát sóng trực tiếp, các khách quý cũng thả lỏng lại. Chu Đồng Lâm vặn mèo eo, ta này lao eo nhặt 2-3 tiếng đồng hồ rác rưởi liền thiếu chút nữa liền không được, bảo vệ môi trường công nhân nhóm thật là quá vất vả. Giang Phóng, đó là bởi vì các ngươi phương pháp không đúng, nhặt rác rưởi thời điểm tốt nhất xứng cái rác rưởi kẹp, như vậy liền không cần vẫn luôn cong lưng, đối eo cũng hảo. Chu Đồng Lâm một lời khó nói hết mà nhìn hắn, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói. Giang Phóng nhún nhún vai, ta cũng không biết các ngươi vô dụng a. Bọn họ nhặt rác rưởi khu vực khá xa, thật đúng là không chú ý tới bọn họ như thế nào thao tác. Giang Tể vội vàng nói, Chu Ảnh Đế đừng lo lắng, còn có 2 ngày nhiều cơ hội đâu, đến lúc đó ngươi muốn dùng mấy cây rác rưởi kẹp liền dùng mấy cây. Chu Đồng Lâm đều không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Kha Dĩ Hằng dùng ngón tay so đo đầu, có người chính là đầu góc có vấn đề, lý giải một chút. Giang Tề đem một chương giấy xoa thành đoàn ném qua đi, Kha Dĩ Hằng tiếp được nói, chúng ta này kỳ chủ đề là cái gì, là bảo vệ môi trường, ngươi còn dám loạn ném rác rưởi, cần thiết phạt, đạo diễn, ta cho rằng loại tình huống này hẳn là phạt. Tổng đạo diễn cử loa nói, bổ sung thuyết minh một chút, khách quý loạn ném rác rưởi là muốn tiếp thu xử phạt vì kéo dài nhặt rác rưởi thời gian. Giang Tề loạn ném rác rưởi, ngày mai thời gian kéo dài nửa giờ. Giang Tề kháng nghị, đạo diễn, đã có loại này quy tắc, tiết mục tổ vì cái gì không còn sớm một chút nói. Giang Phóng liếc mắt nhìn hắn, bảo hộ hoàn cảnh là mỗi cái người địa cầu chức trách, này còn cần nói. Giang Tề ủy khuất mà quay đầu tới, ngươi rốt cuộc là ai ca ca. Giang Phóng, đại nghĩa diệt thân. Mọi người cười ha ha, Kha Dĩ Hằng đắc ý đến không được, nhưng xem như dương mi thổ khí. Lúc sau đại gia liền hồi từng người biệt thự cảnh biển. Mọi người đều mệt mỏi một ngày, tắm rửa xong nằm đến trên giường, không bao lâu liền ngủ rồi. Giang Phóng mở ra nói chuyện phiếm phần mềm, nhìn đến Trình Tứ hơn 2 giờ trước phát tin tức, nói hắn muốn đi công tác, đến đi 3-4 thiên, khả năng muốn bỏ lỡ xem hắn tổng nghệ phát sóng trực tiếp. Giang Phóng cho hắn nhắn lại, làm hắn an tâm đi công tác, về sau nếu là có thời gian nói, có thể bồi hắn cùng nhau xem TV. Trình Tứ không có hồi, khả năng vừa lúc ở trên phi cơ. Ngay kế buổi sáng, các khách quý đánh ha ngươi rời giường. Tối hôm qua bạn gió biển cùng sóng biển thanh âm, đại gia ngủ đến độ không tồi. Hôm nay đều không cần tiết mục tổ nhân viên công tác qua đi kêu, đại gia liền rời giường. Mọi người rửa mặt xong, ăn xong bữa sáng, tổng đạo diễn bắt đầu tuyên bố ban ngày nhiệm vụ. Tiết mục tổ chuẩn bị một cái rút thăm ống, bên trong phóng một ít tờ giấy thượng viết các khách quý hôm nay nhiệm vụ. Ai trước tới? Có 2 người đứng ra, bọn họ cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, không chờ ai mở miệng, 2 người bay thẳng đến rút thăm ống nhào qua đi. Giang Tể phản ứng nhanh một chút, trước Kha Dĩ Hằng vói vào đi, lấy ra một trường hướng Kha Dĩ Hằng đắc ý rảo rạt mà cười. Kha Dĩ Hằng phi một ngụm, có cái gì hảo đắc ý? Ai cũng không lý này 2 cái ấu trí quỷ, không biết vì cái gì này một kỳ 2 người chính là giằng co. Mặt khác khách quý nhất nhất tiến lên lấy đi chính mình tờ giấy. Giang Phóng là cuối cùng một cái, rút ra tờ giấy nhìn thoáng qua. Giang Tể thò qua tới, ca ca, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Giang Phóng, quay bán quả vật người bán hàng. Ngươi đâu? Giang Tể, ta là nhà hàng nhỏ người phục vụ. Những người khác cũng sôi nổi nói ra chính mình nhiệm vụ, còn có rất nhiều du lịch khu nhân viên công tác, nhìn qua đều không phải đặc biệt nhẹ nhàng, hơn nữa tiết mục tổ bao hạ nơi này cũng không có này đó cảnh khu. Tân Khả Khả đột nhiên nhanh trí, không phải là muốn chúng ta đi chiều bắc bên kia bãi biển làm công đi. Nơi đó đúng là du khách nơi tụ tập, hải đảo rất nhiều giải trí phương tiện cũng ở nơi đó. Tổng đạo diễn khẳng định nàng suy đoán. Các khách quý làm công địa điểm liền ở hải đảo phía bắc bãi biển, vì tránh cho bị du khách nhận ra tới, xuất phát trước còn làm cho bọn họ mỗi người mang hảo mũ cùng khẩu trang. Chỉ chốc lát, mấy chiếc du lịch khu tiếp bác xe liền tới đây tiếp bọn họ. Mọi người ngồi trên xe, hơn 10 phút sau, tiếp bác xe ngừng ở bãi biển một cái lối vào. 8 người thống nhất xuống xe, bởi vì làm công địa điểm còn muốn bọn họ chính mình đi tìm, đồng thời cũng có thể làm cho bọn họ làm quen một chút này phiến bãi biển tình huống. Đang lúc mọi người suy tư muốn đi đâu tìm thời điểm, Giang Phóng không biết từ nơi nào móc ra một trương hải đảo bản đồ, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại hải đảo mỗi một chỗ. Kha Dĩ Hằng hỏi, ngươi ở đâu lấy? Giang Phóng vừa nhìn vừa nói, chúng ta trụ địa phương phụ cận có, ngày hôm qua hồi biệt thự thời điểm thuận tay lấy. Tân Khả Khả, chúng ta làm công địa điểm ở đâu, có thể nhìn ra tới sao? Giang Phóng suy đoán bọn họ làm công địa phương hẳn là sẽ không cách xa nhau quá xa, nói cách khác khách quý không hảo liên động, liền sẽ thiếu một ít xem đầu, tiết mục tổ vì có xem điểm, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ ly quá xa. Giang Phóng đưa bọn họ làm công địa điểm nhất nhất thuyết minh sau, trong tay bản đồ bị Tần Khả Khả rút ra, ta đoán ngươi khẳng định không cần này trương bản đồ, liền cho ta đi, ta là cái mù đường. Những người khác đều không nghĩ tới còn có thể như vậy, chậm một bước, chỉ có thể chính mình lại đi tìm một phần bản đồ. Giang Tề làm công nhà ăn ly Giang Phóng quẩy bán quả vật không phải rất xa. Giang Phóng trước đem Giang Tề mang qua đi, mới đến quẩy bán quả vật. Quẩy bán quả vật đã có cảnh khu nhân viên công tác đang đợi hắn, tiết mục tổ trước đó đã chào hỏi qua. Giang Phóng nhiệm vụ chính là bán này đó nước có ga, mỗi loại thủy giá cả không giống nhau, sợ khách quý bán sai, cảnh khu nhân viên công tác đem giá cả chỉnh thành một chương bảng biểu, làm hắn ấn bảng biểu thượng giá cả bán là được. Hiện tại là buổi sáng, rất nhiều du khách còn không có tỉnh. Bãi biển thượng chỉ có top 5 top 3, đang ở tản bộ du khách. Chờ đến buổi chiều, người liền nhiều đi lên. Tới quầy bán quả vật mua thủy cùng kem người cũng càng ngày càng nhiều. Còn có du khách phát hiện người quay phim tồn tại, thả luôn có một ít lòng hiếu kỳ thực trọng người. Cái này người quay phim là ở chỗ người sao? Người ở thu tiết mục? Người là minh tinh sao? Giang Phóng cười trả lời, là ở lục tiết mục, chúng ta ở làm một cái xã hội hiện tượng điều tra, hiện tại là ở thu thập tư liệu sống giai đoạn. Du khách đại khái cũng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, đối này thực cảm thấy hứng thú, một bên xé mở kem đóng gói, một bên hỏi, cái gì xã hội hiện tượng? Giang Phóng liếc mắt bị hắn ném đến trên mặt đất tợ lặt tiệp đóng gói túi, ý vị thâm trường mà nói, như thế nào bảo hộ Mỹ lệ đường ven biển, làm càng nhiều người ý thức được bảo vệ môi trường tầm quan trọng. Du khách sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại đây, sắc mặt đỏ lên. Ha ha ha ha, nay quả thực chính là đại hình công khai xử tội hiện trường. Hắn hỏi thời điểm. Ta liền chú ý tới Phóng Thần biểu tình không đúng lắm, quả nhiên hắc hắc. Nhìn đến hắn đem đóng gói tùy tay ném trên mặt đất thời điểm, ta đều tức chết rồi, rõ ràng thùng rác liền ở 3-4 mét xa, đi một chút liền đến. Phóng Thần quả nhiên vĩnh viễn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tên này du khách hiển nhiên là cái hảo mặt mũi, không chỉ có không cảm thấy hổ thẹn, còn rất là thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn Giang Phóng liếc mắt một cái, há miệng thở dốc tựa hồ muốn mắng người. Giang Phóng bình tĩnh nói, đúng rồi. Chúng ta cái này tiết mục này đây phát sóng trực tiếp phương thức, hiện tại, phòng phát sóng trực tiếp hẳn là có mấy trăm vạn người xem đang xem. Du khách biểu tình cứng đờ, ngươi hù ai đâu, còn mấy trăm vạn, thật đương chính mình là đại minh tinh A. Người này thật là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, phục. Ngượng ngùng, thật là có mấy trăm vạn. Có điểm cảm thấy thẹn tâm người đều sẽ đem đóng gói giấy nhặt lên tới ném thùng rác, người này còn vẻ mặt khinh thường, tố chất kham ưu. Thân ái, như thế nào mua bình thủy muốn lâu như vậy? Nhân gia đều chờ đã lâu lúc này, một cái nũng nịu nữ nhân thanh âm truyền tới phòng phát sóng trực tiếp. Thực mau nữ nhân thân ảnh cũng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, nữ nhân mặt cái rùi, dáng người thập phần nóng bỏng, nói chuyện thanh âm có điểm cố tình dáng vẻ cái cỡm. Nữ nhân một lại đây liền ôm lấy du khách cánh tay, thân mật mà dựa sát vào nhau du khách. Vốn dĩ này đó cũng chưa cái gì, tới bãi biển du ngoạn cái nào không phải có đôi có cặp, nếu không chính là dịu già dắt trẻ, nhưng phòng phát sóng trực tiếp một cái làn đạn khiến cho mọi người chú ý. Vốn dĩ không nghĩ thừa nhận người này là ta lão công, thật sự là quá mất mặt, ta lão công xác thật là cái không có gì bảo vệ môi trường quan niệm người, trước kia ta cũng không ngừng một lần nói qua hắn, làm ta trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn cái gọi là công ty thỉnh công nhân đi bờ biển nghỉ phép cư nhiên là gạt ta. Nếu tiết mục tổ có thể nhìn đến này làn đạn, có thể hay không phiền toái các ngươi giúp ta chuyển cáo hắn một câu, làm ơn. Cái nào nữ đồng sự sẽ kêu người khác lão công thân ái? Cái nào nữ đồng sự sẽ ôm người khác lão công? Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều xem lốc, hảo hảo như thế nào đột nhiên liền diễn biến thành vừa ra đại hình bắt gian hiện trường. Này thật là thái kích thích. Phòng phát sóng trực tiếp người xem tức khắc cao hứng điên lên rồi, bọn họ vốn dĩ liền xem cái này du khách không quá thuận mắt, loạn ném rác rưởi không nói, bị nói trắng ra sau còn cự không hối cải. Loại người này vừa thấy chính là phẩm hạnh có vấn đề, không nghĩ tới mặt sau còn có như vậy kích thích xoay ngược lại. Đạo diễn tổ cũng ở trọng điểm chú ý Giang Phóng bên này phòng phát sóng trực tiếp. Như vậy phát triển cũng là bọn họ không đoán trước đến, nhìn đến Giang Phóng phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số không ngừng tăng cao, có nhân viên công tác hỏi tổng đạo diễn, muốn hay không làm khách quý hỗ trợ chuyển đạt vị này người xem nói. Tổng đạo diễn chỉ suy tư một giây liền làm ra quyết định, hắn trực tiếp chuyển được Giang Phóng thai nghe, đem nữ người xem thỉnh cầu chuyển đạt cấp Giang Phóng. vị này du khách còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, hung tợn mà trừng mắt nhìn Giang Phong liếc mắt một cái, vuốt ve nữ nhân tay nói, không có việc gì, chính là đụng tới cái ái sen vào việc người khác người, không biết còn tưởng rằng nhà hắn trụ bờ biển. Du khách tự cho là thực hài hước, nữ nhân tắc phối hợp mà phát ra ha ha ha mà tiếng cười. Giang Phong cười nhẹ một tiếng, tiếng cười truyền tới phòng phát sóng trực tiếp người xem lỗ thai, không phải thanh khống đều cảm thấy lỗ thai phải bị tô đã chết. Bất quá càng nhiều người là đang nói phóng thần cười, tất có đại sự muốn phát sinh, chờ mong Giang Phong chạy nhanh vào mặt. Giang Phong nhìn hai người ý vị thâm trường mà nói, các ngươi là tình lữ. Du khách còn chưa nói lời nói, nữ nhân liền trước chừng hắn một cái, chúng ta đương nhiên là tình lữ. Du khách nhìn mắt người quay phim, nghĩ thầm người này chung quanh chỉ có một người quay phim, hẳn là không có khả năng thật sự ở phát sóng trực tiếp, liền tính là ở phát sóng trực tiếp, loại này nhàm chán tiết mục cũng sẽ không có vài người xem, lập tức yên tâm. Giang Phong tươi cười càng sâu, hắn nhìn về phía du khách nói, nhà ta không được bờ biển, bất quá lao bà ngươi làm ta chuyển cáo ngươi một câu, nàng nói, ít ít ít, ngươi chết chắc rồi, lao nương muốn cho ngươi tên cặn bã này mình không rời nhà. Du khách trợn tròn mắt, loại này ngữ khí xác thật là hắn cái kêu bà nương sẽ nói, hơn nữa đối phương còn chuẩn xác mà kêu ra bản thân tên. Không có khả năng không có khả năng, người này nói không chừng là ở trá chính mình, hắn khả năng chỉ là vừa lúc nghe được người khác kêu chính mình tên mà thôi. Ta dựa vào cái gì tin ngươi nói? Giang Phong nghiêng đầu cười nói, ta không phải cùng ngươi đã nói, ta phòng phát sóng trực tiếp chính là có mấy trăm vạn người xem đang xem, vận khí của ngươi quá kém, lao bà ngươi vừa lúc cũng đang xem, đúng rồi, này đương tổng nghệ kêu minh tinh sinh hoạt, không biết ngươi có hay không nghe qua. Nếu không phải nữ nhân đỡ cánh tay hắn, du khách này sẽ đã ngã ngồi trên mặt đất. Hắn không ngừng nghe nói qua, còn xem qua hai mắt, hắn lao bà xác thật thực thích xem này đương tổng nghệ. Ngươi kêu Giang Phong. Du khách mặt xám như cho tàn, cái này minh tinh tên tương đối đặc biệt, cho nên lúc ấy hắn nghe xong một nhĩ liền nhớ kỹ. Giang Phong thao xuống khẩu trang, hướng hắn lộ ra càng chân thành tươi cười, cho ngươi cái lời khuyên, về sau không cần như vậy chết sĩ diện, khiêm tốn nghe ý kiến của người khác đối với ngươi có lẽ càng tốt. Nữ nhân sắc mặt cũng không hảo đi nơi nào, dù sao cũng là làm cho mấy trăm vạn người mặt cùng đàn ông có vợ yêu đương vụ trộm, người này nếu là rất có danh minh tinh, kia hiện tại chỉ sợ đã lên hot xệ ấp. Nghĩ đến đây, nữ nhân hét lên một tiếng, giấu đầu lòi đuôi mà che lại chính mình mặt chạy. Cảm ơn phong thần, có bị sẵn đến. Tổng đạo diễn nhìn mắt Giang Phong phòng phát sóng trực tiếp, quan khán nhân số đã tiêu lên tới 1.000 vạn, Giang Phong thật là mỗi một kỳ đều có thể cho hắn kinh hỉ. Một giờ sau, vậy bù hót xệ ở quả nhiên xuất hiện tương quan mục từ. Như vậy xuất sắc bát quái tự nhiên cũng hấp dẫn không ít vong hưu, sôi nổi ở cầu kia đoạn ghi hình. Mặt khác khách quý còn không biết việc này, chờ đến buổi tối nhặt rác rưởi phân đoạn khi, bọn họ mới biết được ban ngày phát sinh ở Giang Phong quẩy bán quà vật sự. Có thể a, bán cái thủy đều có thể bắt được một đôi yêu đương vụng trộm nam nữ. Mọi người sôi nổi trêu chọc. Kha Dĩ Hằng vẻ mặt toan, như thế nào cảm giác ngươi đi đến chỗ nào đều có thể lên hot seat, có thể hay không giáo giáo ta? Giang Phong buông tay, thiên phú sự, vô pháp giáo. Ngày hôm sau, các khách quý nhiệm vụ quấy rầy, một lần nữa rút thăm. Bởi vì ngày hôm qua sự, có du khách đã biết có minh tinh ở chỗ này lục tiết mục. Hôm nay rất nhiều người canh giữ ở quầy bán quà vặt, kết quả phát hiện thay đổi cái minh tinh. Giang Phong lần này chịu chung chính là một phần nhân viên cứu hộ công tác, bờ biển bơi lội người quá nhiều, còn có một ít kích thích thủy thượng hạng mục, tương đối dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên nhân viên cứu hộ công tác cũng rất quan trọng, nơi nào có vấn đề, nơi nào liền có bọn họ. Hôm nay Giang Phong liền phải đi theo mặt khác chuyên nghiệp nhân viên cứu hộ đi thể nghiệm một chút, cùng hắn chịu chung cùng công tác còn có Giang Tề, Kha Dĩ Hằng cùng Tần Viên Viên. Chính thức thượng cương trước, bọn họ còn bị chuyên nghiệp nhân viên cứu hộ huấn luyện một tiếng rưỡi, giao huấn rất nhiều chuyên nghiệp tri thức. Ngày này tuy rằng thực phơi, cũng rất mệt, nhưng là đại gia lại cảm thấy quá thật sự có ý nghĩa. Bọn họ đến tan tầm trước đều đi theo nhân viên cứu hộ ở toàn bộ bãi biển thượng chuyển, cứu mấy cái chết đuối đại nhân cùng tiểu hải tử. Tiết mục tổ còn nhân cơ hội cho người xem phổ cập khoa học, đến bờ biển bơi lội có này đó những việc cần chú ý, này đó có thể làm, này đó tốt nhất không cần làm. Có chút người xem tỏ vẻ bọn họ đã ở kế hoạch đi bờ biển du ngoạn, không nghĩ tới xem cái tổng nghệ còn có thể học được này đó, giúp bọn hắn tỉnh rất nhiều công phu. Tới rồi ngày thứ ba, tiết mục tổ biết ngày hôm qua khách quý đều rất mệt, lần này an bài công tác đều là tương đối nhẹ nhàng. Giang Phong lại lần nữa chịu đến quầy bán quà vặt, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn đến còn ở treo chọc nói, lần này có thể hay không lại phát triển trở thành đại hình bắt gian hiện trường. Có thể hay không Giang Phong cũng không biết. Nhưng là biết có minh tinh ở chỗ này lục tiết mục du khách càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu có chút là Giang Phong fans, các nàng sớm liền canh giữ ở quầy bán quà vặt. Ngày này, Giang Phóng không chỉ có quẩy bán quà vật thủy cơ hồ bán quang, ký tên ảnh chụp cũng ký có thượng trăm chương. Trạng vạng thời điểm, bãi biển thượng du khách càng ngày càng nhiều. Giang Phóng đem cuối cùng một vị fans du khách đuổi đi lúc sau, cấp cảnh khu nhân viên công tác gọi điện thoại, thông chi bọn họ lại đưa một đám thủy cùng băng côn lại đây. Hắn đưa lưng về phía bãi biển phương hướng, một cánh tay gác ở đài thượng, có cái dáng người dị thường cao lớn nam nhân đi tới, thanh âm mang theo một tia mất tiếng. Ngươi hảo, có nước khoáng sao? Giang Phóng quay đầu lại, đồng tử ảnh ngược ra nam nhân thân ảnh, hiện lên một mạt kinh hỉ. Sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải ở đi công tác sao? Chương 72 ta là đồng tính luyến ái. Ngươi tới đúng là Trình Tứ, trên người hắn còn ăn mặc đi công tác màu xám bạc tây trang, cùng phía sau đi ngang qua các du khách có vẻ không hợp nhau. Giang Phóng nhìn đến hắn xuất hiện có điểm ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ, bởi vì sai giờ quan hệ, gần nhất bọn họ nhàn hạ thời gian đều không thế nào đối được. Công tác kết thúc, ta cũng thật lâu không có tới bãi biển thả lỏng quá. Trình Tứ kéo kéo cà vạt, bên này quá nhiệt, hắn tây trang hạ áo sơ mi đã ướt đẫm. Giang Phóng đem dư lại cuối cùng một lọ thủy đưa cho hắn, uống trước nước miếng, đừng nhiệt mất nước. Trình Tứ tiếp nhận sau một hơi uống sạch nửa bình. Thanh âm hảo tô à. Người quay phim liền không thể đem màn ảnh lại hướng lên trên dịch một dịch sao, muốn nhìn hắn mặt, tốt như vậy dáng người, cảm giác mặt cũng nhất định đặc biệt đẹp. Trình Tứ chỉ có nửa người nhập kính, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn không tới hắn mặt, chỉ có thể tim gan cồn cào mà nhìn chằm chằm màn hình, ý đồ bắt giữ đến nam nhân nhập kính trong nháy mắt kia. Bất quá thực đáng tiếc, màn ảnh là cố định, trừ phi Giang Phóng đi ra quẩy bán quà vặt, người quay phim mới có thể đi theo di động, thị giác cũng mới có thể cắt. Đối phương cố tình tránh đi cả mạ giác. Người quay phim cũng không có khả năng dỗi nhân ra trên mặt chụp. Huống chi có loại này khí thế người, như thế nào cũng không có khả năng là người thường đi. Trình Tứ biết Giang Phóng còn muốn lục tiết mục, cũng không có tiếp tục lưu lại quấy rầy hắn, uống xong thủy, cùng Giang Phóng nói một tiếng liền đi trước. Hắn tới phía trước đã làm trợ lý đính biệt thự cảnh biển, quá khứ thời điểm, một cái trợ thủ đang ở biệt thự cửa chờ hắn. Trợ thủ là từ Kiệt Lượng phái tới, biết Trình Tổng muốn đi hải đảo, hắn liền phái một vị trợ thủ trước tiên lại đây chờ. Trình Tổng, đây là từ trợ lý làm ta giao cho ngài tắm rửa quần áo. Trợ thủ ngày thường rất ít trực diện Trình Tứ, có điểm co quắp. Trình Tứ cầm lấy trang quần áo bao, chỉ nhìn thoáng qua liền nhăn lại mi, hắn cầm lấy một cái quần, đây là quần bơi. Trợ thủ thật cẩn thận mà nói, ngươi không dưới thủy bơi lội sao. Từ trợ lý nói Trình Tổng muốn đi bờ biển chơi, làm hắn trang mấy bộ quần áo đi vào, hắn nghĩ đến bờ biển chơi khẳng định là muốn bơi lội đi. Trình Tứ đem quần bơi ném tới trên ghế. Về sau không cần lấy loại này tam giác quần bơi. Đúng vậy, trợ thủ đã hiểu, Trình Tổng không thích loại này loại hình quần bơi, hắn nghĩ dự phòng vắn nhất, cho nên mỗi một loại quần bơi đều cầm hai điều. Trình Tứ thay hưu nhàn phục, trợ thủ xem hắn ra tới sau liền đi ra ngoài, đang chuẩn bị đuổi kịp, ngươi có thể đi trở về. Trợ thủ há hốc mồm, chính là từ trợ lý làm hắn lưu lại tùy thời chờ đợi sai phái. Này ngây người, Trình Tổng thân ảnh liền biến mất ở hắn trước mắt. Trợ thủ đành phải cấp từ trợ lý gọi điện thoại. Đem bên này tình huống nói hạ. Từ Kiệt Lượng nghe xong trầm mặc 2 giây, tính, vậy ngươi trở về đi. Phòng trưng Trình Tổng không nghĩ trợ thủ lưu tại nơi đó quấy rầy hắn cùng Giang Phóng, đã từng hắn cho rằng Trình Tổng đời này khả năng cũng không biết thích thượng một người là cái gì cảm giác, càng không thể biết như thế nào theo đuổi một cái. Từ Trình Tổng nhận thức Giang Phóng sau, hắn liền thay đổi cái này ý tưởng. Đầu tiên là đem người làm đến chính mình trụ tiểu khu, tuy rằng không được cùng cái dưới mái hiên, nhưng là ai đều biết gần quan được ban lộc chỗ tốt. Lần này đi công tác trên đường, lại đuổi tới nhân gia thu tiết mục địa phương đi, bốn bỏ năm lên vừa lúc cùng nhau lữ cái du. Này không rất sẽ sao. Trình Tứ không có nghe Giang Phóng nói, lưu tại trong phòng nghỉ ngơi, rời đi biệt thự cảnh biển sau, hắn cưỡi tiếp bác xe đi vào quầy bán quà vật phụ cận. Giang Phóng còn ở tiếp đãi tiến đến mua thủy du khách, không có chú ý tới hắn. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, chân trời như cũ sáng trong. Tiến đến mua thủy du khách chỉ nhiều không ít. Còn có vài cái trực tiếp ngồi ở quầy bán quà vật bên ngoài không đi rồi. Người tên là gì? Người có bạn gái sao? An mặc bikini, ngũ quan hình dáng so thâm thúy hôn huyết mỹ nữ rửa quầy bán quà vật đài, ở đưa ra thêm hẹ chặt cùng trao đổi hộp thư bị liên tiếp cự tuyệt lúc sau, nàng cũng không có từ bỏ. Giang Phóng mặt không đổi sắc nói, ta có bạn gái. Hôn huyết mỹ nữ lại một chút cũng không ngoài ý muốn, lớn lên như vậy xoái, có bạn gái cũng bình thường, trời sinh tính mở ra mỹ nữ lập tức nói, không quan hệ, ta không ngại. Giang Phóng, ta để ý. Ai, này đều đệ mấy cái. Hồi phía trước, ta hôm nay cố ý đếm hạ, đã là thứ 50 một cái này con số còn tính tốt. Trước mấy cái nói có bạn gái đều thức thời mà đi rồi, cuối cùng gặp được cái không biết điều. Ta chờ các ngươi chia tay cũng đúng. Hôn huyết mỹ nữ đánh giá hắn liếc mắt một cái nói, ngươi như vậy diện mạo ở chỗ này bán thủy thật xin lỗi gương mặt này, ta xem ngươi thân cao cũng còn có thể, có hay không hứng thú làm người mẫu. Đi một hồi tú, so ngươi ở chỗ này bán một năm thủy kiếm được còn nhiều. Giang Phóng chỉ bên cạnh cái kia cố định cơ vị camera, ta lục game show cũng có thể. Người quay phim vừa lúc đi thượng về nút cờ, camera bị đặt ở Giang Phóng bên tay phải trên giá, bởi vì màn ảnh đối với Giang Phóng, cho nên mặt sau tới du khách cũng chưa chú ý tới. Hôn huyết mỹ nữ cái này kinh ngạc, người là minh tinh. Giang Phóng gật đầu. Hôn huyết mỹ nữ không chỉ có không có lùi bước, cao hứng mà nói, kia thật tốt quá, ta có thể theo đuổi người sao. Giang Phóng không thể không lặp lại một lần, ta có bạn gái. Hôn huyết mỹ nữ lắc đầu nói, ngươi nếu không phải minh tinh, ta tin tưởng ngươi có bạn gái, giống ngươi như vậy xoái, vẫn là hoa quốc minh tinh, liền không quá khả năng có bạn gái. Đây là cái ngụy biện, nhưng Giang Phóng cũng xác thật là không bạn gái. Hôn huyết mỹ nữ còn không ấn lẽ thường ra bài, đột nhiên duỗi tay đi nắm Giang Phóng tay, tuy rằng Giang Phóng phản ứng thực mau, nhưng khoảng cách thân cận quá, vẫn là bị đụng phải đầu ngón tay. Góc độ này vừa lúc cũng ở màn ảnh, người xem không thấy được hôn huyết mỹ nữ. Nhưng nhìn đến một con nhiễm sao trời màu lam móng tay tay đột nhiên xuất hiện ở màn ảnh, hơn nữa chạm vào Giang Phong ngón tay. A a a a, nam thần ngón tay bị sờ soạng. Hôn huyết mỹ nữ căn bản không sợ ra kính, nàng còn chủ động túi người tham tiến quẩy bán quà vặt. Người xem rốt cuộc nhìn đến nàng diện mạo, xác thật là cái thật xinh đẹp mỹ nhân, khó trách như vậy tự tin. Giang Phong rất ít gặp được quá mức nhiệt tình người theo đuổi, vừa muốn mở miệng, một người cao lớn thân ảnh đi tới. Lão bản, cho ta tới một chai bia. Giang Phóng nhướng mày, nhìn tới thế hắn giải vây Trình Tứ cười nói, bia bán xong rồi, chỉ có đồ uống cùng nước khoáng. Trình Tứ, vậy tới một lọ nước khoáng đi. Hôn huyết mỹ nữ thấy có khách nhân tới, liền tạm thời an phận xuống dưới, còn nghiêng đầu nhìn Trình Tứ liếc mắt một cái, này vừa thấy liền không rời được mắt. Nàng hôm nay là đi cái gì vận, cư nhiên lập tức nhìn thấy hai cái cực phẩm xoái ca. Xoái ca, ngươi có bạn gái sao? Hôn huyết mỹ nữ cũng không ngại trước mặt mọi người làm người kiến thức hạ chính mình di tình biệt luyến có bao nhiêu mau, loại này lãnh khốc nhân thiết cũng là nàng trong lòng hảo, nàng thích nhất có tính khiêu chiến đồ vật. Trình Tứ lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái nói, ta là đồng tính luyến ái. Hôn huyết mỹ nữ tươi cười cứng đờ, cái này lại như thế nào có tính khiêu chiến, nàng cũng không có khả năng đem người bẻ thẳng, ánh mắt một lần nữa rời về đến Giang Phóng trên người. Giang Phóng cầm bình nước khoáng đưa cho Trình Tứ. Trình Tứ ở màn ảnh nhìn không tới địa phương đem hắn tay kéo qua đi nắm, ngón tay còn ở hắn lòng bàn tay thượng cào một chút. Hôn huyết mỹ nữ thấy Giang Phóng không có tránh ra, tức khắc minh bạch, nguyên lai đây là hai cái gay, nàng trừng mắt nhìn Giang Phóng liếc mắt một cái, cư nhiên còn lừa nàng nói có bạn gái. Phong phát sóng trực tiếp người xem phát hiện bờ biển âm ỉ thanh âm biến mất, tựa hồ bị người tắt đi thu âm thiết bị, qua 4-5 giây, thanh âm lại về rồi, nhưng là sau một lúc lâu cũng chưa người nói nữa. 6 giờ sau. Cảnh khu nhân viên công tác lại đây giao tiếp, Giang Phóng nói cho Trình Tứ chính mình còn phải đi thu tiết mục, tạm thời cùng hắn tách ra. Bữa tối là tiết mục tổ cung cấp, ăn xong đại gia còn chơi cái điểm số trò chơi nhỏ, Giang Phóng khó được ra thứ sai lầm còn bị đại gia trêu chọc. Buổi tối lại là tập thể nhặt rác rưởi hoạt động, đây là cuối cùng một lần. Ngay kế, tiết mục tổ an bài đại gia đi thể nghiệm trên biển hạng mục. Vì các khách quý an toàn, bọn họ còn thỉnh chuyên nghiệp người tới dạy dỗ. Bởi vì hôm nay không khai phát sóng trực tiếp, mọi người chơi thật sự tận hứng. Chờ tiết mục tổ thu thập xong yêu cầu tư liệu sống, kết thúc xong đệ tứ kỳ phát sóng trực tiếp sau, liền không hề ước thúc khách quý. Trừ bỏ Giang Phong cùng Tần Khả Khả hai tổ tạm thời không có công tác căn bài, mặt khác hai tổ khách quý bởi vì có hoạt động, cùng ngày kết thúc thu liền không thể không đi trước rời đi này tòa nghỉ phép hải đảo. Giang Tề nhìn về phía Tần Thị tỷ muội, Khả Khả tỷ tỷ, ngươi gần nhất không phải rất vội, như thế nào còn có thời gian lưu lại nơi này? Tần Khả Khả bật lửa một cây yên hút một ngụm. Lời này hẳn là ta hỏi các ngươi đi. Tần Viên Viên không nhịn xuống nói, vốn dĩ tỷ tỷ có công tác, nhưng là nhân vật bị đoạn. Hiện tại không phải lục tiết mục, cũng không có rất nhiều người ở, nàng liền không như vậy câu nệ. Tần Khả Khả dùng ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái, muốn ngươi lắm miệng. Giang Tề đầy mặt ngoài ý muốn, không phải là Bạo Phong Tuyết kia bộ kịch đi. Bạo Phong Tuyết là cái không tồi IMT kịch, nam chính đã định ra tới, nhưng nữ chính chậm chạp không có, lần trước hắn nghe nói hình như là định rồi Tần Khả Khả. Tần Khả Khả tháng này mượn minh tinh sinh hoạt chướng không ít phấn, danh khí đi lên, cũng được đến không ít tiền lãi. Giang Phóng mới vừa cấp Trình Tứ gọi điện thoại, nói cho chính hắn bên này đã thu kết thúc tin tức, đi vào tới liền nghe được bọn họ nói, làm sao vậy? Giang Tề nhìn Tần Khả Khả liếc mắt một cái, vừa mới nói được quá nhanh, thật muốn là Bạo Phong Tuyết, kia Tần Khả Khả cũng quá thảm. Thật vất vả có thể biểu diễn một bộ không tồi hợp ti kịch nữ chủ, lại ở quan tuyên đêm trước bị đổi rác, việc này gác ai trên người đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Không có gì. Tần Khả Khả phủ nhận, Giang Tề cũng không hảo lại nói. Giang Phóng biết có việc, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là nói, ta có cái bằng hữu tới bên này tìm ta chơi, liền không cùng các ngươi cùng nhau. Giang Tề giật mình, ca ca, ngươi bằng hữu đến đây lúc nào? Giang Phóng, ngày hôm qua buổi chiều, ngươi có thể cùng các nàng cùng đi chơi. Giang Tề, không, ta muốn đi theo ngươi. Tần Khả Khả, ta cùng Viên Viên muốn đi nữ sinh chơi địa phương chơi, không có phương tiện đi. Cuối cùng, Giang Phóng vẫn là mang lên Giang Tề cái này kéo chân sau. Hai người thu thập thứ tốt mới đi trước Trình Tứ trụ biệt thự. Hôm nay Trình Thị tập đoàn có cái hội nghị, Trình Tứ cũng đến ra mặt, nhưng hắn không ở Yến Thị, vì thế tuyến hạ hội nghị liền biến thành tuyến thượng hội nghị. Đây là Từ Kiệt Lượng lần đầu tiên nhìn thấy Trình Tổng ở mở họp thời điểm thất thần. Hội nghị sau khi kết thúc, mặt khác cao quản đều tắt đi video hội nghị, Từ Kiệt Lượng đang chuẩn bị làm cuối cùng báo cáo, Trình Tổng thanh âm truyền tới. Từ trợ lý, ngươi có hay không đặc biệt muốn hảo hơn nữa thường thường liên hệ bằng hữu? Từ Kiệt Lượng không rõ nguyên do, gật đầu nói, hồi Trình Tổng, ta có cái phát tiểu, nhận thức hơn 20 năm. Trình Tứ nhìn chính mình tay nói, nếu ngươi đối với ngươi phát tiểu làm một sự kiện, ngươi phát tiểu xong việc cái gì cũng không hỏi, ngươi như thế nào xác định hắn có hay không sinh khí? Từ Kiệt Lượng lý giải đến có điểm miễn cưỡng, nếu chính mình làm chuyện gì chọc phát tiểu sinh khí, kia tiểu tử phỏng trừng đã sớm nhảy dựng lên đánh bạo đầu của hắn, nhưng hắn phỏng đoán Trình Tổng loại này đề tài trung tâm hẳn là cùng ta có một cái bằng hữu tình hình cùng loại. Hắn suy nghĩ một chút nói, Trình Tổng, ta có thể hỏi hỏi, nếu đối phương cái gì cũng không hỏi, không phải đại biểu việc này qua sao? Vì cái gì ngài, ách, còn nếu muốn vấn đề này? Trình Tứ thật sâu mà nhăn lại mi, bởi vì thực để ý hắn ý tưởng, muốn biết hắn suy nghĩ cái gì, sợ hắn thật sự không cao hứng. Từ Kiệt Lượng, ta đây cảm thấy ngài đánh cách khác không đúng, nếu là giống nhau bằng hữu, sẽ không như vậy để ý đối phương. Trình Tứ, là rất tốt bằng hữu, không phải giống nhau bằng hữu. Từ Kiệt Lượng, bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa cũng sẽ có giới hạn, vấn đề này sử dụng nam nữ bằng hữu quan hệ ta cảm thấy càng thêm thích hợp, đặc biệt là tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ bằng hữu. Trình Tứ bật thốt lên nói, chúng ta không phải nam nữ bằng hữu. Từ Kiệt Lượng yên lặng tưởng, đối, các ngươi là nam nam bằng hữu. Trình Tứ lại hỏi, bằng hữu chi gian không nên là cái dạng này. Từ Kiệt Lượng đột nhiên nghĩ đến, Trình Tổng trước kia liền không có gì bằng hữu, càng chưa từng có kết giao đối tượng, có lẽ không có đặc biệt minh xác nhận chi. Không nghĩ tới, hắn trừ bỏ phụ trách giúp Trình Tổng xử lý công tác thượng sự, còn muốn phụ trách giúp đỡ Tư trải vớt cảm tình, hắn quá làm hết phận sự. Từ Kiệt Lượng không nghĩ cùng Trình Tổng giải thích hữu nghị cùng tình yêu khác nhau, nói thẳng, Trình Tổng, đừng ngươi nghĩ đến hắn thời điểm, tâm tình có phải hay không sẽ lập tức trở nên sung sướng lên, mỗi ngày đều muốn nhìn một chút hắn, cùng hắn chia sẻ chính mình bên người đồ vật, nói với hắn lời nói, nhìn đến hắn cao hứng, ngươi cũng sẽ cao hứng. Còn có, nhìn đến khác khác phái hoặc đồng tính tiếp cận hắn, nội tâm liền sẽ không tự giác bực bội lên, cùng với mỗi lần hắn hồi phục ngươi tin tức thời điểm, ngươi đều sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Có hay không những đặc trưng này? Trình Tứ nghe hắn môi nói một cái, liền không tự giác hướng hắn cùng Giang Phong trên người dựa, phát hiện mỗi một cái đều đối. Hôm nay nhìn đến cái kia hôn huyết mỹ nữ quấn lấy Giang Phong, hắn liền đặc biệt muốn đem đối phương ném trong biển, có. Từ Kiệt Lượng, ta đây biết vì cái gì? Trình Tứ mày nhăn lại, cái gì? Từ Kiệt Lượng, các ngươi chi gian, nga không, người này đối hắn bằng hữu tuyệt đối không phải cái gì hữu nghị, hắn chính là thích thượng chính mình bằng hữu. Bởi vì những đặc trưng này đều là thích thượng một nhân tài có biểu hiện. Dứt lời, hắn liền nhìn đến màn hình Trình Tứ đôi mắt bỗng nhiên sắc bén lên. Hắn đột nhiên nhớ tới, Trình Tổng khả năng không biết nam nhân cùng nam nhân chi gian cũng có thể yêu đương, đang chuẩn bị giải thích. Trình Tứ, kia như thế nào xác định cái này bằng hữu có thích hay không hắn? Từ Kiệt Lượng, ngài này liền tiếp nhận rồi. Tốc độ này có phải hay không có điểm mau a? Cái này làm cho hắn cái này khác phái luyến như thế nào trả lời? Từ Kiệt Lượng ngói hết cõi lòng, Trình Tổng ngài phía trước nói, làm mộ sự kiện là chuyện gì? Trình Tứ, cùng người khác nói chính mình là đồng tính luyến ái, còn nắm hắn tay, moi hắn lòng bàn tay. Từ Kiệt Lượng khỏe miệng run rẩy một chút, trong lòng cảm khái vạn phần, Trình Tổng này không phải làm được thực hảo sao, còn hiểu đến moi nhân ra lòng bàn tay. Hắn nếu là không có cự tuyệt nói, kia hẳn là cũng là thích ngài đi. Trình Tứ, ngươi xác định. Từ Kiệt Lượng, nếu là thằng nam... Ở minh xác nghe ngài nói chính mình là đồng tính luyến ái lúc sau, đừng nói moi lòng bàn tay, tay đều sẽ không làm ngài nắm, thằng nam là thực phản cảm loại sự tình này. Trình Tứ suy tư một chút, nếu hắn biết ngươi là vì giúp hắn thoát khỏi khác người theo đuổi đâu. Từ Kiệt Lượng, ngài cái này tiền đề có phải hay không có thể sớm một chút nói. Hắn nếu là nói kia khả năng đối phương đối với ngươi không phải nam nam chi tình cái loại này, Trình Tổng có thể hay không nhất thời thẹn quá thành giận, khấu hắn tiền lương, phạt năm nào trung thưởng, sao hắn con mực. Liền tính là như vậy, đối phương trong lòng hẳn là cũng sẽ có một chút thích đi, bằng không cũng sẽ không cùng ngài đương bằng hữu, chỉ là từ Kiệt Lượng ở Trình Tổng chờ mong dưới ánh mắt, nhắm mắt lại nói, chỉ là hắn đối ngài thích, khả năng còn không có ngài đối hắn thích giống nhau nhiều, cái này còn cần bồi dưỡng bồi dưỡng. Trình Tứ, ta đây muốn như thế nào làm, mới có thể làm hắn cùng ta thích hắn giống nhau thích ta. Từ Kiệt Lượng chỉ cảm thấy áp lực sơn đại, hắn từ khi nào bắt đầu biến thành cảm tình cố vấn sư, gại đúng chỗ ngứa đi, lại hoặc là nhiều hơn hướng hắn bày ra ngươi ưu điểm, chờ hắn thích thượng ngươi, lúc này lại thông báo liền làm ít công to. Trình Tứ suy tư một lát, ta ưu điểm sao? Ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái gì? Ngươi muốn hay không nói nói? Từ Kiệt Lượng nhìn lần đầu tiên yêu đương Trình Tổng, có một loại lão mụ tử muốn thao toái tâm cảm giác. Hắn là rất hy vọng Trình Tổng cảm tình có thể thuận thuận lợi lợi, như vậy bọn họ này đó làm cấp dưới cũng sẽ hảo quá rất nhiều. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, còn không có nhìn đến Giang Phóng người, hắn thanh âm đã trước truyền tới. Từ Kiệt Lượng nghe ra đây là Giang Phóng thanh âm, chỉ là không chờ hắn lắng nghe, video liền đóng. Trình Tứ là ở phòng khách làm công, Giang Phóng đi tới cửa liền nhìn đến hắn. Còn ở công tác, Trình Tứ khép lại máy tính, vừa mới kết thúc. Giang Phóng hỏi, ăn cơm sao? Trình Tứ lắc đầu, còn không có. Giang Phóng đem ba lô đặt ở phòng khách trên sofa, ta cùng Giang Tể cũng còn không có ăn cơm, kia cùng đi. Giang Tể vốn dĩ tưởng kêu một tiếng Trình Tổng hảo, kết quả lăng là không tìm được cơ hội mở miệng. Sớm biết rằng ca ca nói bằng hữu là tiểu vũ tích ca ca, hắn cùng Tần Khả Khả cùng Tần Viên Viên đều so cùng bọn họ hảo. Ba người đi vào hải đảo một nhà hải sản nhà ăn, nơi này hải sản đều là cùng ngày từ trong biển vớt đi lên, đặc biệt mới mẻ, cũng không phải thực quý. Phía trước tiết mục tổ cho bọn hắn bữa tối chính là từ nơi này đính. Giang Phóng cảm thấy hẳn là làm Trình Tứ cũng nếm thử, liền dẫn hắn lại đây. Ba người điểm tràn đầy một bàn hải sản, nơi này hải sản hương vị thực không tồi. Trình Tứ, ta cảm thấy ngươi làm cơm càng tốt ăn. Giang Phóng, cảm ơn, bất quá hải sản ta rất ít làm, khả năng không nhân ra làm ăn ngon. Trình Tứ, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích ăn, bọn họ làm được lại ăn ngon, ở lòng ta đều so ra kém ngươi làm. Giang Tề, nếu ngồi ở trước mặt hắn người không phải Trình Thị tập đoàn tổng tài, hắn thiếu chút nữa cho rằng đây là từ đâu ra vua định nọt. Ăn xong hải sản, bọn họ nghỉ ngơi hơn nửa giờ sau, liền đi hải đảo thượng công viên Hải Dương đi dạo. Chờ ra tới thời điểm, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, Thái Dương như cũ nóng bỏng, nhưng đã không có chính ngọ như vậy phơi. Giang Phóng nói mấy cái thủy thượng hạng mục, do hỏi Trình Tứ có hay không chơi qua. Trình Tứ lắc đầu, hắn một cái cũng không có chơi qua. Trước kia cùng Gia Gia đi qua vài lần tư nhân hải đảo, sau lại Gia Gia qua đời, hắn vội vàng công ty sự, cũng liền rất ít đi. Chúng ta đây đều đi chơi một lần, ở đi phía trước đổ cái chống nắng. Giang Phóng từ trong túi móc ra một lọ chống nắng, đây là La Vĩ Kỳ đưa cho hắn, làm hắn phơi nắng thời điểm nhất định phải đổ, không cần ỉ vào chính mình phơi không hắc liền không đổ. Giang Phóng trước đem chính mình lỏa lộ bên ngoài làn da đều đổ một lần. Trình Tứ khen nói, ngươi thật lợi hại, còn sẽ đổ chống nắng. Giang Phóng. Giang Thể cảm thấy cùng bọn họ ở bên nhau không chỉ có xấu hổ, còn muốn nghe Trình Tổng giới thổi hắn ca ca, mặt sau tìm cái lấy cớ chôn em. Cũng liền Giang Phóng ra mặt dày, bằng không đã sớm bị hắn khen đến ngượng ngùng, hắn hướng trong tay đổ chút chống nắng lũ, ta giúp ngươi đổ. Trình Tứ gật đầu nói tốt. Giang Phóng làm hắn ngồi xuống, trước hướng trên mặt hắn hồ, sau đó đổ khai, hai người khoảng cách không thể tránh né mà kéo thật sự gần. Trình Tứ nhìn chằm chằm Giang Phóng gần trong gang tấc mặt. Làn da của ngươi như thế nào tốt như vậy? Giống mới vừa lột da thục trứng gà. Giang Phóng mới vừa đồ đến hắn cái chán, đột nhiên túi đầu cười đến bả vai không ngừng run, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, đôi mắt bị cười đỏ, giống bôi lên liếc mắt một cái diễm lệ mắt ảnh, ngươi hôm nay như thế nào phì sự? Trình Tứ, cái gì như thế nào phì sự? Giang Phóng làm hắn nhắm mắt. Trình Tứ chậm rãi nhắm mắt lại, tim đập nhanh hơn, nghĩ thầm Giang Phóng có phải hay không so ngày hôm qua càng thích hắn nhiều một chút. Đôi mắt đột nhiên phủ lên một đôi tay, lòng bàn tay nhiệt lượng thiết thân truyền lại đây. Giang Phóng, hảo, có thể mở to mắt. Trình Tứ, ngươi vừa mới làm cái gì? Giang Phóng nói, sắt chống nắng A, mỹ mắt cũng đến sắt một chút đi. Bằng không thật phơi đen, chẳng phải là thành quốc bảo. Trình Tứ tưởng tượng hạ mỹ mắt bị phơi hắc, mặt khác làn da lại trắng non hình ảnh, tim đập ra tốc không đứng dậy, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Giang Phóng hiện tại nghe được hắn nói những lời này đều nhịn không được muốn cười. Ngươi hôm nay chụp mông ngựa đã đủ nhiều, có thể đình chỉ sao? Trình Tứ nghi hoặc nói, ngươi không phải thực thích ta chân thành sao? Những lời này đều là ta phát ra từ phế phủ tưởng nói, không phải vớt mông ngựa. Giang Phóng cười, bao gồm lột da thục trứng gà. Trình Tứ, Đúng vậy. Giang Phóng xem hắn biểu tình không giống như là ở nói giỡn, không chuẩn là thật cảm thấy cái này hình dung đặc biệt hảo, người này như thế nào đột nhiên trở nên như vậy đáng yêu. Đi trước bờ biển thời điểm, Giang Phóng còn cấp Trình Tứ cũng mua đỉnh mũ lưỡi chai, như vậy Thái Dương chiếu lại đây liền không cảm thấy chói mắt. Ta người đại diện nói nam hải tử cũng muốn hảo hảo bảo vệ tốt chính mình làn da. Trình Tứ nói, ta 28. Giang Phóng, đúng vậy, đảo mắt mau 48. Trình Tứ, rất già rồi sao? Giang Phóng, ta nói giỡn, ngươi làm gì vẻ mặt chịu đả kích bộ dáng? Người này hôm nay toàn bộ đều quái quái, bất quá so trước kia tiên minh rất nhiều, tổng cảm thấy hắn biểu tình biến phong phú đi lên. Chơi thời điểm, Trình Tứ vẫn là đem mũ hái được, sau khi kết thúc Giang Phóng hỏi hắn, hắn nói sợ Phong đem mũ thổi đi rồi. Bởi vì có điểm vãn, Giang Phóng không mang Trình Tứ đi lặn xuống nước, Trình Tứ đưa Giang Phóng trở lại biệt thự cảnh biển thời điểm đã là hơn 10 giờ tối. Ngày hôm sau, Tần Khả Khả tỷ muội tựa hồ có việc vội vàng đi rồi. Giang Phóng ba người tắc lưu tại hải đảo lại chơi một ngày, Giang Tể cơ bản không cùng hai người bọn họ ở bên nhau, Giang Phóng cũng lười đến quản này dã con khỉ. Ngày kế buổi sáng mới trở về. Tới Yến Thị sân bay thời điểm, Giang Phóng di động một khởi động máy liền nhận được La Vĩ Kỳ điện thoại. Sân bay hiện tại có rất nhiều đại trụ, đừng đi phổ thông thông đạo, ra tới sau lại cùng các ngươi nói sự kiện. Chương 73 Giang Phóng đồng học, ngươi xong rồi. La Vĩ Kỳ cấp Giang Phóng đã phát một đoạn tiểu đông ở sân bay lục video, rất nhiều đều là mở ra phát sóng trực tiếp video đại chụp. Bởi vì Giang Phóng vẫn luôn không thế nào duy trì fans đón đưa cơ hành vi, cho rằng sẽ nhiễu loạn sân bay trật tự, cho nên La Vĩ Kỳ có làm hậu viện hội hảo hảo ước thúc hảo fans hành vi. Chỉ là trên đời không có không ra phong tường, chỉ cần có ích lợi nhưng theo, có chút đại chụp liền sẽ bí quá hóa liều. Giang Phóng buôn ban số lần thiếu, trừ bỏ lục tiết mục, ngày thường cơ bản không thế nào hiện thân. Cố tình lại có khổng lồ lưu lượng trong người, thực rất nhiều chụp cùng trang web chủ ba tất nhiên là xua như xua vịt, mà loại này hiện tượng về sau chỉ biết càng ngày càng nhiều. Trình Tứ còn muốn đi công ty một chuyến, liền không cùng bọn họ cùng nhau trở về, công ty xe cũng ở VIP thông đạo chờ hắn. Mau rời khỏi VIP thông đạo thời điểm, Trình Tứ quay đầu nhìn về phía Giang Phóng, không nghĩ tới Giang Phóng cũng vừa lúc chiều hắn nhìn qua. Hai người liếc nhau, Giang Phóng hướng hắn cười hạ, buổi tối thấy. Trình Tứ từ trong túi móc ra một thứ phóng tới trên tay hắn, là một khối tiểu bánh kem, đói nói có thể ăn trước cái này lót lót bụng. Giang Phóng nhìn lòng bàn tay thượng tiểu bánh kem, mỉm cười nói, này không phải trên phi cơ tiểu bánh kem sao, ngươi còn cấp mang xuống dưới. Trình Tứ tổng cảm thấy hai người tiếp xúc đến làn da có điểm năng, có thể là hắn nhiệt độ cơ thể quá cao, sợ làm Giang Phóng không thoải mái, liền chạy nhanh thu hồi tay, ngươi không phải nói này tiểu bánh kem ăn rất ngon sao. Giang Phóng dừng lại. Hắn lúc ấy chỉ là ở trên phi cơ thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới người này không chỉ có nhớ kỹ, còn đem tiểu bánh kem mang xuống dưới, là ăn rất ngon. Nói hắn đem tiểu bánh kem nhét vào trong túi, chúng ta đây đi trước. Trình Tứ gật đầu, nhìn theo bọn họ sau khi rời đi, mới ngồi trên tiến đến tiếp ăn xe, đối tài xế nói, hồi công ty. Giang Tể bảo mẫu trên xe, này chiếc xe bên trong tương đối rộng mở, Giang Tể đỏ lúc sau, Vương Triệu Trung bỏ vốn to cho hắn mua, không gian rất là rộng mở. Nguyên bản Vương Triệu Trung cũng tính toán cấp Giang Phóng mua một chiếc càng tốt, bất quá bị Giang Phóng cự tuyệt, hắn cảm thấy hiện tại dùng kia chiếc tuy rằng không lớn, nhưng là nếu còn có thể dùng, liền không cần thiết đổi, lãng phí tài nguyên không nói, còn lãng phí tiền, nhưng đem Vương Triệu Trung cảm động. Như vậy nghệ sĩ cho hắn tới một tá, quá sẽ thay hắn tỉnh tiền, sau đó đã bị La Vi Kỳ vô tình chọc phá, nhân ra chỉ là đơn thuần tương đối tiết kiệm mà thôi. Mấy ngày nay ở bờ biển thu tiết mục, Giang Tể bị phơi đen một vòng, cùng Giang Phóng tương phản. Hắn là thuộc về dễ dàng bị phơi hắc thể chất, mỗi lần phơi hắc sau đều đến dưỡng một tháng mới có thể bạch trở về. Giang Tể cũng rất hâm mộ, bất quá hiện tại hắn càng hâm mộ ca ca móc ra tới bắt ở trên tay tiểu bánh kem, thèm ăn nói, ca ca, này tiểu bánh kem ngươi ăn không? Tiểu bánh kem là hạng nhất thương đưa điểm tâm, đặc biệt ăn ngon, hắn ở trên phi cơ ăn vài cái. Nếu không phải cảm thấy tổng cùng tiếp viên hàng không lấy quá mức ngượng ngùng, hắn có thể một hơi ăn mười mấy tiểu bánh kem. Nói xong còn rỗi tay đi lấy. Hắn cảm thấy ca ca khẳng định sẽ không cự tuyệt. Giang Phóng một lần nữa đem tiểu bánh kem thả lại trong túi, ăn. Giang Tể đô miệng, ca ca ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy, còn không phải là một khối tiểu bánh kem sao. Giang Phóng không dao động, nếu là một khối tiểu bánh kem, chính ngươi đi mua. Giang Tể thấy thế móc di động ra, hắn tưởng lên mạng cha cha có hay không này khoản tiểu bánh kem, kết quả vạn năng đào bảo cũng chưa lục soát ra tới. Có chút nhìn qua tương tự, nhưng đóng gói vừa thấy liền không giống nhau. Hạng nhất thương đưa tiểu bánh kem đóng gói là không có bất luận cái gì tiêu chí. Giang Phóng vì không cho hắn nhớ thương chính mình tiểu bánh kem, nhìn về phía La Vi Kỳ, ngươi muốn nói sự là cái gì? Giang Tể quả nhiên bị rời đi lực chú ý, đúng vậy. La Vĩ Kỳ đơn giản mà nói một chút, chính là có hai cái fans đêm qua nháo đi lên, bởi vì mua bán hành trình cùng ảnh chụp sự. Ngươi fans hiện tại số đếm rất lớn, ngươi lại không thường buôn bán, ảnh chụp cũng không thế nào phát, các fan mỗi ngày nhón chân mong chờ, một ít đại chụp cùng chạm tỷ liền dễ dàng sấn hư mà nhập. Giống lần này, có cái chạm tỷ chính là lợi dụng fans loại này vội vàng tâm lý từ giữa thu hoạch lợi nhuận kết xù. La Vĩ Kỳ đơn giản nói hạ ngày hôm qua sự. Chính là có cái chạm tỷ từ khác fans nơi đó làm tới giang phóng hành trình, lén lại đầu cơ trục lợi cấp mặt khác đại chụp cùng fans, bị fans phát hiện sau, hai bên liền xảo đi lên. Cái kia chạm tỷ phủ nhận đầu cơ trục lợi minh tinh hành trình, bởi vì thường xuyên không ràng buộc phụng hiến chút tinh tu mỹ đồ, không ít fans đều tin tưởng nàng. Tương phản, chỉ trích chạm tỷ fans là cái chú ý bất quá nửa tháng tân hào, không có gì thuyết phục lực, còn có người hoài nghi nàng có phải hay không giang phóng người đối diện phái tới châm ngòi ly gián. Ngươi nếu là thường xuyên ra tới buôn bán, loại này hiện tượng nhiều ít có thể bóp chế một ít. La Vĩ Kỳ nói, cái này chạm tỷ nghe nói đã thu lợi mấy chục vạn, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người noi theo nàng. Giang Phóng mở ra hơi bù, vừa lúc nhìn đến có cái thiệp sửa sang lại ra tối hôm qua phát sinh khắc khẩu sự kiện, hắn nhanh chóng xem một lần, theo sau mở ra di động chụp ảnh công năng, giang giác chụp một trường, đồ cũng không tu, trực tiếp phát đến người bộ thượng. Chờ La Vĩ Kỳ phát hiện hắn không tu đồ thời điểm. Này trương tự chụp chiếu đã bị hắn phát ra đi, bình luận lập tức xoát ra hơn 1.000 điều. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, thiếu chút nữa cho rằng ta hoa mắt, ta nam thần cư nhiên buôn bán. Một quả trứng gà, nam thần buôn bán, giống vậy thiên hạ hưng vũ, ta cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại đâu. Sơ dồ đỉnh chơ cá, không điều ánh sáng, không khai mỹ nhan, càng không tu đổ, đây là trong truyền thuyết có nhan tùy hứng sao. Không một hồi, các fan phát hiện nam thần cư nhiên tại tuyến, còn hồi phục sơ dồ đỉnh chơ cá. Giang phóng dịp, là, loại này chân thật ảnh chụp, không thể so tinh tu đồ đẹp sao. Fans kích động không thôi, cũng có nhảy bén fans phát hiện, hắn những lời này tựa hồ là ở đáp lại tối hôm qua hai cái cãi nhau fans. Có cái fans hồi phục nói, ngươi nếu là thường xuyên phát đôi bù, nhiều phát điểm ảnh chụp, fans cũng không đến mức đi liếm tinh tu đồ. La Vĩ Kỳ xem xong bình luận, biểu tình phức tạp nói, ngươi lời này có chạm cái kia fans ý tứ, yểu điệu tỉ tỉ, chính là cái kia chạm tỉ, nhìn phỏng trừng trong lòng sẽ không thoải mái. Giang phóng quay trở lại xem cái kia thiệp, như là cảm thấy có ý tứ mà nói, cái kia fans kỳ thật chưa nói sai, chạm tỷ mục đích không thuần, các nàng lịch sử trò chuyện này đây giọng nói hoặc điện thoại nói chuyện phiếm là chủ, quan trọng tin tức đều không có lấy văn tự phương thức tiết lộ ra tới, không có chứng cứ, chạm tỷ cũng sẽ không thừa nhận. La Vĩ Kỳ nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, việc này bản thân cũng không phải cái gì đại sự, nếu thật giống ngươi lời nói, kia cái này chạm tỷ có chút giáp tâm bất lương. Hắn mày thực mau nhăn lại tới. Ban đầu hắn còn ở suy xét, muốn hay không cùng cái này chạm tỷ đặt thành trường tuyến hợp tác, nhưng một cái sẽ đầu cơ trục lợi nghệ sĩ hành trình chạm tỷ, cũng không phải là cái gì hảo phấn. Bất quá ta rất tò mò, cái này fans là như thế nào biết ngươi một ít hành trình. Giang Phóng cười cười, nhìn về phía Giang Tể. Giang Tể cũng đang xem cái kia thiệp, thấy ca ca nhìn qua, cười miệng nói, cái kia fans hình như là tiểu vũ tích, ngày thường nói chuyện thiếm, ta đều là thuận miệng nói, cũng không có khả năng nói cụ thể thời gian A. La Vĩ Kỳ thực ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy không như vậy ngoài ý muốn, cái này đảo không là vấn đề, Giang Phóng fans làm các ngành các nghề, chỉ cần biết rằng một chút tin tức, không khó cân nhắc ra tới, hiện tại vấn đề là, tin tưởng tiểu vũ tích chỉ có cùng nàng quan hệ tương đối tốt kia mấy cái fans, cái này chạm tỷ còn rất sẽ mang tiết ấu, các nàng mấy cái phòng trường phải bị đánh thành ạn tỷ fan. Giang Phóng cớ lực mở tiểu vũ tích với bù, suy tư một chút nói, Giang Tể, ngươi cho nàng phát tin tức, hỏi nàng có tính toán gì không? Nga nga. Giang Tể lập tức cấp Tiểu Vũ Tích phát tin tức. Qua một lát, Tiểu Vũ Tích hồi phục. Tiểu Vũ Tích, ta sẽ giải quyết. Tiểu Vũ Tích, còn có giúp chúng ta nói tiếng thực xin lỗi, về sau sẽ không có. Giang Tể đem điện thoại cho hắn ca xem, Giang Phóng xem xong không tỏ ý kiến. La Vĩ Kỳ nhưng thật ra rất có cảm tưởng, kỳ thật các nàng ước nguyện ban đầu cũng là tốt, chính là muốn dùng chút mỹ đồ đối ngoại an lợi, làm càng ngày càng nhiều người thích ngươi, cho nên mới sẽ giải mã ngươi hành trình đi. Giang Phóng nói. Quá tuổi trẻ, không bị xã hội đòn hiểm quá. La Vĩ Kỳ cảm khái nói, phòng trừng trải qua lần này giáo huấn lúc sau, các nàng hẳn là cũng không dám nữa, bất quá ta khá tò mò nàng sẽ như thế nào giải quyết, hiện tại fans đều đứng ở trạm tỷ bên kia đâu. Trình Tiêu Vũ lần đầu tiên truy tinh, cho rằng người khác cùng nàng giống nhau cũng là vì ái phát điện, nhưng chiều nguồn sáng tụ tập lại đây không nhất định chỉ là truy đuổi ấm áp cùng ánh mặt trời người, cũng có khả năng chỉ là nhìn chúng trong đó ích lợi. Nhìn đến Giang Tể hồi phục nói đã nói, Trình Tiêu Vũ chịu đựng không đi hỏi hắn idol là cái gì phản ứng, có thể hay không quái nàng. Nàng thiết trở lại cùng mặt khác mấy cái fans girl giúp chat, một cái tiểu tỷ muội ở trong đàn tự trách. Hoa hoa nhiều đóa, đều do ta không tốt, là ta đem cái kia Trạm tỷ giới thiệu cho ngươi. Trình Tiêu Vũ an ủi, không phải nàng sai, nàng cũng có sai, nàng nếu là ngay từ đầu không có nói ra, cũng liền sẽ không phát sinh những việc này. Nàng không hy vọng mất đi này mấy cái bằng hữu, so với ở trong trường học tổng hội có người không tự chủ được mang lên thành kiến xem nàng, hoặc là vì Trình thị tập đoàn mà tiếp cận nàng đồng học, nàng càng thích cùng những người này lui tới. Tuy rằng cách Internet, nhưng mọi người đều có một cái cộng đồng truy đuổi mục tiêu, không có bất luận cái gì hiện thực cùng ích lợi liên lụy, cảm tình cũng như vậy thuần túy, nàng cảm thấy so quá khứ gặp qua những người đó đều phải đáng yêu. Bên kia, Trình Tứ trở lại công ty, hoa mấy cái giờ xử lý xong kế tiếp công tác, hắn đem Từ Kiệt Lượng đơn độc lưu lại. Từ Kiệt Lượng bị tổng tài xem đến có điểm không được tự nhiên, yên lặng tự hỏi chính mình hôm nay hẳn là không có gì địa phương lỗi thời, nhưng bị cấp trên nhìn chằm chằm vào, chẳng sợ hắn trà trộn chức trường nhiều năm, cũng không chịu nổi áp lực như vậy. Trình Tổng, còn có chuyện gì sao? Ta đã hướng hắn triển lãm quá ta ưu điểm, lúc sau hẳn là như thế nào làm? Trình Tứ lần đầu tiên yêu đương, rất nhiều cũng không biết nên như thế nào xuống tay. Ở Từ Kiệt Lượng xem ra, Trình Tổng lớn nhất ưu điểm chính là có tiền, nghe được lời này, hắn phản ứng đầu tiên chính là Trình Tổng dùng tiền tạp giang phóng. Giây tiếp theo, hắn chạy nhanh đem cái này ý niệm vứt ra trong óc, hắn cảm thấy trừ phi Trình Tổng điên rồi, nếu không tuyệt đối không thể làm như vậy. Từ Kiệt Lượng nói, kế tiếp có thể chậm rãi thẩm thấu tiến hắn sinh hoạt, không có việc gì thời điểm nhiều tìm hắn tâm sự, nếu hắn không bài xích nói, liền có thể càng tiến thêm một bước, tỉ như ước hắn đi ra ngoài. Trình Tứ lắc đầu, hắn vội, không có thời gian. Từ Kiệt Lượng, ở trong nhà cũng đúng, tỉ như nấu cơm, hoặc là xem TV, dù sao có thể làm rất nhiều sự, thật sự tìm không thấy, vậy tận dụng mọi thứ, cái gì đều được, chỉ cần có sự làm, có thể cùng hắn tiếp xúc là được. Trình Tứ nhớ tới Giang Phóng lần đầu tiên tới nhà hắn nấu cơm thời điểm, lúc ấy là hắn tẩy chén, hai người cũng liêu đến so ngày thường còn nhiều. Từ Kiệt Lượng nói xong liền nhìn đến Trình Tứ gọi điện thoại, đem đính một cái rửa chén cơ cấp lui. Trình Tứ nói chuyện điện thoại xong, còn có sao? Từ Kiệt Lượng chỉ có thể đem hắn năm đó truy bạn gái dùng chiêu số đều nói ra, hắn cùng bạn gái là đại học nhận thức, khi đó còn trẻ, tương đối trung nhị, làm rất nhiều hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy mất mặt sự. Trình Tứ nghe được như suy tư gì. Buổi chiều 5 điểm, Trình Tứ trước tiên tan tầm. Trở lại tiểu khu, hắn nhìn mắt đối diện nhắm chặt đại môn, một bên suy tư hẳn là tìm cái gì lý do qua đi, một bên mở cửa đi vào. Một trận rất nhỏ tiếng vang đánh gãy suy nghĩ của hắn, là từ ban công truyền tới. Hắn thay dép lê, đi đến ban công, nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng, con eo tựa hồ ở đối một chậu cây xanh làm cái gì. Giang Phóng nghe được tiếng bước chân, quay đầu, ngươi đã trở lại. Một màn này cũng là Trình Tứ ảo tưởng quá vô số lần cảnh tượng. Khi còn nhỏ, hắn mỗi lần về nhà tổng có thể nghe được Trình Mẫu cười đối hắn nói một câu đã trở lại, sau lại Trình Tiêu Vũ không thấy, hắn liền không còn có nghe được quá. Có đôi khi trong nhà người hầu sẽ nói, nhưng kia trung quy không phải hắn muốn nghe người. Sau lại Trình Tiêu Vũ tìm trở về, Trình Mẫu lại nói câu nói kia, chính là hắn lại rốt cuộc tìm không trở về đã từng cảm giác, hắn cho rằng chính mình không hề khát vọng. Đương nó đột nhiên bị kích phát thời điểm, Trình Tứ mới hiểu được, hắn nội tâm kỳ thật vẫn cứ hy vọng nghe được có người đối hắn nói một câu ngươi đã trở lại nói. Giang Phong thấy hắn ngơ ngác mà nhìn chính mình, ngồi dậy, trên tay cầm đem cây kéo, như thế nào một bộ ngốc ngốc bộ dáng, ta trên mặt có cái gì? Trình Tứ phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ, ngươi mới vừa ở làm cái gì? Giang Phong sườn khai thân, làm hắn nhìn xem trước mặt bùn hoa, tu bổ hạ, nhìn nhìn lại có hay không sâu. Trình Tứ, ngươi vừa mới nghiêm túc bộ dáng rất đẹp. Giang Phóng cười nói, ngươi ở hải đảo di chứng còn mang về tới. Trình Tứ ho nhẹ một tiếng, ngươi ăn cơm sao? Giang Phóng, còn không có. Trình Tứ, ta đây đi nấu cơm cho ngươi. Giang Phóng kinh ngạc, ngươi không phải sẽ không nấu cơm sao? Trình Tứ, ta có thể học. Hắn trợ lý nói, phải bắt được một cái nam tâm, liền phải trước bắt lấy hắn dạ dày. Hắn cảm thấy những lời này rất có đạo lý, Giang Phóng nấu cơm ăn rất ngon, đã đem hắn dạ dày cùng tâm đều bắt được, hắn hiện tại tưởng trái lại thử xem. Giang Phóng xem hắn nóng lòng muốn thử bộ dáng, cũng không hảo đả kích hắn tính tích cực, vạn nhất Trình Tứ thực sự có nấu cơm thiên phú đâu. Yêu cầu hỗ trợ sao? Trình Tứ vừa định cự tuyệt, đột nhiên nghĩ vậy dạng hai người có thể nhiều tiếp xúc, vì thế liền nói yêu cầu. Giang Phóng đi xuống kéo, đi theo hắn đi vào phòng bếp, nhìn hắn. Trình Tứ lấy ra di động, mở ra một cái trước tiên hạ tốt nấu cơm video. Giang Phóng thỏ qua tới xem video, thấy hắn một bộ nghiêm túc tư thế. Ngươi cảm thấy chúng ta nhanh nhất vài giờ có thể ăn thượng cơm. Trình Tứ nhìn mắt video thời gian, chỉ có 20 phút, 1 giờ hẳn là có thể. Giang Phóng cảm thấy hắn lấy như vậy vừa nhìn vừa học tốc độ, có lẽ 2 cái giờ sau cũng không nhất định có thể ăn thượng cơm, vén tay áo, đem đồ ăn từ tủ lạnh lấy ra tới, ta giúp ngươi rửa rau đi. Phòng bếp không gian rất lớn, theo lý thuyết liền tính 2 cái đại nam nhân song song đứng cũng sẽ không cảm thấy thực tế. Giang Phóng giặt sạch một hồi liền nhìn về phía hướng hắn bên này một chút thò qua tới Trình Tứ, đối phương bên tay phải rõ ràng còn có thể cất chứa 5-6 cá nhân không gian. Ở hắn còn muốn lại dựa một bước thời điểm, Giang Phóng không nhịn xuống, ngươi lại thò qua tới một chút, ta bên này liền phải chạm không được. Trình Tứ quay đầu đối thượng hắn tầm mắt, nhị tiêm đỏ, vội vàng thối lui 2 bước, xin lỗi. Đồ ăn tẩy hào lúc sau, Giang Phóng lại hỏi hắn cần không cần hỗ trợ nấu cơm, Trình Tứ lần này không làm hắn lại hỗ trợ. Nếu nói tốt nấu cơm cho hắn ăn, nếu là lại làm hắn hỗ trợ, như thế nào thể hiện ra hắn chân thành. Ngươi đi phòng khách, chờ ta làm tốt liền kêu ngươi. Giang Phóng cười cười chưa nói cái gì, so cái ok thủ thế liền đi ra ngoài. Trở lại phòng khách, nhìn đến Giang Tể cho hắn phát tin tức, hỏi hắn khi nào có thể ăn cơm. Giang Phóng hồi phục làm chính hắn đi ăn cơm hộ, sau đó mở ra TV, tìm bộ cổ trang phim truyền hình xem. Lại qua một thời gian hắn liền phải tiến Phượng Lan chuyện đoàn phim. Tiểu thuyết cùng kịch bản hắn đã xem xong rồi, nhưng là kỹ thuật diễn còn cần học tập một chút. Đây là một bộ cổ trang chính kịch, cốt truyện cùng diễn viên kỹ thuật diễn đều tương đương không tồi, cho nên phát hỏa rất nhiều năm. Giang Phóng xem đến nghiêm túc, trong lúc nhất thời liền đã quên còn ở phòng bếp nấu ăn Trình Tứ, thẳng đến truyền đến một tiếng vang lớn. Giang Phóng đuổi tới phòng bếp, trên dưới đánh giá Trình Tứ một lần, xác định hắn không có việc gì mới tùng một hơi, sau đó liền chú ý tới trên mặt đất nổi, trắng tinh trên sàn nhà, còn có một đoàn đen tuyền đổ vỡ. Hắn phân biệt nửa ngày mới phát hiện là xào quá mức rau xanh. Trừ bỏ này đoàn xào hồ rau xanh, liệu lý trên đài còn có một mâm xào tốt xương sườn, chẳng qua mỗi khối xương sườn đều là hắc. Trình Tứ bị hắn xem đến ngượng ngùng, cầm cái nắp đem xương sườn che lại, ánh mắt có điểm mơ hồ, ta phía trước xem ngươi nấu cơm, còn có xem video nấu cơm đều rất nhẹ nhàng. Ân đối, lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng ngay từ đầu cũng là như vậy cảm thấy. Giang Phóng biết chính mình không nên gửi hy vọng ở trên người hắn. Có người trời sinh sẽ không nấu cơm, chỉ là vừa lúc đều bị hắn gặp gỡ mà thôi. Trình Tứ đem làm hồ xương sườn đảo tiến thùng rác, thứ này nếu là làm Giang Phong ăn, đừng nói bắt lấy hắn dạ dày, khả năng hắn dạ dày đã đi trước một bước. Giang Phong tiếp nhận trên tay hắn mâm, phóng tới buồn nước bất đắc dĩ mà nói, liền biết chính mình đời này là nấu cơm mệnh. Trình Tứ cũng cảm thấy ngượng ngùng, nếu không ta thỉnh cái nấu cơm á gì đi. Giang Phong gật đầu, là nên thỉnh một cái, ta ngày mai bắt đầu lại muốn nội, quá mấy ngày muốn vào tổ. Không ai nấu cơm cho ngươi, ngươi tổng không thể vẫn luôn ăn cơm hộ. Trình Tứ nhíu mày, muốn đi mấy ngày. Giang Phóng, Chu đạo diễn nói sẽ giúp ta đem Tiêu Nam Xanh xuất diễn đều an bài ở một khối, thuận lợi nói, 5-6 thiên liền đủ rồi, một cái vai phụ, xuất diễn không tính rất nhiều. Trình Tứ tưởng tượng đến 5-6 thiên không thấy được hắn, mày nếp vốn càng sâu, kia nếu là không thuận lợi đâu. Giang Phóng tìm cái tân nổi, cũng may phía trước tẩy đồ ăn còn có một ít, tùy tiện lộng lộng có thể xào lưỡng đạo đồ ăn ra tới. Không thuận lợi nói, kia khả năng chính là 10 ngày qua đi. Trình Tứ, ta đây có thể đi thăm ban sao? Giang Phóng động tác một đốn, hẳn là có thể đi, ngươi không nổi. Trình Tứ, có thể tăng ca. Giang Phóng cười. Giang Phóng làm đơn giản 2 đồ ăn một canh, cùng Trình Tứ ăn đến một nửa thời điểm, Giang Tề lại đây. Hắn vốn dĩ nghĩ tới hỏi một chút ca ca như thế nào ở chỗ này đãi lâu như vậy, muốn hay không giúp hắn cũng kêu phân cơm hộ, kết quả nhìn đến 2 người ở ăn cơm. Hoa! Ca ca ngươi thật quá đáng, làm ta một người ăn cơm hộ, các ngươi chính mình nấu cơm ăn. Giang Tề khóc, thân ca liền như vậy vứt bỏ hắn. Giang Phóng bưng lên Trình Tứ cho hắn thịnh cơm, không mặt khác sự nói liền trở về, ta ăn xong liền qua đi. Giang Tề tiếng khóc bị lấp kín. Kỳ thật còn có một việc, Tiểu Vũ tích chuyện đó xuất hiện xoay ngược lại, các nàng trong đàn có cái fans nửa giờ trước đã phát chạm tỷ đầu cơ trục lợi ngươi hành trình nói chuyện phiếm chụp hình, kia chạm tỷ bị chú ý chết, phía trước những cái đó giữ gìn quá nàng người. Đang ở trình diễn vừa ra đại hình thoát phấn hồi dâm tiết mục. Trình Tứ nhớ rõ Trình Tiêu Vũ hẹ chặt danh hình như là tên này, cái gì đầu cơ trục lợi hành trình. Giang Phóng, cái này không quan trọng, đã qua đi. Hắn không nói, Trình Tứ cũng không truy vấn, dù sao tiệc tối hắn thượng siêu thoại cha cha liền biết đã xảy ra chuyện gì. Cơm nước xong, Giang Phóng đi trở về, Trình Tứ tưởng tượng Giang Phóng ở một bên xem hắn rửa chén hình ảnh cũng không có xuất hiện, vì thế một lần nữa làm người đem rửa chén cơ đưa lại đây. Cách vách phòng ở. Giang Phóng tiếp tục xem ăn cơm trước nhìn một nửa phim truyền hình, Giang Tể đột nhiên ngồi ở hắn bên người. Cà ca. Giang Tể trần chờ mà nói, ngươi có cảm thấy hay không Tiểu Vũ tích ca ca đối với ngươi có điểm thật tốt quá? Cảm giác có điểm vượt qua fans cùng thần tượng giới hạn, hơn nữa ngươi đối hắn cũng thật tốt quá, cho hắn làm như vậy nhiều lần cơm. Phía trước hắn còn không có cảm thấy, nhưng gần nhất không riêng gì như vậy, vị này Trình tổng cư nhiên còn chạy tới hải đảo tìm ca ca, cảm giác đã không phải giống nhau truy tinh. Đại nhân sự, tiểu hài tử đừng trộn lẫn, là ta cho ngươi bố trí tác nghiệp còn chưa đủ nhiều sao, ngươi còn có nhàn tâm quản chuyện của ta. Giang Phóng ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Giang Tể quạt miệng, ngươi là ta ca, ta đương nhiên quan tâm. Giang Phóng gõ hạ hắn đầu, được rồi, ta có chừng mực. Giang Tể cũng liền như vậy vừa hỏi, hắn cũng không cảm thấy chính mình thật có thể quản đến ca ca, hắn chính là hy vọng ca ca có cái phòng bị tâm. Hắn trở về phòng sau, Giang Phóng lại nhìn sẽ TV, lực chú ý có điểm tập trung không được, dứt khoát tắt đi TV, mở ra cùng Bạch Thăng Thủy bọn họ gờ giúp chat. Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu vừa lúc ở nói chuyện thiếm, ngày thường đều ở Triệu Anh Hoa phản này sẽ đảo không thấy được bóng người. Giang Phóng, hỏi các ngươi một sự kiện. Bạch Thăng Thủy, nói. Lương Vũ Chi Thu, nói. Giang Phóng, nếu ngươi phát hiện, bên người có cái nam nhân hư hư thực thực ở theo đuổi ngươi là cái gì cảm tưởng? Lương Vũ Chi Thu, nay còn dùng đến hỏi, đương nhiên là làm cái kia nam có bao xa lăn rất xa, ta chính là có bạn gái, này nhiều dọa người a. Bạch Thăng Thủy, căn cứ ta kinh nghiệm, đây là ta có một cái bằng hữu hệ liệt. Lương Vũ Chi Thu, ai hù, ta đều đã quên, ta nhớ rõ ngươi đại một cũng bị học trưởng thông báo quá, ngươi trước kia không phải xử lý đến khá tốt sao. Lúc ấy Giang Phóng đối mặt thông báo nữ sinh đều sẽ nói hắn có bạn gái, đối mặt thông báo nam sinh liền sẽ nói hắn là khác phái luyến, cự tuyệt một cái lại một cái người theo đuổi, vì thế Yến Đại Giáo Thảo thành công độc thân đến bây giờ. Giang Phóng biết dấu không được bọn họ, tìm bọn họ dò hỏi vốn dĩ cũng không tưởng dấu. Giang Phóng, hắn không thông báo đâu. Bạch Thăng Thủy, không thông báo cũng không ảnh hưởng ngươi ý chí sắt đá, ngươi đã quên năm trước ngươi mới không lưu tình chút nào mà cự tuyệt một cái mỗi ngày cho ngươi đưa bữa sáng còn không có thông báo học đệ. Giang Phóng, vấn đề là, cái này làm ta ý chí sắt đá không đứng dậy, hơn nữa ta còn cảm thấy hắn rất đáng yêu. Chỉ cần tưởng tượng đến Trình Tứ gần nhất động bất động khen hắn, cùng với nỗ lực hướng hắn tới gần bộ dáng liền không tự chủ được muốn cười, hắn bị đủ loại người theo đuổi thông báo quá, Trình Tứ mấy ngày nay biến hóa hắn đã sớm xem ở trong mắt. Bạch Thăng Thủy, Giang Phóng đồng học, ngươi xong rồi. Lương Vũ Chi Thu, Giang Phóng đồng học, ngươi xong rồi. Ta Anh Tuấn Tiêu Sái, Giang Phóng đồng học, ngươi xong rồi. Chương 74 chớ quên ta. Giang Phóng đột nhiên tải việc này ở Bạch Thăng Thủy bọn họ nơi này không thua gì động đất. Từ bọn họ nhận thức Giang Phóng đến bây giờ, hắn đối mặt người theo đuổi trước nay đều là lý tính lại xa cách. Ba người trước kia còn đánh đố quá, về sau không biết cái nào tuyệt thế đại mỹ nữ mới có thể bắt lấy hắn. Bạch Thăng Thủy, Giang Phóng đồng học, ngươi thật sự xong rồi, ta nói cho ngươi, Yến Đại Giáo Thảo cư nhiên liền như vậy bị người cùng đi rồi, ngươi các phẻ và phẻn chờ đã biết nhất định sẽ phi thường thương tâm. Lương Vũ Chi Thu, a mau nói cho ta biết, rốt cuộc là cái nào đại soái ca đem ngươi cùng đi, không phải là giới giải trí đi. Giang Phóng ở trường học trừ bỏ cùng bọn họ ở bên nhau, trước nay chưa thấy qua hắn cùng cái nào người đi được gần, nếu có, đã sớm truyền khai, cho nên khẳng định không phải trường học người. Giang Phóng, hắn không phải giới giải trí. Bạch Thăng Thủy, cư nhiên không phải giới giải trí, nhưng ngươi này một tháng vẫn luôn ở giới giải trí, cũng không công phu nhận thức những người khác đi. Lương Vũ Chi Thu, rốt cuộc là ai a? Thật là cấp chết ta. Ta Anh Tuấn Tiêu Sái, ai? Giang Phóng, Lao Triệu làm sao vậy? Ta Anh Tuấn Tiêu Sái, ngươi trước đừng động ta, nói chuyện của ngươi, kia nam rốt cuộc là ai? Lương Vũ Chi Thu, Lao Triệu, bình tĩnh một chút, không biết còn tưởng rằng ngươi ở trào gian. Giang Phóng, các ngươi không quen biết hắn, có cơ hội dẫn hắn nhận thức các ngươi. Bạch Thăng Thủy, thật không nghĩ tới, chúng ta ký túc xá tam kiếm khách, cuối cùng cư nhiên là ngươi trước hết thoát đơn, vốn dĩ cùng Lao Triệu đều cảm thấy, đôi ta thoát đơn cơ suất đều so người cao. Ta Anh Tuấn Tiêu Sái, chính là, ngươi đại học mấy năm nay cự tuyệt nhiều ít cái soái ca mỹ nữ thông báo, chúng ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái vô tình luyến giả, kết quả ngươi tờ mở vô thanh vô tức liền thoát đơn, ngươi không làm thất vọng bồi ngươi thủ vững ở độc thân liên minh ta cùng nước sôi để nguội sao? Bạch Thăng Thủy, sẽ không nói liền câm miệng. Giang Phóng, ta là vô tính luyến giả. Mỉm cười GVG. Ta Anh Tuấn Tiêu Sái, ta sai rồi, quỳ xuống GVG. Ta Anh Tuấn Tiêu Sái, kỳ thật này cũng không thể trách ta cùng nước sôi để nguội, ngươi đều cự tuyệt bao nhiêu người, còn vừa lúc là thiếu lâm tục gia đệ tử. Bạch Thăng Thủy, ngươi có thể hay không không cần tổng mang lên ta. Lương Vũ Chi Thu, ha ha ha ha. Giang Phóng, Lao Triệu gần nhất làm sao vậy? Mấy ngày nay cũng chưa ở trong đàn sợp em. Bạch Thăng Thủy, hắn nữ thần nữ một nhân vật bị đoạt, gần nhất mỗi ngày ở gầy bổ chiến đấu, đương nhiên không rảnh sợp em. Giang Phóng, Tần Khả Khả gần nhất nhiệt độ không phải khá tốt, như thế nào sẽ bị cướp vai diễn? Ta Anh Tuấn Tiêu Sái, nhiệt độ lại hảo có ích lợi gì, còn không phải đánh không lại tư bản. Ta anh tuấn tiêu sái, cướp đi nữ thần nhân vật nữ minh tinh là ta nữ thần người đối diện, này nữ bảng thượng đầu tư này bộ kịch tư bản, khiến cho tư bản đem ta nữ thần đá. Tân Khả Khả trước kia cùng tên này nữ tinh ở cùng cái đoàn phim đãi quá, hai người nháo ra quá mâu thuẫn, lần này Tân Khả Khả bằng vào minh tinh sinh hoạt chướng không ít nhiệt độ, còn bởi vậy bắt được Bạo Phong Tuyết nữ nhất hảo. Nữ tinh cũng nhìn chúng Bạo Phong Tuyết này bộ kịch, vì thế thông đồng tư bản, đem Tần Khả Khả đá ra cục. Bạo Phong Tuyết ọp phỉ xỉ ô hế bù tuy rằng còn không có quan tuyên, nhưng là đạo diễn ở từng ở công khai trường hợp nói qua sắp tới đem cùng Tần Khả Khả hợp tác một bộ kịch. Vị này đạo diễn sắp tới muốn chụp kịch chính là Bạo Phong Tuyết, này bộ kịch nhân vật chỉ kém nữ chính còn không có quan tuyên, không phải Tần Khả Khả là ai. Ta anh tuấn tiêu sái, ta nữ thần quá đáng thương, nữ nhân kia còn muốn cho ta nữ thần cho nàng làm xứng, lộng cái nữ bốn cho ta nữ thần là tưởng vũ nhục ai. Ta nữ thần lại thế nào cũng là lấy quá Kim Lan thưởng tốt nhất nữ xứng, nàng có cái dám. Muốn nhan không nhan, muốn kỹ thuật diễn không kỹ thuật diễn. Giang phóng, cũ không đi, tân không tới, có lẽ tiếp theo cái sẽ càng tốt. Ta anh tuấn tiêu sái, hy vọng đi, ta nữ thần mệnh quá khổ ô ô ô, hảo tâm đau nàng nha. Lương Vũ Chi Thu, phóng nhi, nói thật, ngươi cùng nam nhân kia tiến triển đến nào một bước. Bạch Thăng Thủy, không phải nói còn không có thổ lộ sao. Ta anh tuấn tiêu sái. Không phải nói rất đáng yêu sao, nếu hắn không thông báo, vậy ngươi đi thông báo không phải hảo. Giang phóng, không được, ta còn không có nghe đủ. Bạch Thăng Thủy, không nghe đủ cái gì. Giang phóng, ta còn tưởng lại nghe hắn lại khen khen ta, còn có hắn những cái đó động tác nhỏ, là thật sự rất đáng yêu. Lương Vũ Chi Thu, nếu các ngươi là vườn trường luyến, vậy ngươi nhất định chính là cái kia luôn thích khi dễ người trong lòng ác bá. Giang phóng, cảm ơn khích lệ. Ba người không cấm đối còn chưa gặp mặt đệ muội sinh ra một tia đồng tình. Như thế nào cố tình liền thích thượng như vậy cái ác liệt người. Trình Tứ còn không biết chính mình đã được như ước nguyện, vì học tập như thế nào truy người, còn lên mạng tra công lược, hắn còn học mặt khác fans khai cái tiểu hào, ở siêu thoại phát thiếp dò hỏi như thế nào truy một người, không ít fans đều cho hắn đề ra kiến nghị. Tiên nữ hồ, ta đặc biệt thích lông xù xù đồ vật, ta bạn trai lúc trước truy ta thời điểm, mỗi cách một đoạn thời gian liền đưa ta một cái lông xù xù đồ vật, thời gian dài. Ta liền bắt đầu chờ mong hắn lần sau sẽ đưa ta cái dạng gì lông xù xù, kiến nghị ngươi cũng có thể dùng phương pháp này. Trình Tứ cảm thấy cái này fans nói rất hữu dụng, vì thế dùng tiểu hào hồi phục nàng. Mỗi ngày tới gần hắn một chút, cảm ơn, ngươi nói phương pháp thực hảo, hắn thực thích thực vật, ta sẽ đi thử xem. Hồi phục xong Trình Tứ đã đi xuống nguyện bù, hắn không biết chính mình nói hắn ở siêu thoại khiến cho bao lớn hưởng ứng. Thiệp mở đầu hắn nói chính mình là nam, mọi người cho rằng hắn muốn truy người là cái nữ hài tử. Kết quả nữ hải tử biến thành hắn. Ngay kế buổi sáng, Giang Phóng bị La Vi Kỳ tiếp đi quay chụp một cái bảo vệ môi trường công ích quảng cáo. Bởi vì là công ích, cho nên Giang Phóng không có thu thù lao. Phía trước hắn cũng chụp quá một cái cấm độc công ích quảng cáo, La Vi Kỳ thuyết minh thiên hẳn là sẽ thượng, đồng thời còn có phía trước chụp đóa lan quảng cáo đại ngôn, hôm nay 10 điểm quan tuyên. Công ích quảng cáo khó khăn không lớn, không đến 10 điểm liền chụp xong rồi. La Vi Kỳ chạy nhanh làm hắn tạp 10 điểm chuyển phát đóa lan quan tuyên nội bộ. Mấy ngày nay siêu thoại đã tiến hành quá dự nhiệt, phép chờ đến ngao ngao kêu, sớm đã gấp không chờ nổi. Quan tuyên ấy bố liên tiếp một phát ra tới, người qua đường đi theo Giang Phóng fans cùng nhau đoạt, thượng giá 10 vạn phân, nháy mắt đoạt không, vì thế không mua được fans lại cùng người qua đường xào lên. Mua được fans tắc bắt đầu cảm thấy mỹ mãn mà làm số liệu. Từ Kiệt Lượng phát hiện Trình Tổng hôm nay không có đoạt Giang Phóng quảng cáo đại ngôn, 10 điểm thời điểm hắn còn ở xử lý công sự, lấy đi tư liệu thời điểm, hắn còn lấy hết can đảm hỏi một chút. Trình Tổng, ngài không giúp Giang Phóng soát doanh số sao? Trình Tứ mặt vô biểu tình, hắn hiện tại đã không cần ta hỗ trợ soát doanh số. Tư Kiệt Lượng sợ bị Trình Tổng nhìn đến chính mình ở cười trộm, vội vàng đi ra ngoài. Đoạt không đến liền đoạt không đến, nói đến giống như Giang Phóng phía trước yêu cầu hắn hỗ trợ soát doanh số giống nhau. Từ từ, Trình Tứ đột nhiên gọi lại hắn. Tư Kiệt Lượng thiếu chút nữa cho rằng chính mình cười trộm bị Trình Tổng phát hiện, thu hồi biểu tình thấp thỏm mà xoay người, Trình Tổng còn có cái gì phân phó? Trình Tứ, giúp ta tìm xem chỗ nào có lớn nhất hoa điểu thị trường, tốt nhất là có bán một ít đặc thù thực vật. Tư Kiệt Lượng, quốc gia 1-2-3 cấp thực vật quý hiếm. Trình Tứ nhìn chằm chằm hắn, là ngươi hàng trí, vẫn là ngươi cảm thấy ta hàng trí. Tư Kiệt Lượng, là ta lập tức đi trà xem xét. Buổi chiều, Giang Phóng chỉ dùng 1 giờ liền lục xong quảng cáo lời kịch. 4 giờ rưỡi, La Vi Kỳ dẫn hắn đi tham gia một cái nhãn hiệu hoạt động, là phía trước quan tuyên mái nạ quả lạt đồ ăn vặt tuyến thượng hoạt động. Phép sớm canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp, quan khán nhân số nhẹ nhàng liền phá ngàn vạn. Lúc này đây mải nạ quả lặt chuẩn bị hóa lượng thực sung túc, bất quá bởi vì là lần thứ hai tiêu thụ, ngài nạ quạ lặt vốn dĩ cũng không tưởng lần này có thể bán nhiều ít, không nghĩ tới liên tiếp thả ra không đến một giờ, còn bán xong rồi. Trong văn phòng đang xem phát sóng trực tiếp Trình Tứ cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này hắn rốt cuộc mua được. Vì thế từ Kiệt Lượng thu được đến từ Trình Tổng Tân tin tức, làm hắn thông chi các đơn vị, quá mấy ngày công ty đem cấp công nhân phát mấy ngày nay tăng ca đồ ăn vặt trợ cấp. Đã bắt được 5 gấp đôi ban phí công nhân ở thu được này thông cáo thời điểm sôi nổi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Gần nhất Trình Tổng kỳ kỳ quái quái thao tác tựa hồ càng ngày càng nhiều. Nay vẫn là Trình Thị tập đoàn lần đầu tiên cho bọn hắn phát đồ ăn vặt trợ cấp, hôm nay phía trước, bọn họ chưa bao giờ biết Trình Thị tập đoàn còn có loại này trợ cấp. Giang Phong trở lại tiểu khu đã là buổi tối 10 giờ rưỡi, La Vĩ Kỳ còn ở bên thai hắn vẫn luôn nói. Ngươi lần này lại giúp mái nạ quạ lặt bán ra 2.000 vạn doanh số bán hàng, người phụ trách quyết định làm ngươi trở thành mái nạ quạ lặt toàn tuyến người phát ngôn, đồng thời bọn họ còn chủ động tăng lên ngươi đại ngôn phí. Bởi vì mái nạ quạ lặt cùng đoá lan chiến tích, mặt khác nhãn hiệu thường cũng phi thường xem trọng Giang Phong lực ảnh hưởng, quảng cáo còn không có thả ra, đã bắt đầu gấp không chờ nổi mà làm tuyên truyền. La Vĩ Kỳ gần nhất nhận được rất nhiều nhãn hiệu thương điện thoại, tất cả đều là tới tìm Giang Phong đại ngôn, bất qua OGG đại ngôn còn không có sẽ truyền ra đi, hắn cũng không tính toán hiện tại liền đáp ứng hợp tác. Chờ Giang Phong đại ngôn OGG tin tức thả ra, hắn giá trị con người tuyệt đối có thể lại hướng lên trên trướng. Đến lúc đó lại cùng những cái đó nhãn hiệu thương ký hợp đồng, giá cả đều có thể lại phiên một phen. Huy Hoàng công ty gần nhất còn thu được một ít muốn tới đầu tư tư bản, lão bản đang ở suy xét muốn hay không tiếp thu bọn họ đầu tư. Còn tìm hắn thương lượng quá. La Vĩ Kỳ cảm thấy Giang Phong chủ ý tương đối nhiều, thuận miệng cùng hắn đề ra một chút, ngươi đối chuyện này có ý kiến gì không? Có tư bản vẫn là mang tài nguyên tới, bọn họ đầu tư đối công ty xác thật có chỗ lợi, bất quá chỗ hỏng cũng thực rõ ràng, bọn họ rất có thể sẽ nhúng tay công ty sự. Giang Phong, ta cho rằng các ngươi có thể nghiêm túc suy xét một chút, một cái công ty muốn phát triển đến hảo, không thể chỉ là dựa một hai cái nghệ sĩ, Huy Hoàng công ty trải qua quá, hẳn là rõ ràng điểm này mới là. Giang Thể về sau hẳn là cũng sẽ thành lập chính mình phòng làm việc, hắn có lẽ sẽ không rời đi Huy Hoàng, nhưng Tổng hội đi ra con đường của mình, Huy Hoàng giải trí phát triển lớn mạnh, không thể đem bảo đẻ ở hắn một người trên người. La Vĩ Kỳ phát hiện hắn không có đem chính mình tính ở bên trong, vậy còn ngươi? Giang Phong, ta cũng có mục tiêu của chính mình, ký hợp đồng phía trước ta và các ngươi nói qua, ta sẽ không vẫn luôn đương minh tinh. Hắn hiện tại kiếm tiền đã đạt thành một cái tiểu mục tiêu, lại qua một thời gian. Hắn tính toán bắt đầu tìm phòng thí nghiệm địa chỉ. La Vĩ Kỳ sắc mặt đổi, Giang Phong sắc thật nói qua, chỉ là gần nhất hắn vội hôn đầu, Giang Phong cũng đặc biệt phối hợp, cho nên hắn liền đem việc này đã quên. Giang Phong nếu là đột nhiên rời đi Huy Hoàng giải trí, đối công ty tuyệt đối sẽ là cái không nhỏ đả kích. Tư bản vì cái gì đột nhiên xem trọng Huy Hoàng giải trí, cũng tưởng đầu tư hợp tác, hắn nhưng không cho rằng là nhìn chúng lao bản cùng bọn họ năng lực, căn bản nhất nguyên nhân vẫn là có Giang Phong cùng Giang Tể hai huynh đệ. Giang Phong, nếu các ngươi lo lắng có cái gì bấy dập nói, có thể tìm cái luật sư hỗ trợ nhìn xem, hoặc là muốn ta giúp ngươi nhóm hỏi một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Tề liền tính về sau chuyển hình thành công, cũng sẽ không dễ dàng rời đi Huy Hoàng giải trí. Huy Hoàng giải trí tuy rằng tư bản không đủ hùng hậu, nhưng là bọn họ đều thực nỗ lực, Giang Tề có thể hỏa, dựa vào không chỉ là chính hắn, còn không rời đi Vương Triệu Trung cùng La Vĩ Kỳ trợ giúp. La Vĩ Kỳ trong lòng vừa động, hảo, vậy phiền toái ngươi hỗ trợ hỏi một chút nhìn. Giang Phong trở về câu việc rất nhỏ. La Vĩ Kỳ không có cùng hắn đi lên, liêu xong hắn liền đi rồi. Giang Phong đi thang máy đi lên, bọn họ ở tại lầu 3, thang máy thực mau mở ra. Giang Phong nhìn mắt Trình Tứ phòng ở nhắm chặt đại môn, một bên suy tư, một bên hướng đối diện đi đến, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn đến một chậu bãi ở trước cửa hoa. Trắng tinh cắt cánh hoa, ở minh ám ánh đèn hạ nhẹ nhàng lay động, phong từ hành lang cửa sổ thổi vào tới, này cổ mùi hoa phảng phất thổi đến hắn chóp mũi hạ. Quanh quần không tiêu tan. Giang Phong đi qua đi, đêm này buồn cắt cánh hoa bế lên tới, mở cửa đi vào đi. Trình Tứ nghe được Giang Phong xe trở về thanh âm, bởi vì nghe qua rất nhiều lần, cho nên hắn vừa nghe liền nhận ra tới. Hắn vốn dĩ tưởng mua một chậu càng thêm chân quý buồn hoa, nhưng là đi ngang qua một nhà cửa hàng bán hoa khi, vừa lúc nghe được nhân viên cửa hàng ở cùng khách nhân giới thiệu cắt cánh hoa hoa ngữ. Màu trắng cắt cánh hoa đại biểu vẫn luôn bất biến, chân thành ái. Hắn cảm thấy phi thường thích hợp chính mình. Cho nên liền thay đổi chủ ý, cuối cùng mua một chậu cắt cánh hoa. Hắn không biết Giang Phong hiểu hay không cắt cánh hoa hoa ngữ, sợ Giang Phong biết sau lại không chịu tiếp thu, liền trộm đặt ở hắn trước cửa, chính mình tắc đứng ở phía sau cửa, xuyên thấu qua trên vách tường ca mạ giạt, mà này nhất đẳng chính là hai cái giờ. Nhìn đến Giang Phong đem hoa ôm vào đi, Trình Tứ cao hứng không thôi, nhưng giây tiếp theo hắn lại nhăn lại mi, bắt đầu rối rắm. Giang Phong có biết hay không cắt cánh hoa hoa ngữ, lại có biết hay không này hoa là hắn phóng, xem ra còn phải tìm một cơ hội dò xét một chút. Giang Thế hôm nay chỉ so hắn ca sớm nửa giờ trở về, hắn còn nhìn ca ca nải nạ quả lặt nhãn hiệu hoạt động phát sóng trực tiếp, vốn dĩ cũng tưởng mua điểm đồ ăn vặt, kết quả bởi vì đi vào đến quá muộn, đồ ăn vặt đều bán xong rồi, dư lại tất cả đều là dự bán. Chờ hắn tắm rửa xong ra tới, Giang Phong vừa vặn đã trở lại. Giang Thế ánh mắt dừng ở trong lòng ngực hắn cắt cánh Tiêu Tốn. Ca ca, ngươi như thế nào trở về còn mua một chậu hoa? Giang Phong hỏi, người khác đưa, đẹp sao? Giang Thế, khá xinh đẹp, đây là cái gì hoa? Giang Phong, cắt cánh hoa, ngươi chừng nào thì trở về? Giang Thế nói nửa giờ trước. Giang Phong, ngươi trở về thời điểm không thấy được trước cửa có thứ gì? Giang Thế vẻ mặt mờ mịt, không có a. Có cái gì? Giang Phong cười nói, không có gì. Giang Phong ôm hoa về phòng của mình, hắn đem hoa phóng mép giường. Giang Tề đứng ở phòng cửa, tò mò mà nhìn hắn động tác, ca ca, này hoa ngươi không bỏ ở bàn công sao. Giang Phóng, đây là người khác tâm ý. Giang Tề ánh mắt sáng lên, nếu không ta cũng cho ngươi đưa một chậu đi, ngươi có thể đặt ở đầu giường bên kia, như vậy liền có thể có đôi có cặp. Giang Phóng, ngươi biết cắt cánh hoa hoa ngữ là cái gì sao? Giang Tề đương nhiên không biết, hắn liền cắt cánh hoa trông như thế nào cũng là vừa rồi mới biết được, hồi phòng khách sau hắn tra xét một chút. Chờ hắn biết màu trắng cắt cánh hoa là có ý tứ gì sau, lập tức liền muốn đi hỏi ca ca, nghĩ lại lại tưởng, có lẽ là hắn tưởng sai rồi, hắn ca vội thành như vậy sao có thể có công phu yêu đương, có lẽ là fans đưa, hy vọng hắn có một đoạn tình yêu chân thành. Ngày hôm sau buổi sáng, chuông cửa vang lên. Giang Phóng đi ra ngoài mở cửa, nhìn đến đứng ở bên ngoài Trình Tứ. Ăn bữa sáng sao? Trình Tứ suy nghĩ một đêm, quyết định lấy đưa bữa sáng vì từ lại đây nhìn xem tình huống. Giang Phóng cười như không cười mà nhìn hắn, ăn à, ngươi tới vừa lúc đâu, ta chính suy nghĩ muốn đi mua bữa sáng, vẫn là chính mình làm. Giang Phóng đem hắn bỏ vào tới. Trình Tứ đi đến phòng khách, hướng ban công ngắm ngắm, không ở bụi hoa nhìn đến tối hôm qua bị hắn ôm vào tới cắt cánh hoa. Giang Phóng từ trong phòng bếp cầm chén đũa ra tới, ta ngày hôm qua ở cửa nhặt được một chậu hoa, còn rất hương, ta tưởng có thể là tiểu khu bất động sản, bọn họ biết ta thích hoa cỏ cây cối. Trình Tứ nghe được mặt sau hắn cư nhiên đoán chính là bất động sản, biểu tình mục, không phải bất động sản, là ta đưa. Giang Phóng giả vờ kinh ngạc, phải không, ta thực thích, màu trắng cắt cánh hoa hoa ngữ giống như tình yêu chân thành đi, ngụ ý không tồi. Trình Tứ phát hiện hắn tuy rằng biết cắt cánh hoa hoa ngữ, nhưng giống như không biết này đại biểu cho cái gì, có lẽ hắn lần sau hẳn là đổi một loại hoa. Giang Phóng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn hắn vẻ mặt thâm trầm biểu tình, thiếu chút nữa pha công cười ra tiếng, ngươi ăn không có, muốn hay không cùng nhau ăn. Trình Tứ thu hồi suy nghĩ, còn không có. Hắn mua bữa sáng là ba người phần, tránh cho Giang Phong không nghĩ tới vấn đề này, đến nỗi Giang Phong nếu là không có mời hắn cùng nhau ăn loại sự tình này cũng không ở hắn suy xét trong phạm vi. Giang Phong, vậy cùng nhau ăn đi, ngươi mua vừa vặn cũng đủ ba người cùng nhau ăn. Giang Phong nhìn hắn ăn xong bữa sáng, sau đó cùng hắn từ biệt, lúc sau liền đi ra cửa đi làm, người này thật đúng là không chuyển qua con tới. Giang Tề ngáp dài ra tới, nhìn đến hắn ca đem cắt cánh hoa dọn ra tới. Đang ở tu bổ rất không tốt cành lá, một bộ thực bảo bối bộ dáng. Phía trước hắn đều không có xem qua hắn ca như vậy bảo bối đối đãi mặt khác hoa, tối hôm qua cái loại này kỳ quái ý tưởng lại hiện lên. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, La Vĩ Kỳ mang theo trợ lý tới cửa tới. Giang Phóng hôm nay muốn đi chụp OGG quảng cáo. Phía trước Hạ Văn Bách fans làm ra không lý trí hành vi, có người liền suy đoán Hạ Văn Bách bị tiệt hồ đại ngôn là OGG. Khi đó bởi vì không có chứng cứ, Huy Hoàng giải trí cũng không có thả ra xác thực tin tức, Giang Phóng fans sợ và mặt liền không có thảo luận quá nhiều. Hôm nay Giang Phóng đi trước OGG Studio, La Vĩ Kỳ nhân cơ hội làm hậu viện hội thả ra lộ thấu vật liêu, hoàn toàn chứng thực Giang Phóng đại ngôn OGG tin tức. OGG làm có được 120 năm lịch sử đỉnh xa nhãn hiệu, đã điệu thấp lại xa hoa, quan trọng nhất chính là, cái này nhãn hiệu chưa bao giờ thỉnh quá châu Á người đại ngôn. Giang Phóng làm cái thứ nhất bị OGG mời đại ngôn người Hoa. Tất nhiên là đã chịu cực đại chú ý. Tuy rằng hiện tại số liệu cho thấy, Giang Phóng thực lực đã không thua cấp Hạ Văn Bách, nhưng là Giang Phóng rốt cuộc mới vừa hỏa, một ít người trong nghề không rõ Giang Phóng rốt cuộc là như thế nào từ Hạ Văn Bách trong tay cướp được cái này đỉnh xa tài nguyên. Giang Phóng fans ở tuyên truyền, anti-fan liền ở phía sau châm chọc niệm ai, có nói còn không có quan tuyên, chờ xem vả mặt, có tác trào phúng Giang Phóng chỉ có thể bắt được nhãn hiệu bạn thân tỉn. Mà nhãn hiệu bản thân ở một ít vong hưu xem ra liền không tính đứng đắn đại ngôn, bởi vì nhãn hiệu bản thân là không có đại ngôn phí, cũng không có định chế sản phẩm, duy nhất chỗ tốt chính là tham dự hoạt động khi có thể hướng nhãn hiệu mượn trang phục tay túi chờ sản phẩm. Kết quả đến buổi chiều đã bị vả mặt, OGG phía chính phủ đã phát một cái báo trước với bù, nói là báo trước, trên thực tế ai nấy đều thấy được tới mặt trên người là Giang Phóng, tuy rằng không có trực tiếp nhắc tới Giang Phóng tỉn, nhưng là này thao tác đem người qua đường vong hữu đều xem vui vẻ. Bởi vì OGG chỉ mã trụ Giang Phóng đôi mắt, trói lọi chính là ở nói cho vong hữu, hắn là Giang Phóng, các ngươi mau tới suy đoán, đáp án đã nói cho các ngươi. Bờ đối diện Chi Hoa, ta lần đầu tiên nhìn thấy đánh mã đánh đến như vậy tiết kiệm, nhiều đánh một chút đều ngại nhiều. Tay trong tay cùng nhau đi, ha ha ha ha, ta trước kia cảm thấy OGG là cái rất cao lãnh nhãn hiệu, không nghĩ tới cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Mùa hè phong, giữa trưa Giang Phóng án tỷ fan mới ở chào hắn tin là nhãn hiệu bản thân, buổi chiều OGG liền lập tức ra tới báo trước người phát ngôn, này thật sự chỉ là nhãn hiệu bản thân tin sao. Nay ấy bù trên thực tế không phải Trần Diệp Lai làm người phát, mà là nàng thu được tổng bộ mệnh lệnh, làm nàng quan tuyên một chút. Quan tuyên ấy bù vẫn là nàng sửa lại 3 lần lúc sau. Ngay từ đầu nàng chỉ là thả cắt hình, không nghĩ tới tổng bộ không hài lòng, mặt sau sửa lại lại sửa, cuối cùng mới biến thành như vậy. Trần Diệp Lai ngay từ đầu không rõ tổng bộ vì cái gì làm như vậy, thẳng đến phát ra đi sau, ngoài ý muốn phát hiện hưởng ứng thế nhưng không tồi, không chỉ có đạt thành mở rộng tuyên truyền mục đích, chú ý độ cũng lên đây. Tung tăng nhảy nhót dạn tỷ fan, không chỉ có không có đối Giang Phóng tạo thành một đinh điểm thương tổn, còn trái lại giúp hắn gia tăng rồi nhiệt độ. Tới rồi buổi tối 6 giờ. Giang Phóng phía trước chụp cấm độc công lích quảng cáo phát ra tới, hắn bị La Vĩ Kỳ thông chi chuyển phát. Trình Tứ biết hắn ngày mai muốn vào tổ, bọn họ khả năng sẽ có 5-6 thiên không thấy được, buổi tối hắn liền ở Giang Phóng trước cửa thả một chậu chớ quên ta, hoa ngữ trắng ra lại đơn giản. Giang Phóng phải bị hắn cười chết. Hôm sau buổi sáng, Giang Phóng mang theo này buồn không tính rất lớn chớ quên ta thượng phi cơ. Ba cái rơi dở phi cơ, chờ rơi xuống đất khi đã là buổi chiều một chút nhiều. Mà liên ở Giang Phóng tắt máy trong khoảng thời gian này, biến mất mấy ngày Trạm Tỷ Yểu Điệu Tỷ Tỷ đột nhiên đã phát một cái hồi bù. Yểu Điệu Tỷ Tỷ, buôn ma túy nhi tử trở thành cấm độc tuyên truyền đại sứ, có phải hay không thực buồn cười? Những cái đó bởi vì buôn ma túy mà đi thế tập độc cảnh sát đã biết chỉ sợ đến chết không nhắm mắt đi. Yểu Điệu Tỷ Tỷ bị chú ý đầu cơ trục lợi nghệ sĩ hành trình sau, không chỉ có đại lượng fans ủn phô lão, phía trước ở nàng nơi đó mua quá đồ vật fans cũng sôi nổi yêu cầu lui khoản. Lúc sau nàng còn bị người tuân gia có mặt khác ấy bù tiểu hào, cũng ở làm tương đồng mua bán, nhà khác fans tự nhiên cũng không vui, bị gặp đại lượng lui khoản sau, nghe nói Yểu Điệu Tỷ Tỷ tổn thất thảm trọng. Nàng ở phát ra này ấy bù sau, lập tức có đại lượng marketing chuyển phát cũng bình luận. Bởi vì Giang Phóng đêm qua mới chuyển phát quá thứ nhất cấm độc công lích quảng cáo, các vong hữu lập tức liền đoán được Yểu Điệu Tỷ Tỷ nói người là Giang Phóng. Fans đương nhiên không tin, Giang Phóng 33 sao có thể là buôn ma túy, nếu là buôn ma túy không cần chờ Giang Phóng hỏa, Giang Tề hỏa thời điểm sớm bị người bái ra tới, tuyệt đối không thể chờ tới bây giờ, mà Giang phụ phía trước liền có người bái ra hắn là làm buôn bán. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, nam thần 33 không phải buôn ma túy, vô cớ bôi nhỏ sẽ không làm ngươi thoải mái, sẽ chỉ làm ngươi tâm càng ngày càng xấu xí. Yểu Điệu Tỷ Tỷ. Yểu Điệu Tỷ Tỷ thực mau hồi phục Giang Phóng vị này đáng tin fans bình luận, à, ngươi cho rằng ta dám nói liền không có chứng cứ sao? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá Giang Tề 33 là Giang Phóng 33, hắn cho rằng sửa tên đổi họ, liền không ai biết hắn là ai sao. Ông trời đang nhìn đâu? Chương 75 Hoa ngữ. La Vĩ Kỳ không có cùng Giang Phóng cùng đi đoàn phim, hắn phái Tiểu Đông cùng đi, Tiểu Đông đi theo hắn bên người nhất lâu, cũng coi như gặp mặt đại việc đời, so chiêu một cái tân trợ lý đi theo Giang Phóng hảo. Nguyên bản lão bản tính toán cấp Giang Phóng chiêu hai cái trợ lý, một cái sinh hoạt trợ lý, một cái kiêm chức bảo tiêu, nhưng bị Giang Phóng cự tuyệt. Hắn không thích có quá nhiều người vây quanh hắn xoay quanh chuyển. Yểu Điệu Tỷ Tỷ ấy bù lên men thời điểm, La Vĩ Kỳ vừa vặn cùng Giang Tề cùng nhau hồi hải thị, không vừa khéo chính là, bọn họ cũng ở trên phi cơ, chờ phi cơ rơi xuống đất, đã qua đi 2 cái giờ. La Vĩ Kỳ di động một khởi động máy, lập tức thu được vô số điều tin nhắn, có lao bản phát tới, cũng có cùng hắn có quan hệ hậu viện hội phát tới. La Vĩ Kỳ lập tức bắt thông lão bản điện thoại, mới biết được Yểu Điệu Tỷ Tỷ tin nóng Giang Phóng là buôn ma túy nhi tử sự. Ngươi ca không phải ngươi ca. La Vĩ Kỳ biểu tình mở mịt hỏi Giang Tề. Giang Tề trực tiếp hồi dỗi, ngươi ca mới không phải ngươi ca đâu. La Vĩ Kỳ tìm được Yểu Điệu Tỷ Tỷ phát cái kia với bù, nàng tin nóng ngươi ca không phải ngươi thân ca, mà là buôn ma túy nhi tử. Cái này tin nóng có điểm không đầu không đuôi, hắn gặp qua Giang Phóng cùng Giang Mẫu nói chuyện thiếm, Giang Phóng sao có thể không phải bọn họ tân sinh, thế cho nên hắn đều có điểm mê mang. Giang Tề xem xong với bù, tức khắc khí tạc. Cái này Yểu Điệu Tỷ Tỷ có phải hay không có bệnh, nàng chính mình tìm đường chết bị vạch trần, lại nói liền tính nàng tưởng trả thù, như thế nào cũng không tới phiên ta ca trên đầu, quan ta ca chuyện gì. La Vĩ Kỳ, ta cũng cảm thấy buồn bực đâu, nàng ý tứ là còn có chứng cứ, chẳng lẽ ngươi ba mẹ nhận sai ngươi ca, sau đó các ngươi cả nhà không biết. Cái này cách nói chính hắn nói xong đều muốn cười. Giang Thể tức giận không thôi, nàng nghiêm trọng tổn hại ta ca danh dự, ta nhất định phải cáo nàng. La Vĩ Kỳ, cáo là nhất định phải cáo, bất quá hiện tại nàng giống như còn có hậu tay, chỉ cần ngươi xác định ngươi ca là ngươi thân ca, vấn đề hẳn là không lớn, nàng cái này tiền để bản thân liền sai rồi. Giang Thể, ta trước kia là không như thế nào gặp qua ta ca, nhưng là ta ca trở về phía trước, ta ba mẹ trước kia còn đi trường học đi tìm ta ca, sao có thể sẽ tính sai, trừ phi ta ca vừa sinh ra đã bị ôm sai rồi. La Vĩ Kỳ nghe được cuối cùng một câu ngược lại lo lắng lên, nếu không làm ngươi ba mẹ cùng ngươi ca làm xét nghiệm ADN. Giang Thể cảm thấy cái này cách nói quả thực chính là vũ nhục hắn ca, ta ca không có khả năng là ôm sai, ta ca xác thật lớn lên so với chúng ta cả nhà đều đẹp, nhưng là ta nhớ rõ ta ba mẹ nói qua, ta ca kỳ thật cùng ta mất cứu cứu lớn lên càng giống, ít nhất có 7-8 phần tương tự. La Vĩ Kỳ lại yên tâm, nếu như vậy, ta làm công ty đã phát thứ nhất thanh minh. Liên ở Huy Hoàng giải trí thanh minh phát ra đi không bao lâu, Yểu Điệu tỷ tỷ lại đã phát tân chứng cứ. Nàng phảng phất liền đang đợi Huy Hoàng giải trí này thanh minh giống nhau. Nàng đã phát một đoạn âm tần, xứng văn các ngươi muốn chứng cứ chi nhất, còn nói nàng lúc sau sẽ lục tục thả ra càng nhiều chứng cứ. La Vĩ Kỳ mở ra này đoạn âm tần, bên trong xuất hiện thanh âm làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì thanh âm chủ nhân đúng là Giang Tề, chỉnh đoạn âm tần cũng chỉ có Giang Tề thanh âm. Ta ca nguyên bản thân thể còn rất khỏe mạnh, từ ta sau khi sinh, ta cùng ta ca liền thường xuyên sinh bệnh, giống như có một lần còn kém điểm chết mất. Lúc sau ta ca đã bị ta ba mẹ tiễn đi, ta cũng rất ít tái kiến quá hắn. Giang Tề mới đầu ngốc một chút, lập tức ý thức được này đoạn âm tần là từ đâu ra, biểu tình từ không thể tin tưởng biến thành bạo nộ. Ta thảo tờ mở Lạc Minh Hiên. Lao tử bắt ngươi đương bằng hữu, ngươi cư nhiên tính kế ta. La Vĩ Kỳ tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy Giang Tề xoay người tưởng hồi sân bay, vội vàng giữ chặt hắn, ngươi bình tĩnh một chút, này đoạn âm tần nhiều lắm để lộ ra ngươi ca khi còn nhỏ thân thể không tốt, cũng không thể làm chứng cứ a. Tiểu hài tử bệnh tật ốm yếu, này nhiều bình thường a, rất nhiều gia đình tiểu hài tử cũng sẽ như vậy, ta cảm thấy nàng khẳng định còn có hậu chiêu, ngươi trước đừng xúc động, hiện tại liền tính ngươi trở về đem Lạc Minh Hiên đánh một đốn, cũng không thể thay đổi cái gì. Giang Thể cổ nhân lửa giận trở nên lại thô lại hồng, ta bình tĩnh không xuống dưới, ta tưởng tượng đến ta ca bị bôi nhọ cùng ta có quan hệ, ta tờ mờ liền bình tĩnh không xuống dưới. Ta nhất định phải làm thịt Lạc Minh Hiên. La Vĩ Kỳ vội vàng một lần nữa đổi mới Weibo, phát hiện lại có tân Weibo, nàng lại phát Weibo, nàng nói ngươi ca không ở nhà ngươi sổ hộ khẩu thượng, lấy này chứng minh, ngươi chân chính thân ca đã sớm đã chết. Đây là có ý tứ gì? Giang Tề đột nhiên quay đầu lại, gì? La Vĩ Kỳ thấy hắn hơi chút bình tĩnh lại, lúc này mới buông ra bắt lấy hắn tay, chính ngươi xem lâu, nàng giống như chính là ý tứ này. Không có trải qua đương sự trao quyền, người ngoài là không thể tra nhà người khác hộ khẩu, Yểu Điệu tỷ tỷ hiển nhiên chính là chịu người sai xử, mà mấy thứ này là sai xử nàng người dùng phi pháp con đường đạt được. La Vĩ Kỳ, ngươi muốn hay không gọi điện thoại cho ngươi ba mẹ, hỏi một chút là tình huống như thế nào? Không cần hắn nói, Giang Thể cũng tính toán hỏi một chút. Hắn lập tức bắt thông Giang Mẫu dãy số, Giang Phụ Giang Mẫu còn không biết chuyện này. Nghe được tiểu nhi tử hỏi đại nhi tử hộ khẩu sự còn có điểm ngoài ý muốn. Ngươi ca khi còn nhỏ thân thể không tốt, chúng ta đem hắn đưa đến chùa miếu đi, nhưng ngươi ca tổng muốn đi học, ta cùng ngươi ba liền thác quan hệ, đem ngươi ca hộ khẩu tạm thời rời đến Tuệ Đại Sư nơi đó, làm sao vậy? Giang Thể trần chờ hạ hỏi, mẹ, ngươi cùng ba trước kia vì cái gì nhất định phải đem ca ca đưa đi chùa miếu? Giang Mẫu dừng lại, qua sẽ mới thở dài mà nói, khi đó ngươi cùng ngươi ca luôn là sinh bệnh, trong nhà lúc ấy điều kiện lại không tốt, ta cùng ngươi ba sau lại còn mang các ngươi đi thành phố lớn xem bệnh, chính là trở về lúc sau, các ngươi lại bắt đầu lặp đi lặp lại sinh bệnh, ta cùng ngươi ba thật sự không có biện pháp, ngươi cứu cứu nói chùa miếu hảo dưỡng người, ta cùng ngươi ba tính toán, liền đem ngươi ca đưa đi qua. Giang Phụ thanh âm truyền tới, như thế nào êm đẹp hỏi cái này sự. Giang Thể không nghĩ làm cho bọn họ biết ấy bổ thượng sốt ruột sự, không có việc gì, chính là đột nhiên muốn biết, ta còn muốn nổi, trước treo. Giang Thể khai chính là loa, La Vĩ Kỳ nghe xong nói, cho nên ngươi ca liền tính không ở nhà ngươi sổ hộ khẩu thượng, bọn họ rốt cuộc là như thế nào đến ra ngươi ca là buôn ma túy nhi tử loại này kết luận. Giang Thể cười lạnh, ai biết, tưởng hắc ta ca tưởng điên rồi đi, muốn chuẩn bị mấy thứ này yêu cầu thời gian, phía sau màn độc thủ chỉ sợ chuẩn bị thật lâu, ngày hôm qua không ngừng là OGG, còn có cấm độc công lích quảng cáo, hơn nữa hôm nay ta ca tiến đoàn phim, bọn họ liền chờ giờ khắc này đâu. La Vĩ Kỳ cũng cảm thấy những người đó có bị mà đến, nhưng bọn họ như cũ không suy nghĩ cẩn thận phía sau màn độc thủ muốn như thế nào cấp Giang Phóng xếp vào buôn ma túy nhi tử thân phận. Giang Phóng di động còn không có khởi động máy, phòng trừng còn phải lại quá nửa tiếng đồng hồ. Trình Tứ bởi vì Giang Phóng tiến tổ, đang ở nỗ lực công tác, chuẩn bị tích cóp thời gian đi đoàn phim tham ban, còn không biết ủy bù phát sinh sự. Buổi sáng lại đây, 9 giờ liền bắt đầu mở họp, chạy đến hiện tại đã mau 3 cái giờ. Trình Tứ đặt ở bên tay phải màn hình di động đột nhiên sáng một chút, hắn tưởng Giang Phóng, cầm lấy nhìn thoáng qua, mới biết được là Trình Tiêu Vũ phát tới. Vốn dĩ không nghĩ xem, nhưng hắn nghĩ đến Trình Tiêu Vũ tính cách sẽ không tùy tiện cho hắn phát tin tức, liền cờ lật mở nhìn mắt. Này liếc mắt một cái, đang ở làm báo cáo cao quản tức khắc không dám nói tiếp nữa, tuy rằng gần nhất tân dược nghiên cứu không có gì tiến triển, nhưng tổng tài phía trước cũng không nhiều sinh khí, nhiều nhất chính là làm cho bọn họ tăng ca, nhưng là tăng ca sau còn cấp đồ ăn vặt trợ cấp. Thật tốt tổng tài a. Trình Tiêu Vũ nguyên bản không nghĩ cho hắn phát tin tức, nhưng là nàng xem lấy bổ về idol không phải Giang Tề thân các ca, cùng với buôn ma túy nhi tử tin tức bay lầy trời, nàng cùng các bạn nhỏ không ngừng phản hắc, kết quả đối phương phái thủy quân kết cục, các nàng căn bản phản bất quá tới. Nàng nhớ tới các ca, tuy rằng người khác không biết chín dấu chấm câu là ai, nhưng nàng lại biết, chín danh hào 89 phần 10 chính là các ca. Nàng cảm thấy, nếu các ca ra tay nói, hẳn là thực mong là có thể giải quyết rất vấn đề này. Trình Tứ thô sơ giản lược quét mắt liền biết sự tình đại khái trải qua, còn không đến 12 giờ, Giang Phóng này sẽ hẳn là còn ở trên phi cơ. Hắn buông di động, đối phòng họp mọi người nói thanh tiếp tục. Chờ đến hội nghị kết thúc, hắn lập tức đứng dậy rời đi. Trình Tứ một lần nữa mở ra Weibo, Giang Phóng đã bị phía sau màn độc thủ mua hot seat, ôm đồm đệ nhất cùng đệ nhị. Đây là Giang Phóng xuất đạo đến bây giờ, chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thứ bị người hắc lên hot seat. Điều thứ nhất hot xệ ập là buôn ma túy nhi tử chụp cấm độc công lích quảng cáo, đệ nhị điều là Giang Phóng cùng Giang Tể không phải thân huynh đệ. Đệ nhị điều hot xệ ập phía trước cũng từng có, nhưng khi đó bị Giang Phóng hóa giải, lúc sau liền không còn có người ta nói quá bọn họ không phải thân huynh đệ, hiện tại một lần nữa bị người nhảy ra tới. Tuy rằng Giang Tể ngay lúc đó đáp lại có thể nói cao chỉ số thông minh, nhưng là đặt ở bằng chứng như núi chứng cứ trước mặt, liền thành rời đi lực chú ý rào biện. Nay hot xệ ập là trước hết ra tới. Lúc ấy còn có mấy cái minh tinh tiến hành đứng thành hàng. Bất quá làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trước hết đứng ra giận mắng marketing người là đệ tam kỳ mới gia nhập minh tinh sinh hoạt Kha Dĩ Hằng. Vong Hưu vốn dĩ cho rằng Kha Dĩ Hằng ở tổng nghệ liên tiếp bị Giang Phóng hố, nhất không thích Giang Phóng người hẳn là hắn mới đúng, không nghĩ tới hắn lại là cái thứ nhất đứng ra lực đỉnh Giang Phóng minh tinh. Tiếp theo là Tần Khả Khả, Trương Tina cùng Vương Hạc vợ chồng, bọn họ trước sau phát bác giận mắng marketing. Bất quá cũng có vì gây chú ý cùng với bỏ đá xuống giếng người, nơi này tự nhiên không thể thiếu ra thiên giải trí nghệ sĩ. Lúc trước Giang Phóng đã từng tham gia quá một kỳ tổng nghệ ai tới khiêu chiến, nữ MC Thái Doan Tuyết là bảng băng xảo nghệ sĩ, cùng với minh tinh sinh hoạt đệ nhị kỳ xuất hiện cho điểm khách quý Chu Tư Vân. Tương đối làm người ngoài ý muốn chính là, cùng Giang Phóng giao quá phong cũng liên tiếp hạ xuống hạ phong Thư Bác Duệ lần này cũng không có ra tới bỏ đá xuống giếng. Thư Bác Duệ người đại diện cũng không rõ, nàng cảm thấy đây là một lần thực tốt cơ hội, chỉ cần marketing đến hảo. Hắn có thể nhẹ nhàng được đến càng nhiều nhiệt độ. Ngươi thật cảm thấy Giang Phóng cùng Giang Tề không phải thân huynh đệ. Từ rời khỏi minh tinh sinh hoạt sau, Thư Bác Duệ đầu góc ngược lại bình tĩnh lại. Giang Phóng đều bị bái ra tới không ở một cái sổ hộ khẩu thượng, chẳng lẽ còn có thể giả. Ngươi đại diện nói, hơn nữa việc này 89 phần 10 là bàng băng xảo làm, nàng người này chưa bao giờ đánh không nắm chắc trượng, nếu ra tay, khẳng định sẽ đạt tới mục đích mới bỏ qua. Thư Bác Duệ sắc thật đối này cảm thấy nghi hoặc. Nhưng là hắn cùng Giang Phóng cùng Giang Tề lục quá hai kỳ tiết mục, Giang Phóng đôi Giang Tề giữ gìn không giống làm giả. Hiện tại đứng thành hàng nói, hắn cảm thấy quá mức mạo hiểm. Không bao lâu, Yểu Điệu tỷ tỷ liền thả ra cái gọi là tính quyết định chứng cứ, một cái lao nhân video, hoàn toàn chứng thực Giang Phóng là buôn ma túy nhi tử sự thật. Người đại diện nhìn đến sau thập phần hối hận, hiện tại đứng ra đã không còn kịp rồi, Vong Hưu chỉ biết cho rằng ngươi tưởng cọ nhiệt độ, sớm kêu ngươi phát bác ngươi không nghe. Thư Bác Duệ nhưng thật ra không nhiều ít hối hận cảm xúc, trải qua mấy năm nay phập phập phồng phồng, hắn kỳ thật cũng có chút mệt mỏi, hiện tại sinh hoạt kỳ thật cũng khá tốt. Hắn hồng chính là thời điểm, Tổng hội có vô không bất nhập đại chụp cùng Phan Tư Sinh, mấy năm nay danh khí hạ thấp lúc sau, loại này phiền não ngược lại biến mất, cẩn thận ngẫm lại, này hình như là hắn xuất đạo sau quá đến nhất thư thái 2 năm. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, Giang Phóng cùng trợ lý Tiểu Đông từ sân bay thông đạo đi ra, bọn họ không có gửi vận chuyển hành lý. Xuống máy bay sau liền trực tiếp từ VIP thông đạo rời đi. Giang Phóng móc di động ra, khởi động máy nháy mắt đã bị vô số điện thoại cùng tin tức bao phủ. Phóng ca, La ca nói có người ở trên mạng hắc ngươi là buôn ma túy nhi tử. Tiểu Đông xuống máy bay liền khởi động máy, trước một bước nhận được La Vi Kỳ điện thoại. Giang Phóng bình tĩnh mà lên tiếng, cơ lắc mở trình tứ cho hắn phát tin tức. Tới rồi sao? Giang Phóng, vừa đến. Giây tiếp theo, một cái giọng nói trò chuyện xin nhảy ra. Giang Phóng chuyển được. Trình tứ, vậy bộ thượng sự ta sẽ giải quyết, ngươi không cần lo lắng, hảo hảo ở đoàn phim đóng phim, mặt khác sự có ta. Giang Phóng trong lòng cảm khái, tiểu khả ái về tiểu khả ái, thời khắc mấu chốt bá tổng khí thế một chút không thiếu, nếu không phải tự mình nhìn thấy, hắn tưởng tượng không ra cái kia mỗi ngày làm động tác nhỏ, cho hắn đưa cắt cánh hoa, còn đưa chớ quên ta người sẽ là bá khí chắc lậu tổng tài. Giang Phóng cắt ra đi xem ấy bồ đã xảy ra chuyện gì, một bên nói, ta còn không biết ấy bồ đã xảy ra chuyện gì, giống như có người nói ta là buôn ma túy nhi tử. Hắn tìm được yểu điệu tỷ tỷ làm tính quyết định chứng cứ video, video còn không có cờ lật mở, trong hình là một cái 5-60 tuổi lão nhân. Tuy rằng lão nhân đôi mắt bị đánh mã, nhưng là xem bối cảnh hắn liền biết là ở nơi nào. Trình Tứ nói, không biết bọn họ từ nơi nào tìm tới người, ta đã tìm người ở giám định video thật giả, chỉ cần tìm được người này. Giang Phóng nhìn mấy cái vong hữu bình luận liền biết video nội dung là cái gì, tưởng đều không cần tưởng. Không cần tìm, video là thật sự, bên trong lão nhân ta nhận thức, là Hương Sơn thôn một cái hàng xóm thúc thúc, hắn nói Trần Bằng cũng là chân thật tồn tại, hắn ba ba trước kia xác thật phiến quá độc, trong nhà thiếu tiền, bị muốn nợ người lừa đi buôn lậu ma túy, sau lại buôn ma túy hoa bị tra, Trần Bằng ba ba cũng bị trảo, tuy rằng ngay từ đầu không biết tình, nhưng cũng xác thật tham dự, lúc sau đã bị hình phạt. Việc này phát sinh ở Trần Bằng khi còn nhỏ, lúc ấy trong thôn người không biết tình hình thực tế. Chỉ biết Trần Bằng ba ba buôn lậu ma túy ngồi tù, Hương Sơn thôn có một hộ nhà nam chủ nhân là bị buôn ma túy đánh chết, cho nên người trong thôn phi thường chán ghét buôn lậu ma túy người, Trần Bằng làm buôn ma túy nhi tử, vẫn luôn bị trong thôn người xa lánh, có chút đại nhân cũng thường xuyên sẽ dặn dò chính mình tiểu hài tử đừng cùng buôn ma túy nhi tử chơi. May mà Trần Bằng có cái hảo mụ mụ, vẫn luôn khai đạo hắn, lúc này mới không có trường oai, bất quá hắn mụ mụ ở hắn 13 tuổi thời điểm bị ung thư, vì chữa bệnh, hắn lúc ấy từng nhà cầu. Nhưng chỉ có Trần Thúc một nhà mượn điểm tiền cho hắn, 2 năm sau hắn mụ mụ qua đời, lúc sau hắn liền rời đi Hương Sơn thôn, không còn có trở về quá. Trình Tứ lại hỏi, vì cái gì vị này Trần Đại Thúc nói ngươi là Trần Bằng? Giang Phóng, hắn phía trước gọi điện thoại cùng ta nói rồi, có người đi Hương Sơn thôn hỏi thăm chuyện của ta, hắn đại khái là sợ đối phương là người xấu, liền lừa bọn họ nói ta tên thật kêu Trần Bằng. Trần Bằng rời đi Hương Sơn thôn rất nhiều năm, trong thôn người cũng không biết hắn đi nơi nào. Trần Đại Thúc trí nhớ không tốt lắm, ngày đó khả năng quên cùng ta nói. Trình Tứ trầm mặc một giây, nói như vậy, chỉnh sự kiện đều là ô long. Có thể là ta phía trước ở tiết mục nói qua chính mình sửa đổi danh, như vậy lại sửa tên cũng không phải không thể nào. Giang Phóng lại nói, ô long xác thật là ô long, nhưng là đào người riêng tư, còn đem người khác thân thế tuyên dương đến toàn võng đều biết hành vi nhưng không đáng để sướng. Hắn thanh âm thực bình tĩnh, nhưng Trình Tứ nghe được ra tới hắn có điểm sinh khí, ngươi yên tâm. Ta sẽ đào ra phía sau màn sai xử người. Giang Phóng, ân, ta đi trước hỏi một chút Trần Đại Thúc cụ thể trải qua. Trình Tứ kỳ thật muốn hỏi hắn bị đưa đi chùa miếu sự tình, nhưng lại sợ chạm vào hắn không muốn đề cập chuyện cũ, chỉ có thể tạm thời kiềm chế đi xuống. Cắt đứt điện thoại trước, Giang Phóng đột nhiên bổ sung một câu, đúng rồi, hôm nay nhớ rõ sớm một chút về nhà. Nói xong không chờ Trình Tứ nói chuyện, hắn liền kết thúc thông tin. Giang Phóng từ di động tìm ra Trần Tiểu Hắc dãy số. Trần Đại Thúc lúc ấy là vì hắn, nhưng nếu biết việc này bị người thọc đến trên mạng, khả năng sẽ thực tự trách cho hắn mang đến phiền toái, cho nên hỏi Trần Tiểu Hắc càng tốt. Trần Tiểu Hắc nhận được hắn điện thoại thật cao hứng, nghe được hắn hỏi ngày đó người xa lạ đi Hương Sơn thôn hỏi thăm chuyện của hắn, bởi vì hắn lúc ấy vừa lúc ở một bên, thấy toàn bộ quá trình, cho nên lập tức liền nghĩ tới. Giang Phóng ca, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Giang Phóng nói cho hắn bị người ghi lại video, cũng truyền tới trên mạng. Bất quá làm hắn đừng nói cho Trần Đại Thúc. Trần Tiểu Hắc ban đầu không thế nào chơi Weibo, nhưng từ Giang Phóng đương minh tinh, hắn đã đi xuống Weibo, mỗi ngày làm xong sống về đến nhà, sẽ một bên xem Weibo, một bên đem Giang Phóng tân tin tức nói cho hắn ba mẹ. Nghe nói việc này sau, hắn cũng bất chấp đi làm chơi di động có thể hay không bị lao bản mắng, lập tức thượng Weibo hiểu biết tiền căn hậu quả. Trần Tiểu Hắc còn cấp Trần Bằng gọi điện thoại, Trần Bằng tuy rằng rời đi Hương Sơn thôn nhiều năm, nhưng là năm đó bởi vì nhà hắn ở Trần Bằng mụ mụ sinh bệnh thời điểm vươn quá việt thủ, Trần Bằng vẫn luôn nhớ kỹ, mỗi phùng ăn Tết đều sẽ gửi một chút hàng Tết đến nhà hắn. Đến nỗi Giang Phong ca, đối Trần Bằng ân tình liền lớn hơn nữa. Lúc ấy Trần Bằng bởi vì mượn không đến tiền, thiếu chút nữa liền đi bán thận, vẫn là Giang Phong ca ứng ra 2 vạn khối, sau lại hỗ trợ ở trên mạng chu tiền, bằng không Trần Bằng mụ mụ khả năng liền 2 năm đều chịu không nổi đi. Trần Bằng nếu là đã biết, khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tiểu Đông toàn bộ hành trình nghe được Giang Phóng cùng một người khác đối thoại, biết Trần Bằng là một người khác chuyện xưa, lập tức cấp La Ca cùng lão bản báo tin vui tin. Giang Phóng một lần nữa đăng nhập chính mình Weibo, ngắn ngủn mấy cái giờ, hắn thu được rất nhiều tin nhắn. Có rất nhiều tới nhục mạ hắn, có rất nhiều tắc tới an ủi hắn fans. Giang Phóng nhìn mắt liền tắt đi, suy tư một lát sau đã phát hai điều Weibo. Giang Phóng dịp, về hộ khẩu, kỳ thật không có gì để nói, ta khi còn nhỏ động bất động liền sinh bệnh, người trong nhà cảm thấy chùa miếu giữa người, liền đem ta đưa đến trong miếu, sau lại vì đi học phương tiện, ta ba mẹ liền đem ta hộ khẩu rời đến Tuệ sư phụ danh nghĩa, ta ba mẹ nếu là biết hắn đại nhi tử đột nhiên biến thành nhà người khác nhi tử, khả năng sẽ không khóc, nhưng là hẳn là sẽ túm lên sẻng đi tìm cái kia bịa đặt người, cỡ nào ưu tú nhi tử, như thế nào liền thành nhà người khác. Giang Phóng dịp, biết vì cái gì ngay từ đầu không cáo ngươi sao? Bởi vì Phật nói không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Ngươi biết tính tình người tốt một khi nóng giận là bộ dáng gì sao? Mỉm cười, yếu điệu tỉ tỉ. Xôi trào nửa ngày thấy bù bởi vì Giang Phóng này hai điều thấy bù nháy mắt thay đổi dư luận phương hướng. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, nam thần trái tim chi cường đại, rõ ràng bị vong bạo nửa ngày người là hắn, cư nhiên còn phát như vậy hài hước vậy bù. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, ta liền biết nam thần sẽ không làm người thất vọng. Thật tốt quá. Một quả trứng gà, tuy rằng đi, nam thần toàn bộ hành trình đều không có biểu đạt ra phẫn nộ tình tiết, nhưng là nhìn đến hắn cuối cùng cái kia mỉm cười biểu tình, ta cư nhiên có loại sởn tóc gáy cảm giác, đối này ta chỉ nghĩ nói, quá hả giận. Một đường bắt quay é hát, hai điều ấy bố đều không có giải thích Trần Bằng là chuyện như thế nào, cảm giác hắn ở tránh nặng tim nhẹ. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, yểu điệu tỉ tỉ tin nóng là thành lập ở Giang Phóng không phải Giang Tề ca ca tiền đề hạ. Nếu cái này tiền đề không đúng, Trần Bằng chuyện xưa còn dùng đến nói sao? Liên ở Giang Phóng phát ra hai điều thấy bổ không bao lâu, thu được trình tổng tân mệnh lệnh Thụy Đạt luật sư văn phòng cung cấp yểu điệu tỷ tỷ đã phát luật sư tin. Mà nghe chỉ thị đem sở hữu chứng cứ phát ra đi sau yểu điệu tỷ tỷ vẫn luôn ở chú ý hủy bổ thượng tin tức. Giang Phóng hủy bổ phát ra tới trước tiên nàng liền thấy được. Giang Phóng không có một đinh điểm quá kích cảm xúc, ngược lại thực bình tĩnh mà giải thích, làm nàng sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Yểu điệu tỷ tỷ lập tức gọi điện thoại cấp Bàng Băng Xảo, chất vấn nàng chứng cứ chân thật tính. Nhưng mà nói trùng hợp cũng trùng hợp, liền ở hai người trò chuyện thời điểm, cảnh sát đã tìm tới cửa, lấy xâm phạm người khác riêng tư, vũ nhục, phỉ báng chờ tội danh nàng bắt. Bởi vì này mấy cái giờ truyền bá đối Giang Phóng danh dự tạo thành cực đại tổn thất, tình tiết thập phần nghiêm trọng, yểu điệu tỷ tỷ không chỉ có muốn bồi thường đại lượng tổn thất, khả năng còn muốn phụ hình sự trách nhiệm. Ý thức được tình huống không ổn, yểu điệu tỷ tỷ vì giảm bớt hành vi phạm tội, lập tức đem Bàng Băng Xảo cung ra tới. Bàng Băng Xảo là ở công ty bị tới cửa cảnh sát mang đi, bởi vì nhìn đến người quá nhiều, thực mau bị người chụp được ảnh chụp cũng truyền tới trên mạng. Bởi vì giải quyết đến quá nhanh, có người bắt đầu ăn dưa khi, dưa đã kết thúc. Bất quá vẫn cứ có vong hưu đang hỏi Trần Bằng rốt cuộc có phải hay không Giang Phóng, bởi vì trong video lão nhân không giống như là đang nói dối bộ dáng, nếu không phải hắn, vì cái gì lão nhân muốn nói là Giang Phóng. Thẳng đến một cái tự xưng là Trần Bằng bản nhân ấy bù tài khoản xuất hiện, hắn thập phần dứt khoát mà đã phát một cái video, trong video hắn tay cầm thân phận chứng, trừ bỏ số thẻ căn cước bị che rớt, địa chỉ chụp đến rành mạch, đúng là Hương Sơn Thôn, toàn bộ video hắn chỉ nói một câu nói. Trong video nói người chính là ta, Trần Thúc nếu là không như vậy nói, SB sẽ vứt bỏ. Có bản lĩnh hướng ta tới, lao tử không sợ các ngươi này đàn anh hùng bàn phím. Những lời này tuy rằng thực hướng, nhưng là lại ngoài ý muốn soát đến không ít người hảo cảm. Bên kia, Trình Tứ vẫn luôn nhớ thương Giang Phong câu kia làm hắn buổi tối sớm một chút về nhà nói, nguyên bản tưởng lưu tại công ty tăng ca hắn, quyết định đem công tác mang về nhà đi làm. Đường hắn đi đến trước cửa khi, bước chân đột nhiên dừng lại, hắn nhìn đến trên mặt đất phóng một chậu nở rộ hoa. Vài miếng lá xanh chi gian, mở ra một đóa màu trắng hoa. Trình Tứ đi đến này buồn hoa trước mặt, tựa hồ ngửi được trong không khí một tia nhàn nhạt mùi hoa. Ít nhiều mấy ngày nay thường xuyên đi hoa điểu thị trường, lập tức nhận ra đây là hoa bách hợp. Hắn theo bản năng liền suy nghĩ hoa bách hợp hoa ngữ là cái gì. Trình Tứ còn không có nghĩ ra được, đột nhiên phát hiện trên cửa còn dán một chương màu vàng ghi chú giấy, mặt trên là Giang Phong bút pháp mạnh mẽ hữu lực ba chữ. Sẽ không quên. Cho nên hoa bách hợp hoa ngữ là cái gì? Chương 76 tâm tưởng sự thành. Giang Phong mang theo trợ lý tới Phượng Lan chuyện đoàn phim khi, thu hoạch một ít khác thường ánh mắt, bất quá hắn cũng không có để ý. Trương Tina trợ lý tựa hồ cũng bị giao đãi quá, phía trước thái độ thế nào, hiện tại vẫn là thế nào, còn chi kỷ hỏi Giang Phóng muốn hay không đi Trương Tina phòng hóa trang nghỉ ngơi một chút. Giang Phóng nhân vật xuất diễn muốn tới ngày mai mới bắt đầu, hắn là trước tiên lại đây thích ứng đoàn phim bầu không khí. Chu Long đạo diễn biết hắn tới, còn đem hắn kêu qua đi. Ngươi tới vừa lúc, hôm nay có nữ một cùng nam một vai diễn phối hợp, ngươi trước tiên ở một bên quan sát, xem bọn hắn là như thế nào diễn kịch. Buổi sáng Giang Phóng bị bạo là buôn ma túy nhi tử thời điểm, nhà làm phim liền tới đây đi tìm Chu Long, có rất nhiều nhân viên công tác nhìn đến, bọn họ suy đoán hơn phân nửa là vì Giang Phóng sự. Vốn dĩ cho rằng Giang Phóng khả năng phải bị thay đổi rớt, ai biết đạo diễn cư nhiên còn tự mình đem người kêu lên tới quan sát nam nữ chủ kỹ thuật diễn, lời đồn còn không có tản đi ra ngoài đã bị chọc thủng. Giang Phóng dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở đạo diễn bên người, hiện trường có ca mê gia vị nhiều đạt mười mấy, diễn viên yêu cầu căn cứ bất đồng đi vị bắt giữ cơ vị, tay mới diễn viên thực dễ dàng phạm loại này sai lầm, diễn liền tìm không đến cơ vị ở nơi nào, hoặc là thân thể xuất hiện ở màn ảnh ngoại. Chu Long đạo diễn biết Giang Phóng từng có sân khấu kịch kinh nghiệm, nhưng sân khấu kịch cùng đóng phim lại bất đồng, muốn cho hắn hảo hảo học tập một chút. Trương Tina lấy qua điện ảnh giải nữ chính xuất sắc nhất, kỹ thuật diễn không cần phải nói, tuy rằng diễn quá lớn màn ảnh sau lại trở về diễn phim truyền hình có chút tự hạ bức cách, nhưng nàng cũng không phải cái thứ nhất làm như vậy diễn viên. Có nhan có kỹ thuật diễn, hiện tại Trương Tina hoàn toàn cũng đủ treo lên đánh hiện tại Tiểu Hoa, đây cũng là Tưởng Nhược Tư tranh bất quá nàng trong đó một nguyên nhân. Nguyên bản Trương Tina thua ở bối cảnh thượng, nàng là thảo căn xuất thân, không có gì hậu trường, có thể đi này một bước ít nhiều tự thân nỗ lực. Nếu không phải Giang Phóng đột nhiên chặn ngang một chân, Trương Tina hơn phân nửa là tranh bất quá sau lưng có tư bản chống lưng Tưởng Nhược Tư. Người khác không biết nguyên nhân, Trương Tina cá nhân phòng làm việc người đều biết, từ ảnh hậu bắt lấy đóa lan tân phẩm đại ngôn sau, vận thế liền bắt đầu kế tiếp bò lên. Đầu tiên là thu được một dâu tây đài có giả tình bảo đảm tổng nghệ mời đi đương đạo sư. Sau đó lại bị một cái đỉnh xa nhãn hiệu nhìn trúng, sự nghiệp trực tiếp nên đón đệ nhị xuân. Dưới tình huống như vậy, Trương Tina cá nhân phòng làm việc người đều cảm thấy là Giang Phóng mang đến vận khí tốt, đối thái độ của hắn tự nhiên ân cần đến không được. Nam chủ kêu Vương Thâm Lâm, cũng là vị kỹ thuật diễn phái, lấy quá thị đế, mười mấy năm trước liền ra quá bạo khoản phim truyền hình. Mấy năm nay vẫn luôn duy trì 3 năm 2 bộ phim truyền hình tiết ấu, có hắn biểu diễn phim truyền hình cơ bản không cần lo lắng danh tiếng. Hai vị thực lực phái diễn đối thủ, cho dù là diễn một ít nội liễm xuất diễn, cũng có thể nhìn ra sức giãn 10 phần. Chu Long đạo diễn thường thường cấp Giang Phóng giảng một chút diễn, nhưng càng nhiều thời điểm cũng phải hỏi hắn nhìn ra cái gì, tựa như lão sư kiểm tra tác nghiệp giống nhau, người bình thường đã sớm khẩn trương đến đổ mồ hôi. Giang Phóng xem qua một lần cơ bản sẽ không quên, càng đừng nói đương hắn chuyên chú thời điểm, có lẽ đạo diễn cũng chưa hắn chuyên chú lực cường. Chu Long đạo diễn thập phần vừa lòng, phải biết rằng hắn hỏi đều là nam nữ chủ xuất diễn. Nếu Giang Phóng không có xem qua nam nữ chủ diễn, có chút vấn đề là đáp không được, bởi vì nhân vật cảm xúc biến hóa là có trình tự. Nếu không hiểu biết nhân vật xuất diễn, người căn bản không biết nhân vật này cái này giai đoạn chính xác cảm xúc biểu đạt là thế nào. Giang Phóng trả lời thời điểm lại liền một tia do dự đều không có, thuyết minh hắn không chỉ có xem qua toàn bộ kịch bản, còn hiểu biết quá này đó nhân vật tình cảm biến hóa. Tiểu tử ngươi sẽ không đã làm kỹ càng tỉ mỉ công khóa đi. Mấy chàng diễn xuống dưới. Chu Long đạo diễn đối Giang Phóng đó là càng xem càng vừa lòng, giống hắn loại này yêu cầu cao đạo diễn, thích nhất chính là chăm chỉ tiến tới, nghiêm túc hiếu học diễn viên. Giang Phóng, chính là xem qua tiểu thuyết cùng kịch bản, liền nhớ kỹ. Mới vừa diễn xong một tuần kịch đi tới Trương Tina nghe vậy cười, đạo diễn, ta cảm thấy ngươi tốt nhất không cần dùng khác tiêu chuẩn đi cân nhắc Giang Phóng, tiến đại học thần phỏng trường không cần làm công khóa, xem một cái là có thể nhớ kỹ. Chu Long quay đầu nhìn về phía Giang Phóng nói, xem ra ngày mai ta có thể dùng càng nghiêm khắc tiêu chuẩn đi yêu cầu ngươi, không thành vấn đề đi. Giang Phóng mỉm cười, danh sư xuất cao đồ, đương nhiên không thành vấn đề. Chu Long cười to. Lúc này, đi xử lý và ở thủ tục Tiểu Đông đã trở lại, trên tay còn cầm Giang Phóng giao cho hắn ba lô, sắc mặt không phải thực hảo. Giang Phóng ca. Giang Phóng chú ý tới sắc mặt của hắn, đứng dậy chuẩn bị dẫn hắn đi bên ngoài dò hỏi, Trương Tina lại trước một bước mở miệng, làm sao vậy, các ngươi còn không có xử lý hảo và ở sao? Lời này cũng bị Chu Long nghe được, lúc này còn ở chuẩn bị tiếp theo cái cảnh tượng bối cảnh, không cần nhìn chằm chằm ca mê ra Chu Long cũng quay đầu lại nhìn qua. Tiểu Đông căm giận nói, nhân viên công tác nói không có phòng, làm chính chúng ta đi tìm khách sạn, còn nói chờ có người xuất diễn chụp xong rồi, nhất định cho chúng ta đằng hai gian phòng ra tới, chính là ta cha xét phụ cận khách sạn, gần nhất cũng muốn mười mấy km. Phượng Lan chuyện là bộ đại chế tác, đoàn phim cũng không thiếu tiền, vì phương tiện, bọn họ trực tiếp bao hạ toàn bộ khách sạn. Không có phòng là không có khả năng, huống chi Giang Phóng xuất diễn liền vào ngày mai, đoàn phim càng hẳn là trước tiên an bài hảo hắn chỗ ở. Chu Long không thích hắn đoàn phim phát sinh loại này lục đục với nhau sự tình, đặc biệt hắn đôi Giang Phóng hảo cảm lại gia tăng rồi, vừa lúc không có việc gì, khiến cho nhân viên công tác đem tên kia phụ trách an bài khách sạn phòng hậu cần kêu lên tới. Tên kia hậu cần tới thời điểm còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chờ nhìn thấy Giang Phóng trợ lý, sắc mặt đương trường liền thay đổi. Nếu là ngày thường nàng khẳng định không dám làm như vậy, nhưng Giang Phóng buổi sáng mới bị bạo là buôn ma túy nhi tử. Nàng cảm thấy Giang Phóng liền tính không lạnh, khẳng định cũng sẽ không quá chịu đãi thấy, liền cố ý ở phòng sự tình thượng làm khó dễ một chút, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên tìm đạo diễn cáo trạng. Hậu cần vội vàng xin lỗi, nói lập tức liền cho bọn hắn an bài hai cái phòng trống, nhưng không có nói vì cái gì muốn làm khó dễ Giang Phóng trợ lý nguyên nhân. Nàng biết đạo diễn khẳng định sẽ không truy vấn loại này việc nhỏ, chỉ cần xin lỗi liền xong việc. Trương Tina trợ lý đột nhiên đi tới nói, Trương tiểu thư, ta nhớ rõ ngươi là Hạ Văn Bách phải sao? Hậu cần cuống quýt nói, không có, ta không phải, ngươi đừng nói bậy. Trợ lý, ta không có nói bậy à, ngươi bằng hữu vọng không phải còn phơi nghỉ mát nghe Bách ký tên chiếu, nói là ngươi thật vất vả đuổi tới sân bay muốn tới. Chu Long đã không kiên nhẫn, liền một chuyện nhỏ đều an bài không tốt, vậy không cần làm. Một bên phó đạo diễn đem lời này ghi tạc trong lòng, lúc sau liền tìm tới hậu cần người phụ trách, đem tên này hậu cần khai. Phượng Lan chuyện lớn như vậy đoàn phim, loại này đem cảm xúc cá nhân đưa tới công tác đi lên người, bọn họ đoàn phim cũng không thể mớn. Đại gia hiện tại mỗi ngày phải làm sự tình nhiều như vậy, hậu cần còn làm sự tình, không cái nào đạo diễn thích loại sự tình này. Nghe nói cái kêu hiểu điệu tỷ tỷ Trạm tỷ bị cảnh sát bắt, nhân danh là phỉ báng cùng địa đặt, nàng còn cung giá Hạ Văn Bách người đại diện. Tin tức vừa ra tới lập tức liền thượng hot sẽ ấp, Phượng Lan chuyện đoàn phim người cũng lập tức sẽ biết. Hậu cần tiểu trương thẳng đến giờ khắc này mới cảm thấy hối hận. Hạ Văn Bách người đại diện bị bắt lúc sau, Gia Thiên giải trí cũng ở trước tiên tuyên bố thanh minh, nói chỉ thị hiểu điệu tỷ tỷ công bố hắn riêng tư, bôi nhọ phỉ báng người khác danh dự hành vi nại bảng băng xảo cá nhân hành vi, cùng nghệ sĩ Hạ Văn Bách không quan hệ. Loại này thanh minh không thể nghi ngờ để lộ ra một cái tín hiệu, Gia Thiên giải trí tính toán từ bỏ bảng băng xảo, phải biết rằng bảng băng xảo làm kim bài người đại diện, mấy năm nay mang hỏa quá nhiều ít nghệ sĩ, đã có công lao, cũng có khổ lao, kết quả nói vứt bỏ liền vứt bỏ, lệnh rất nhiều người rất là khó hiểu. Thẳng đến sau lại, bàng băng xảo bị người đào ra đại lượng hắc liêu, mấy năm nay nàng không chỉ có xui khiến một ít tạc marketing bôi đen vóng bạo mặt khác nghệ sĩ, còn làm thuộc hạ nữ nghệ sĩ đi bồi rượu, đem nữ nghệ sĩ đưa lên nhà đầu tư giường từ từ lệnh người hủy tam quan hành vi. Vong hưu mới biết được, Gia Thiên giải trí đại khái sớm có dự cảm, mới có thể ở trước tiên từ bỏ bàng băng xảo, chỉ có làm như vậy, mới sẽ không lan đến gần Hạ Văn Bách. Mới tới hậu cần phi thường nhiệt tình mà mang Giang Phóng cùng hắn trợ lý đi khách sạn, còn chọn hai gian có cửa sổ cho bọn hắn, đi thời điểm, hậu cần còn hỏi Giang Phóng muốn ký tên. Ta là ngài fans, không biết có thể không thể. Hậu cần là cái tiểu cô nương, nói lời này thời điểm có điểm ngượng ngùng, bởi vì nàng còn tự bị ảnh chụp cùng bút, hiển nhiên là có bị mà đến. Việc rất nhỏ. Giang Phóng tiếp nhận bút, ở trên ảnh chụp ký xuống tên của mình, sau đó còn cho nàng, cười hạ nói, cảm ơn ngươi thích. Hậu cần tiểu cô nương mặt đỏ mà đi rồi. Buổi tối Giang Phóng lại đi phim trường quan sát thực lực phái diễn viên diễn, Chu Long đạo diễn thực thích cùng hắn liêu diễn. Tuy rằng Giang Phóng không hiểu đóng phim, nhưng là hắn thông minh, lại sẽ suy một ra ba, hơn nữa cũng là chi tiết khống, ngẫu nhiên còn sẽ để một ít có tính kiến thiết ý kiến. Thực mau toàn đoàn phim người đều biết đạo diễn đặc biệt thích Giang Phóng. Giang Phóng di động vẫn luôn có tân tin tức tiến vào, nếu không phải Chu Long đạo diễn vẫn luôn lôi kéo hắn nói chuyện, hắn đã cầm di động đi rồi. Chu Long thấy hắn không đổi không từ, rõ ràng di động vang cái không ngừng, trên mặt lại không thấy một tia sốt ruột, rốt cuộc cười, ngươi so với ta tưởng còn nếu có thể nhẫn. Hắn lỗ thai không điếc, đương nhiên là cố ý, chính là muốn nhìn một chút Giang Phóng nhẫn lại thế nào, vốn dĩ cho rằng hắn sẽ nhịn không được, không nghĩ tới chính hắn trước nhịn không được. Giang Phóng cười cười, còn hảo con hảo. Chu Long biết chính mình hôm nay là chắc không ra hắn kiên nhẫn, vây vây tay, đi thôi, không chậm trễ ngươi. Giang Phóng cáo biệt đạo diễn. Đi lên còn cùng hai vị nam nữ chủ chào hỏi, hôm nay hắn từ hai vị trên người cũng học được không ít, so xem TV còn hữu dụng. Trở lại khách sạn, Giang Phóng chức mở ra trình tứ cho hắn phát tin tức. Người đưa hoa bách hợp ta thu được, còn có trên cửa tờ giấy. Giang Phóng, thu được liền hảo, đây là ta cố ý tìm người đưa quá khứ, ngươi phải hảo hảo dưỡng. Ta sẽ. Trình tứ ngay từ đầu không biết hoa bách hợp hoa ngữ là cái gì, mặt sau cha xét một chút có bách niên hảo hợp cùng chúc phúc ý tứ. Tổng cảm thấy cùng Giang Phóng có điểm không quá phù hợp, tắt đi nói chuyện phiếm cửa sổ, hắn cấp Giang Phóng gửi gọi điện thoại, từ liêu quá một lần sau, hắn liền không thỏa mãn với đánh chữ nói chuyện phiếm. Trình Tứ, hôm nay ở đoàn phim thế nào, quay chụp thuận lợi sao? Giang Phóng, hôm nay còn không có bắt đầu, chỉ là ở phim trường quan sát hạ thực lực phái diễn viên kỹ thuật diễn, vốn dĩ có thể sớm một chút hồi ngươi tin tức, nhưng là đạo diễn vẫn luôn lôi kéo ta nói chuyện. Trình Tứ, xem ra đạo diễn thực thích ngươi. Giang Phóng đi đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn thông gió, dựa ven tường nói, ai sẽ không thích người gặp người thích, hoa gặp hoa nở người đâu. Trình Tứ bị hắn nói cho cười, ngươi còn lậu một cái, còn có xe thấy xe tái. Giang Phóng ai mà một tiếng, ngươi như vậy phối hợp, sẽ làm ta thật ngượng ngùng. Trình Tứ, ngươi vĩnh viễn không cần đối ta ngượng ngùng. Giang Phóng cười thanh, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, phía trước đáp ứng La Vĩ Kỳ sẽ giúp hắn tìm cái đáng tin cậy luật sư, mặt sau một vội liền tạm thời quên mất, hắn cấp Trình Tứ nói hạ. Trình Tứ nói thẳng không có vấn đề, chờ hạ ta đem ta luật sư dãy số chia ngươi, ta sẽ cùng văn phòng nói một tiếng, ngươi làm La Vĩ Kỳ trực tiếp liên hệ cái kia dãy số là được. Nói xong lại hỏi, còn có mặt khác sự yêu cầu luật sư sao? Giang Phóng dựa vào bên cửa sổ, đêm nay ánh trăng thực viên, xuyên thấu qua cửa sổ vừa lúc xem đến rõ ràng, đôi mắt ảnh ngược một vòng lại viên lại lượng minh nguyệt, đôi mắt giống ở sáng lên sáng ngời, ngươi như thế nào biết còn có việc? Trình Tứ, không biết, nhưng chính là có một loại trực giác. Giang Phóng, vậy ngươi trực giác cũng quá lợi hại, này có phải hay không thuyết minh, chúng ta tâm hữu linh tê. Trình Tứ trái tim bùn bùn mà nhảy dựng lên, thấp giọng nói, ta cũng cảm thấy chúng ta tâm hữu linh tê. Bất quá, Giang Phóng tiếp theo câu khiến cho hắn vô tâm tình tim đập ra tốc. Ta chuẩn bị cáo một đám người. Người nào? Hôm nay hiểu điệu tỷ tỷ không phải tin nóng ta là buôn ma túy nhi từ sao, có chút vong hưu tin nhắn nhục mạ ta, nội dung liền không cho ngươi xem, ta chuẩn bị đem phát tin nhắn nhục mạ đều tố cáo. Trình Tứ tiếng hít thở biến trọng, cho ta xem một chút. Giang Phóng, không cho, đừng náo, ngươi giúp ta liên hệ hạ luật sư là được. Trình Tứ biết Giang Phóng tính tình, hắn này sẽ không ở hắn bên người, không có biện pháp trực tiếp xem, Giang Phóng nếu không chịu cho, kia bất luận hắn nói như thế nào, hắn khẳng định không cho, ta đã biết. Lúc sau, hắn cấp Khương Vân Chiêu gọi điện thoại, làm hắn liên hệ Giang Phóng. Hơn phân nửa đêm, Khương đại luật sư bị bắt công tác. Bất quá chờ hắn biết Trình Tổng làm hắn liên hệ người là hôm nay hot sẽ ập vai chính Giang Phóng sau, lập tức tinh thần tỉnh táo. Khương đại luật sư dựa theo Trình Tổng chỉ thị, cấp Giang Phóng đánh đi điện thoại, hai người liền tin nhắn nhục mạ tình huống trò chuyện hơn 10 phút, án tử thực bình thường, bất quá Giang Phóng muốn cáo người có điểm nhiều. Xin hỏi ngài tiếp thu giải hòa sao? Thiệt tình nhận sai có thể, nhưng nên cấp giáo huấn một cái không thể thiếu. Khương đại luật sư lập tức minh bạch, tốt, ta sẽ xin ủy bổ cung cấp người dùng tin tức viện trợ, án này tương đối đơn giản, có tiến triển ta sẽ thông chi ngài. Giang Phóng, phiền thoái Khương luật sư, mặt khác còn phải phiền thoái Khương luật sư một sự kiện, ta chia ngươi bưu kiện đừng cho các ngươi Trình tổng xem. Khương đại luật sư, tốt, không phiền thoái. Hai người liêu xong không bao lâu, Khương Vân Chiêu liền thu được Giang Phóng phát tới bưu kiện, bên trong tất cả đều là hắn chuẩn bị cáo người. Không đợi hắn mở ra xem xét liền thu được Trình tổng điện thoại, làm hắn đem Giang Phóng chia hắn truyền một phần cho hắn. Khương Vân Chiêu. Vị này Giang tiên sinh thật đúng là có dự kiến trước. Một bên là cấp trên, một bên là khách hàng, Khương Vân Chiêu không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn người sau, dù sao cũng là khách hàng để yêu cầu, vạn nhất là riêng tư, hắn chính là có chức nghiệp đạo đức. Biết được Giang Phóng giao đãi quá, Trình Tứ vô dụng lão bản danh nghĩa tiến hành tạo áp lực. Buổi tối 10 điểm. Thụy Đạt luật sư văn phòng họp phỉ si ổ hủy bố lại đã phát một chương luật sư hàm. Thụy Đạt luật sư văn phòng trước kia chưa bao giờ tiếp giới giải trí án tử, văn phòng chủ yếu nghiệp vụ cũng là tài chính án, nhưng gần nhất họp phỉ si ổ hủy bố phát luật sư hàm Hòa Thanh Minh không một lần là nói giỡn, thực mau lại khiến cho ăn dưa quần chúng chú ý. Đi ở một đường ăn dưa ta, điểm đi vào phía trước ta liền biết khả năng lại cùng Giang Phong có quan hệ, quả nhiên là hắn, hắn gần nhất tố cáo không ít người a. Túi ra y ho y ho. Không cáo những người này chỉ biết làm trầm trọng thêm, ta cảm thấy nên làm anh hùng bản phim biết, đừng tưởng rằng cách internet là có thể tưởng cái gì nói cái gì, không cần phụ pháp luật trách nhiệm. Long đỏ chứng không phái, ban ngày hiểu điệu tỷ tỷ bịa đặt hắn là buôn ma túy nhi tử thời điểm, ta liền biết khẳng định sẽ có người tin nhắn hắn, nhục mạ hắn, chỉ là không nghĩ tới, Giang Phóng động tác nhanh như vậy, luật sư liên hệ hảo, liền luật sư hàm đều nhanh như vậy. Xét thấy Thụy Đạt luật sư văn phòng phía trước phát quá luật sư hàm không một lần là nói giỡn. Ở mặt trên bị điểm ra tên gọi người dùng lập tức có người luôn cuống, có trực tiếp phát huệ bổ xin lỗi, cũng có người thập phần cương. Có cái kêu hàng đêm tâm người dùng công bố không sợ bị cáo, còn nói minh tinh chỉ biết hư trương thanh thế, chẳng sợ thật tố cáo hắn, chính mình cũng sẽ không tổn thất cái gì, ngự khí thập phần đắc ý. Chứng lòng đào, như vậy cương sao, ta đây hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, phàm là bị Thụy Đạt luật sư văn phòng cáo quá người, trước mắt đều gặp phải kết xù bồi thường Nga, lại còn có muốn ngồi tù, hy vọng ngươi có thể chịu đựng. Cái này luật sư văn phòng không tiếp án tử tắc đã, một tiếp khẳng định muốn lột xuống ngươi một tầng ra. hôm nay một ngày dưa quá nhiều, Vong View ăn đến phi thường căng, không nghĩ tới buổi tối còn có dưa, tuy rằng dưa không lớn, nhưng là đại bộ phận Vong View vẫn là rất vui nhìn đến anh hùng bàn phím bị cáo. Có chút anh hùng bàn phím ỉ vào Internet ai cũng không quen biết, nói chuyện không hề đế hạ, loại người này cần thiết cấp cái khắc sâu giáo huấn. Giang Phóng đem việc này nói cho La Vi Kỳ sau, liền đang xem trong đàn tin tức. Bạch Thăng Thủy, Phóng Nhi, ngươi nói ngươi tiến giới giải trí mới bao lâu, còn không có 2 tháng đâu, trong khoảng thời gian này quá sinh hoạt, có phải hay không so ngươi trước 23 năm còn muốn xuất sắc? Lương Vũ Chi Thu, ban ngày xem đến ta thiếu chút nữa muốn ăn thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, còn có rất nhiều học đệ học muội, học trưởng học tỷ tới hỏi ta có phải hay không thật sự. Bạch Thăng Thủy, diễn đàn hôm nay đều che lại thượng vạn tầng lầu. Lương Vũ Chi Thu, giới giải trí thật là cái thị phi nơi, Phóng Nhi, ngươi tính toán ở giới giải trí đãi bao lâu, ta cảm thấy nếu không vẫn là không cần hôn giới giải trí đi, cái kia Bàng Bằng xảo quá đáng sợ, liền bởi vì ngươi cùng Hạ Văn Bách là đối thủ cạnh tranh, liền tưởng làm chết ngươi. Bạch Thăng Thủy, hôm nay ta đạo sư cũng hỏi ta Phóng Nhi việc này đâu, trường học cao tầng khẳng định cũng đã biết, nghe nói có lãnh đạo sắp có ý kiến. Giang Phóng, không tính toán vẫn luôn hôn giới giải trí, chờ ta chụp xong Phượng Lan chuyện, trở về liền chuẩn bị tìm phòng thí nghiệm. Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu nghe hắn nói như vậy liền buông tâm. Giang Phóng, Lao Triệu đang làm gì? Như thế nào không thấy được hắn đêm nay xuất hiện? Bạch Thăng Thủy, còn có thể làm gì? Có ác marketing kết cục hát hắn nữ thần, hai ngày này vẫn luôn ở phản hát đâu. Lương Vũ Chi Thu, Lao Triệu cũng quá thảm, phía trước phấn một cái không một cái, hiện tại cái này cảm giác cũng là vận mệnh nhiều trông gai bộ dáng. Giang Phóng, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Thăng Thủy, có ạc marketing tin nóng nói Tần Khả Khả sau lưng co kim chủ, còn bị chụp đến ảnh chụp, hình như là nàng tiến vào nào đó hội sở, ra tới hậu thân biên nhiều một đám người, có trung niên nam nhân tựa hồ đối nàng động tay động chân, một màn này bị người chụp được tới, dù sao nói được là rất khó nghe, nếu không phải hôm nay tất cả đều là người hot sẽ ấp, việc này phỏng chừng cũng đến bạo. Lương Vũ Chi Thu, đối, Lao Triệu tân nữ thần không khiến cho nhiệt nghị, vẫn là ít nhiều người đâu, buổi tối nghe nói còn có ạc marketing muốn kết cục. Kết quả ngươi luật sư lại đã phát luật sư hàm, lập tức lại đem nhiệt độ dẫn đi qua. Ta anh Tuấn tiêu sái, Phóng Nhi ta yêu ngươi. Ta anh Tuấn tiêu sái, chờ ngươi trở về Yến Thị ta thỉnh ngươi ăn cơm. Giang Phóng, vậy ngươi đợi lát nữa khả năng sẽ càng yêu ta. Ta anh Tuấn tiêu sái. Giang Phóng đăng nhập Weibo, tìm được Tần Khả Khả hôm nay phát Weibo, nàng chỉ đã phát thanh giả tự thanh bốn chữ, hắn chuyển phát này Weibo, sau đó tạt đối phương. Giang Phóng gì, yêu cầu cho ngươi giới thiệu luật sư sao? Tần Khả Khả V, thanh giả tự thanh. Tần Khả Khả hồi phục thật sự mau, hữu nghị giới sao. Giang Phóng cười cùng Trình Tứ nói việc này, Tần Khả Khả hôm nay phát huế bổ duy trì ta, cũng bị một ít không đầu góc vong hữu công kích, ta tất nhiên là thiếu nàng một ân tình đi, có thể đem ngươi luật sư giới thiệu cho nàng sao. Trình Tứ trực tiếp dùng hắn chín dấu chấm câu hồi phục một câu hữu nghị giới. Ai đều biết ban đầu làm Thụy Đạt luật sư văn phòng ra mặt người chính là hắn, cái này hồi phục lại lần nữa dẫn phát vong hữu suy đoán. Hoài nghi hắn là Thụy Đạt luật sư, nếu không sao có thể làm chủ hữu nghị giới. Vong hữu lập tức đem Thụy Đạt luật sư nhảy ra tới, kết quả Khương Vân Chiêu đến số phiếu nhiều nhất, nguyên nhân vô hắn, chỉ là bởi vì sự vụ sư liền hắn lớn lên nhất xoái. Tần Khả Khả không lại dùng ấy bùa hồi phục Giang Phóng, nàng trực tiếp cấp Giang Phóng phát hệ chặt giọng nói chuyện thiếm, hỏi hắn là nghiêm túc sao. Giang Phóng, chín dấu chấm câu nói hữu nghị giới, kia tự nhiên chính là nghiêm túc. Tần Khả Khả nghe xong trầm mặc 2 giây, ngươi tin tưởng ta. Kỳ thật từ lần đó lăng xê lúc sau, nàng cho rằng Giang Phóng sẽ lựa chọn cùng nàng phân rõ giới hạn, nàng là cái có dã tâm người, có lẽ về sau sẽ vì tiền đồ bán đứng chính mình, bọn họ chú định không phải một đường người. Giang Phóng, người khác tin hay không quan trọng sao? Ngươi đều đi đến này một bước, nếu sẽ làm như vậy, ta tin tưởng ngươi sẽ không chờ tới bây giờ. Tần Khả Khả, cảm ơn, có một số việc xác thật đè ở trong lòng lâu lắm, mỗi một lần không xong sự tình phát sinh sau, ta người đại diện đều khuyên ta buông tư thái. Nói người trưởng thành tổng phải làm ra một chút hy sinh, nhưng ta chính là quật cường cảm thấy, sinh hoạt còn không đến tệ nhất nông nỗi, lần này bạo phong tuyết nhân vật bị cướp đi, ta cũng xác thật có một chút nản lòng thoái chí, ta người đại diện giúp ta hẹn một cái bữa tiệc, ta đi, nhưng tới rồi lúc sau, ta phát hiện chính mình. Vẫn là vô pháp làm được từ bỏ chính mình, ta không nghĩ chính mình có một ngày hối hận, càng không nghĩ cho chính mình nhân sinh lưu lại loại này tiếc nuối. Giang Phóng lặng lặng mà nghe nàng nói rất nhiều, hắn cũng không có lên tiếng. Tần Khả Khả cũng không cần hắn an ủi, thuần túy chính là muốn tìm cá nhân phát tiết một chút cảm xúc, nói ra sau liền cảm thấy khá hơn nhiều. Chờ kết thúc trò chuyện đã mau buổi tối 12 giờ, đoàn phim đã kết thúc công việc, công nhân cùng diễn viên lục tục trở về. Khách sạn cách âm không phải thực hảo, bên ngoài hành lang thường thường có người trải qua, nói chuyện thanh âm đều có thể nghe được rành mạch. Diễn viên chính bởi vì già vị đại, xuất diễn cũng nhiều, bị an bài ở mặt trên một tầng lâu, không có gì nhân viên công tác, cơ bản không cần lo lắng bị xảo đến, nhưng mặt khác tầng lầu liền không như vậy may mắn. Giang Phóng trong đầu hồi tưởng Tần Khả Khả nói không lưu tiếc nuối. Hắn nhân sinh rất ít có tiếc nuối, muốn làm cái gì, trước nay đều là trực tiếp đi làm. Hắn mở ra trình tứ hệ chặt, nghĩ nghĩ đã phát hai điều tin tức qua đi. Giang Phóng, người biết hoa bách hợp hoa ngữ là tâm tưởng sự thành sao. Giang Phóng, quá hai ngày muốn tới thăm ban sao. Chương 77 thăm ban, chào trùng. Hôm sau sáng sớm, Giang Phóng đi trước đoàn phim đóng phim, đóng phim phía trước muốn hóa trang, cổ đại tạo hình tương đối phí thời gian, cho nên sáng sớm liền phải đi qua. Lần này cấp Giang Phóng làm tạo hình người là đoàn phim tạo hình sư kiêm chuyên viên trang điểm. Ngày hôm qua có cái hậu cần bởi vì tư nhân ân oán nhằm vào Giang Phóng một chuyện bị đoàn phim khai lúc sau, tin tức liền truyền khắp đoàn phim. Nếu là ngày thường, đạo diễn là sẽ không quản loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, càng không đến mức nháo đến đem người khai trừ nông nỗi. Bởi vì việc này, mọi người đều biết đạo diễn thực thích Giang Phóng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo diễn như vậy thích một cái liền diễn cũng chưa diễn quá lưu lượng minh tinh. Trải qua ngày hôm qua sự, đoàn phim công nhân lén cũng không dám lại nói ba đạo bốn. Ba cái giờ sau, Giang Phóng tạo hình làm tốt. Hắn đóng vai Tiêu Nam Xanh là một cái mặt ngoài nhìn qua bệnh ở người, kỳ thật là cái tàn nhẫn độc ác, đối mà là giúp đại hoàng tử làm tận chuyện xấu, giết người như ma quái tử thủ. Giang Phóng bản thân làn da thiên bạch, nhưng lại tương đối khỏe mạnh, chuyên viên trang điểm không thể không cho hắn sát thượng một tầng phấn, làm hắn nhìn qua ốm yếu một chút. Chờ hắn trang dung hòa hảo, tạo hình sư lại giúp hắn thay hôm nay chuẩn bị quay chụp xuất diễn quan phục, trường đến mắt cá chân, một cái thúc đai lưng phát họa ra này thon chắc vòng eo. Tu thân ngọc lở, nếu không xem tái nhợt sắc mặt, sợ là cho rằng đây là nhà ai nhẹ nhàng công tử. Giang Phóng đi ra phòng hóa trang thời điểm, phụ cận người không tự chủ được nhìn qua, có người trực tiếp nhíu hạ mi. Chờ Giang Phóng đi tìm đạo diễn thời điểm, liền nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Giang Phóng cổ trang tạo hình sắc thật rất đẹp, cùng hắn hiện đại trang giống nhau đều là nhất đẳng nhất đại xoái ca, nhưng là khí chất tựa hồ cùng Tiêu Nam Xanh có chút không giống nhau. Tiêu Nam Xanh cũng không phải là cái gì tiêu sái công tử ca, hắn bởi vì thân thể ốm yếu, toàn bộ nhìn qua sẽ càng thêm tối tăm chút. Chu Long nhìn đến hắn, cũng không có như nào đó người tưởng như vậy như mày, hắn đem Giang Phóng kêu lên tới, bắt đầu cho hắn giảng giải kế tiếp xuất diễn, hắn trận đầu diễn đối thủ là Trương Tina. Truy trang một cái hắc y lìa nhân thời điểm đi vào nữ chủ Phượng Hoàng Tầm Cung, nhân có người thấy hắc y lìa nhân tiến vào nữ chủ Tầm Cung, cho nên Tiêu Nam Xanh mang theo vài tên thị vệ xông vào, muốn điều tra nữ chủ Tầm Cung, lọt vào nữ chủ ngăn trở, cuối cùng bị hắc y lìa nhân chạy thoát. Nay đoạn diễn không ở với kết quả, mà ở với Tiêu Nam Xanh cùng nữ chủ sinh ra tranh chấp này đoạn va chạm. Trương Tina là kinh nghiệm phong phú tiền bối, diễn kịch đối nàng tới nói sớm đã không phải cái gì việc khó, đương nàng đắm chìm đi vào thời điểm, nàng chính là Phượng Hoàng, mà cái này thời kỳ nữ chủ sớm đã không phải vừa ra sân khấu khi Tiểu Bạch Hoa, trải qua quá huyết hải thâm thù nàng, thái độ trở nên thập phần cường ngạnh. Giang Phóng biểu diễn Tiêu Nam Xanh tại đây chàng diễn chung là có phong phú cảm xúc chuyển biến, làm tân nhân. Giang Phóng có thể hay không diễn hảo liền rất chịu chú ý. Hắn không chỉ có muốn diễn đến hảo, còn nếu không bị Trương Tina cái đi qua mang, như vậy mới tính thành công. Chu Long cấp Giang Phóng giảng chính là Tiêu Nam Xanh tại đây chàng trong phim trong lòng biến hóa, hắn kỳ thật không phải chân chính muốn bắt được tên kia hắc y hiểu nhân, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, đồng thời còn nếu có thể tiếp được Trương Tina diễn, đối một tân nhân tới nói, khó khăn phi thường đại. Bang Bang Xảo lúc trước tưởng cấp Hạ Văn Bách lấy nhân vật này thời điểm cũng là do dự quá. Bởi vì nhân vật này suy diễn khó khăn rất cao. Tiêu Nam Xanh này nhân vật rất là đặc thù, hắn mặt ngoài âm ngoan độc ác, giết người không đền mạng, kỳ thật cũng chính cũng tà, thậm chí âm thầm đã cứu nữ chủ, nhưng cũng giết qua không ít người tốt. Hắn lên sân khấu số lần không có nam nhị nam tam nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều đề cập đến cốt truyện quan trọng bước ngoặt, bởi vì đối nhân vật yêu cầu rất cao, nếu không có chuyện trước đã làm công khóa, không thâm nhập hiểu biết Tiêu Nam Xanh này nhân vật, rất khó đem nhân vật này diễn hảo. Lời tuy như thế, Tiêu Nam Xanh nếu diễn hảo, mang đến chỗ tốt cũng là mắt thường có thể thấy được. Giang Phóng một tân nhân, lần đầu tiên liền phải diễn khó khăn lớn như vậy xuất diễn, rất nhiều người đều tò mò, hắn rốt cuộc có thể hay không diễn hảo. Giang Phóng một đường đi tới, trên người có được quá nhiều quang hoàn, phép sớm đã đem hắn trở thành không gì làm không được người. Nếu diễn đến không tốt, thế tất sẽ đưa tới đàn trào, chẳng sợ hắn không phải biểu diễn chuyên nghiệp, diễn không hảo về tình cảm có thể tha thứ, người đối diện cùng ạn tỷ fan cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bọn họ chỉ biết nhìn đến hắn diễn không hảo điểm này, bao gồm một ít người qua đường cũng là. Có được quang hoàn là chuyện tốt, nhưng có khi cũng chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì nó càng có khả năng sẽ trở thành trên người của ngươi một đạo gông xiềng. Chu Long cho hắn nói xong trận này diễn trọng điểm sau, nhìn về phía Giang Phóng, hiểu chưa? Giang Phóng gục xuống mí mắt, nghe được lời này khi, hắn hơi hơi vừa nhấc mắt, trong ánh mắt lập tức chiết xạ ra một đạo sắc bén mũi nhọn, minh bạch. Thanh âm bị hắn đè thấp, lộ ra một tia mất tiếng. Chu Long lập tức biết hắn đã nhập diễn, đương hắn đứng lên khi, nguyên bản đĩnh bạt dáng người hơi hơi câu lũ. Tiêu Nam Xanh bởi vì bị bệnh, thân thể hàng năm ở vào suy yếu trạng thái, cho người ta cảm giác là ốm yếu, thế cho nên rất nhiều chỉ nghe kỳ danh, lại chưa từng gặp qua người của hắn trước sau vô pháp tưởng tượng, xưa nay sát phạt quyết đoán Tiêu Nam Xanh sẽ là này phó nhược bất kinh phong bộ dáng. Trình Tứ thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới nhìn đến Giang Phong chia hắn hai điều tin tức. Hắn tra quá bách hợp hoa hoa ngữ, cũng không có tra được tâm tưởng sự thành. Nhìn đến Giang Phong tin tức, hắn mở ra công cụ tìm kiếm, một lần nữa đổi một loại hỏi pháp, quả nhiên liền xuất hiện tâm tưởng sự thành ý tứ. Trình Tứ ánh mắt lóe lóe, Giang Phong vì cái gì chúc hắn tâm tưởng sự thành, lại vì cái gì đột nhiên nói cho hắn hoa bách hợp hoa ngữ. Hắn nghĩ đến lần trước dùng tiểu hào ở siêu thoại phát thiệp, suy tư luôn mãi, hắn sợ chính mình hiểu lầm, quyết định lại phát một cái thiệp. Ban đầu thiệp đã chìm xuống, bởi vì hắn không có hồi phục chăn dê tỉ mỗi đối nam nam yêu nhau tìm kiếm cái lạ tâm lý cũng biến mất. Tân thiệp thực mau gợi lên bộ phận fans ký ức, lập tức liền nhận ra là lần trước phát gián vị kia tỉ muội. Chỉ chốc lát, bình luận khu liền nhiều gần trăm cá nhân hồi phục. Trình Tứ soát vài lần, thực mau nhìn đến một cái quen thuộc ấy bồ hào, chính là lần trước cho hắn để qua không tồi kiến nghị tiên nữ hồ. Tiên nữ hồ, căn cứ ngươi nói tình huống, ta đều không rõ ngươi ở dối rắm cái gì, từ hắn đưa ngươi hoa bách hợp bắt đầu, không phải đã rất rõ ràng sao. Tiên nữ hồ, ngươi đưa cắt cánh hoa, hắn biết hoa ngữ vẫn cứ nhận lấy. Thuyết minh hắn biết tâm ý của ngươi, ngươi đưa hắn chớ quên ta, hắn cũng nhận lấy, còn trở về ngươi một chậu hoa bách hợp, sợ ngươi không rõ này buồn hoa hoa ngữ, còn cố ý phát tin tức nói cho ngươi, chúc ngươi tâm tưởng sự thành, đây là song hướng lao tới tình yêu a. Phong thần thiên hạ đệ nhất đại soái ca, má ơi, ta cho rằng đây là cái yêu thầm chuyện xưa, kết quả vừa tiến đến đã bị uy đầy miệng cầu lương, tiên nữ hồ tỷ tỷ cư nhiên còn chính thức mà cùng hắn giải thích. Thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi, ta cảm giác cơm chiều đã không cần ăn. Bởi vì ăn cẩu lương ăn no. Trình Tư ánh mắt định ở tiên nữ hồ cuối cùng một câu, thật lâu rời không ra, Giang Phóng thích hắn, hắn cùng Giang Phóng là song hướng lao tới tình yêu. Tư Kiệt Lượng phát hiện chính mình chỉ là nửa giờ chưa thấy được Trình Tổng, Trình Tổng đột nhiên tựa như tiêm máu gà giống nhau, làm hắn đem ngày mai phương án cũng cùng nhau lấy lại đây. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết hơn phân nửa cùng Giang Phóng có quan hệ. Tư Kiệt Lượng đem đồ vật lấy lại đây sau, bình tĩnh móc di động ra. Ở cao quản đàn đã phát một cái đêm nay đại khái suất muốn tăng ca tin tức. Mấy ngày nay có cái gì hành trình an bài sao? Trình Tứ hỏi. Tư Kiệt Lượng mỗi ngày buổi sáng chuyện thứ nhất chính là ghi nhớ gần nhất mấy ngày hành trình, không chút nghĩ ngợi liền nói, ngày mai có một hồi xã giao, hậu thiên đến đi tham gia Chu gia vị kia tiệc mừng thọ, ngày kia là đi hải thị thị sát. Trình Tứ suy tư vài giây, ngày mai xã giao đẩy, thị sát một chuyện cũng đẩy sau mấy ngày, dư lại ngươi an bài. Tiệc mừng thọ không có biện pháp đẩy. Nếu không hắn liền cái này cũng không nghĩ đi. Tư Kiệt Lượng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, lại nghe được Trình Tổng mở miệng, giống nhau đi thăm ban yêu cầu làm chút cái gì. Vừa mới bắt đầu hắn không minh bạch thăm cái gì ban, thăm ai ban, đột nhiên nhớ tới Giang Phóng giống như lúc này đang ở một cái đoàn phim. Từ Trình Tổng bắt đầu truy tinh lúc sau, hắn cái này công tác trợ lý phảng phất liền nhiều hạng nhất nhiệm vụ, không chỉ có phải nhớ đến mỗi ngày công tác căn bài, còn muốn hiểu biết Giang Phóng hành trình. Để ở Trình Tổng có yêu cầu thời điểm có thể nhanh chóng tiến hành điều chỉnh. Bởi vì Giang Phong có chút hành trình là không có công khai, hắn còn làm chính mình bạn gái ẩn nút ở Giang Phong siêu thoại, giống tiến tổ đóng phim loại này hành trình là nửa công khai, siêu thoại thực mau liền sẽ xuất hiện tương quan tin tức. Tư Kiệt Lượng có đôi khi cảm thấy, giống hắn như vậy tận chức tận trách, còn giúp cấp trên truy tinh công nhân, phóng nhãn cả nước chỉ sợ cũng không mấy cái, còn hảo bạn gái là cái truy tinh tộc, bằng không vấn đề này hắn thật đúng là đáp không được. Ta nghe nói có người đi thăm ban sẽ mang chút ăn uống, giống nhau đóng phim đều tương đối vất vả, thức ăn cũng nghìn bài một điệu, nếu lúc này mang chút ăn ngon hảo uống đồ vật qua đi, đoàn phim nhân viên công tác cùng diễn viên hẳn là đều sẽ thật cao hứng, kia bị làm thăm ban đối tượng người cũng sẽ bị có mặt mũi đi. Trình Tứ không cảm thấy Giang Phóng sẽ để ý cái gì mặt mũi, hắn lực chú ý ngược lại ở câu kia thức ăn nghìn bài một điệu thượng. Chờ Từ Kiệt Lượng sau khi rời khỏi đây, hắn lên mạng tìm tòi một chút. Phát hiện xác thật có không ít người nói qua đoàn phim thức ăn không thế nào ăn ngon, trong lòng tức khắc có chủ ý. Bởi vì tâm sớm đã bay đến Giang Phóng nơi đó, Trình Tứ hai ngày này chẳng sợ công việc lùi bù lên cũng cảm thấy thời gian quá đến quá chậm. Buổi tối, Trình Tứ chính mình lái xe đi trước Chu gia. Chu Gia Gia là Trình Tứ ông ngoại từng có mệnh giao tình chiến hữu, năm đó Trình Tứ ông ngoại từng ở trên chiến trường hai lần đã cứu hắn, lần thứ hai còn kém điểm mất đi tính mạng. Chu Gia Gia vẫn luôn nhớ rõ này phân ân tình, Trình Tứ ông ngoại nhân tuổi trẻ khi lưu lại thương bệnh qua đời sau, hắn có thể đem Trình Thị tập đoàn phát triển lớn mạnh thành hiện tại địa vị, không rời đi Chu Gia Gia hỗ trợ. Cũng bởi vậy, Trình Tứ có thể đẩy đến xã giao cùng thị sát, lại không có biện pháp không đi Chu Gia Gia tiệc mừng thọ. A Tứ. Trình Tứ vừa xuống xe, đột nhiên nghe được có người kêu hắn, quay đầu liền nhìn đến Trình Phụ cùng Trình Mẫu, trên mặt cơ hồ không có biểu tình. Mấy ngày này hai người không phải không muốn tìm hắn, nhưng hắn đã sớm phân phó qua Từ Kiệt Lượng, nếu Trình Phụ Trình Mẫu đến công ty tìm hắn, đừng làm bọn họ đi lên. Trình Phụ đã nhiều năm mặc kệ công ty sự, Trình Thị tập đoàn hiện giờ là Trình Tứ định đoạt, hắn không nghĩ thấy, Trình Phụ cũng không có cách nào. Bất quá hôm nay là Chu Gia Gia tiệc mừng thọ, bọn họ biết Trình Tứ hơn phân nửa sẽ đến. Lúc này mới chạy tới. Hai người sợ tiến vào sau khó mà nói lời nói, cố ý ở bên ngoài chờ. Trình Tứ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đạm mạc thu hồi tầm mắt, chuẩn bị đi vào. Trình Tứ. Trình Phụ hô, chúng ta nói chuyện đi. Trình Tứ cho mày, hắn xác thật không nghĩ tái kiến bọn họ, nhưng có một số việc xác thật phải nói rõ ràng. Hắn cũng không hy vọng hai người về sau tổng đi công ty tìm hắn, vì thế chủ động đi đến một mảnh không người đất trống. Các ngươi tưởng nói chuyện gì? Trình Mẫu tiến lên liền phải nắm lấy hắn tay, bị tránh ra, Trình Mẫu nước mắt lập tức rơi xuống, mụ mụ biết sai rồi, không nên bởi vì Hữu Hữu không thấy liền xem nhẹ rất ngươi cảm thụ, ngươi cấp mụ mụ một cái bồi thường cơ hội được không? Trình Tứ trên mặt không có gì động dung biểu tình, ta đã không còn là cái kia yêu cầu cha mẹ quan tâm thiếu niên, có một số việc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có khả năng lại trọng tới. Trình Phụ ấy này nói, Trình Tứ, việc này ta cũng có trách nhiệm, ngươi không tha thứ ta cùng mẹ ngươi, ta có thể lý giải. Nhưng chúng ta chung quy là người một nhà, liền tính ngươi không nghĩ cho chúng ta đền bù cơ hội, cũng không cần không thấy ta cùng mẹ ngươi, được không? Trình Tứ, không mặt khác sự nói, ta đi vào trước. Trình Phụ Trình Mẫu không nghĩ tới hắn tâm địa như vậy ngạnh, càng khác sâu ý thức được bọn họ lúc trước hành vi đem hắn bị thương có bao nhiêu thầm, hai người cũng không dám vào lúc này đem hắn bức cho thật chặt. Trình Tứ trở lại trong xe đem lễ vật lấy ra tới, vừa đi tiến Chu ra, lập tức khiến cho đại bộ phận người chú ý. Trong đó không thiếu vừa độ tuổi nữ tính. Tiến thị tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn thanh niên, Trình Tứ năm nay bất quá 28 tuổi, đã là Trình Thị tập đoàn thực tế người cầm quyền. Mấy năm nay mơ ước Trình Thị tập đoàn tổng tài phu nhân vị trí này người thật đúng là không ít, nhưng là đến nay có thể thành công tiếp cận hắn lại không mấy cái.